Bất quá, nàng tuy rằng biết Cửu Tố Nhã tính cách thực ôn hòa, làm người cũng thực không tồi, lại không có nghĩ vậy dạng nàng thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói, có như vậy tâm lý. Không thể không nói thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, có loại này tâm lý lại còn vẫn duy trì chính mình điểm mấu chốt cùng lý trí, nói tóm lại, thật đúng là một cái không tồi người nột. Cấp Trương Kỳ Kỳ hủy đi cái quả cam vị, cuối cùng cho chính mình hủy đi cái sữa bò vị nhét vào trong miệng, sữa bò nùng hương tràn ngập toàn bộ khoang miệng, làm nhân tâm tình đều hào lên. Mắt lạnh lạnh nhìn còn ở bên ngoài du đãng tăng thi, ở bọn họ nói chuyện trong lúc, lục tục lại đã chết mấy cái không đủ bình tĩnh người, trong không khí mùi máu tươi càng đậm. Nếu không phải này sương mù phai nhạt, trong lúc vô tình nhìn đến tang thi quần áo lại hoặc là lộ ra tới làn da thượng ấn có e giờ đánh dấu, nàng cũng sẽ không đem này đó đột nhiên xuất hiện tang thi chồng chất đến e giờ trên người. Nói tóm lại, này e giờ có thể hay không quá nhàn. Liền cùng kia sau lưng người giống nhau nhàn. Tư Mặc cau mày ăn dâu tây vị đường, hắn cũng không thích ăn quá ngọt đồ vật. Đem kẹo que từ trong miệng đem ra, hơi mang ghét bỏ nhéo kia tiểu gậy gộc, nói, quá ngọt. Ngươi một cái. Cũng sợ ngọt. Vân Ương nói tương đối mịt mờ, Tư Mặc cơ hồ không cần tự hỏi liền biết nàng chỉ chính là cái gì, vì thế, dùng hồng nhạt kẹo que chỉ vào nàng, dung hợp sau cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Vân Ương nhướng mày, lãng phí nói, về sau đều không chuẩn ăn. Đơn giản tiểu cảnh cáo làm Tư Mặc nhìn nàng miệng liên tưởng đến mô kiện không thể miêu tả sự tình thượng, cho nên, hắn cho dù chán ghét quá ngọt đồ vật, lại vẫn là nghe lời nói đem này kẹo nhét trở lại trong miệng. Nỗ lực đem kẹo tưởng tượng thành là nàng hương vị, ân. Tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Xem hắn nghe lời rồi lại cau mày rối rắm bộ dáng, nhịn không được rối tay ở hắn trên má nhéo nhéo, thật sự không thích nói, tiếp theo liền đổi một loại hương vị. Tư Mặc một bên đầu, môi ở nàng không có triệt hồi đầu ngón tay chạm chạm, ân. Trương Kỳ Kỳ nhìn đến bọn họ hô động, học Cửu Tố Nhã bộ dáng, chẳng qua Cửu Tố Nhã là đôi tay quy củ đặt ở đầu gối, mà nàng, còn lại là ôm bụng, vẻ mặt chứng đau, ai, đáng thương độc thân cậu A. Phanh phanh phanh. Tầm mắt trong phạm vi mấy chỉ tang thi bị người nổ súng bạo đầu. Nghe thế động tĩnh Cửu Tố Nhã vội vàng ngẩng đầu, nhìn đến kia không sợ chết đứng ở xe dịp thượng cầm thương đối với tang thi nhắm chuẩn phóng ra người, nói, hắn như thế làm là cái gì ý tứ. Vân Ương điểm điểm ngậm ở trong miệng tiểu gậy gộc, nói, khiến cho hỗn loạn, nhân cơ hội đào tẩu. Chính là, hắn như thế làm nói, tang thi không đều hướng hắn kia chạy. Đến lúc đó hắn lại muốn như thế nào chạy. Trương Kỳ Kỳ liếm khẩu quả cam mùi vị đường. Hắn xe đỗ vị trí tương đối hảo, trước sau đều có mặt khác căn cứ người, những người đó không dám đánh cuộc tang thi sẽ không phát hiện bọn họ, chỉ có thể căng ra đầu cầm lấy vũ khí phản kháng, cứ như vậy chính là cái đại loạn đấu, muốn nhân cơ hội chuẩn mất quả thực dễ như trở bàn tay. Vân Ương ngón trỏ ở chính mình đầu gối điểm điểm, bất quá đâu? Bất quá cái gì? Tư Mặc hỏi. Nàng khuỷu tay đặt ở trên bệ cửa, mu bàn tay chi ở mặt sườn, câu môi, lạnh lùng nói. Muốn đi, cũng đến xem ta có đồng ý hay không. Ngươi tưởng như thế nào làm? Hắn không hỏi vì cái gì như thế làm, mà là hỏi tưởng như thế nào làm. Loại này đơn giản phản xạ tính vấn đề cũng đủ thuyết minh hắn ở suy xét sự tình phương diện. Điều này đây nàng là chủ, trừ bỏ theo cưng chiều che chở, tựa hồ cũng không khác có thể tưởng tượng. Rất đơn giản Vân Ương không có đem nói cho hết lời, chỉ là từ kính chiếu hậu trông được những cái đó hỗn loạn, chờ đợi cơ hội. Có người bị thương, có người chết, có người ở mắng nam nhân kia âm hiểm, cũng có người ở bất lực khóc giống. Nhưng là này đó đều kích không dậy nổi ở tận thế chung chết lặng sinh tồn người, còn tang đến hảo hảo người liền như vậy an tĩnh cất giấu trốn tránh. Tựa hồ bên ngoài thanh âm bất quá là dạp chiếu phim trung truyền phát tin tai nạn phiến phim kinh dị, sẽ không đối bọn họ tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, chỉ cần nhắm mắt không xem, che lại lỗ tai không nghe thì tốt rồi. Đem viên đạn đánh xong nam nhân rốt cuộc tìm được rồi chỗ hổng, vội vàng vô vô xe đỉnh, mau, mau khai đi. Là cơ hội. Sớm đã chuẩn bị tốt tài xế vội vàng phát động xe, kỹ thuật thực ổn đánh tay lái, dẫm lên chân ga liền hướng phía trước sông ra ngoài. Bị đâm bay không ngừng là tang thi, còn có cùng tang thi vật lộn, tranh thủ một đường sinh cơ nhân loại. Đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ đâm bay đi ra ngoài người như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ như thế chết đi. Ngươi mẹ nó không chết tử tế được. Cầu tập trùng. người nọ ở rơi xuống đến mặt đất phía trước, giống ra như thế một câu. Ha ha ha ha ha. Kia nam nhân một chút đều không cảm thấy áy náy, ngược lại bởi vì kia bị hắn hại chết người tức giận mắng vui sướng nở nụ cười, chỉ tiếc này cười không duy trì bao lâu, liền bởi vì chiếc xe cấp tốc đụng phải một đổ đột nhiên từ trên mặt đất vụt ra tới tường băng mà đình chỉ. Còn đứng nam nhân trực tiếp bị này một cổ xung lượng cấp hướng bay đi ra ngoài, còn không có rơi xuống đất, liền lại một lần đụng phải tường băng, khắp lưng đều đâm đã tê dần. Thao! Hắn ai đau mắng một tiếng, còn không có đứng lên, đã bị người dùng chân cấp dẫm ở ngực, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện thế nhưng là ăn mặc một thân màu đỏ áo giáp nữ nhân, Zét Thị Vân Ương. Vân Ương đầu ngón tay thượng còn có vài giờ bông tuyết ở phiêu, nàng rũ mắt xem hắn, trà sát đầu ngón tay, như thế nào? Ta cùng ngươi có thủ án. Vừa dứt lời, hắn kia chiếc thật vất vả từ ở trong tay người khác đoạt lấy tới xe liền nổ mạnh. Kịch liệt nổ mạnh nhấc lên một cổ bỏng cháy làn da nhiệt lưu, bắn ra tới ô tô linh kiện mảnh nhỏ vết cắt nam nhân thân thể các nơi, này ta hồ độ chính xác làm hắn đấy lòng ẩn ẩn có chút bất an. Vân Ương sau lưng là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, bị áo giáp lực lượng nhiễm hồng đầu tóc theo kia nhiệt lưu nhẹ đãng, con ánh lửa mắt phảng phất xâm nhiễm trên thế giới sở hữu hắc ám, mang theo đóng băng người độ ấm, không có bất luận cái gì cảm tình nói, ngươi đoán. Chương 958 E giờ ở rình coi. Hiện tại chỉ cảm thấy ngực rất đau nam nhân không thoải mái giật giật thân mình, phát hiện đạp lên trên người hắn lực đạo giống như là sơn gian trầm tích nhiều năm cự thạch, căn bản là không có biện pháp lay động mảy may, ý đồ dãy rủa vài cái phát hiện đều là phí công sau, hắn liền từ bỏ dãy rủa, thả lỏng thân thể, nhìn nàng, ta không biết, ngươi sẽ như thế hỏi phỏng chừng cũng sẽ không nói, dù sao thế giới này ai có năng lực ai chính là lão đại, muốn sắt muốn xẻo tùy tiện ngươi. Phép khích tướng. Ngươi cho rằng như thế nói ta liền sẽ không giết ngươi. Vân Ương không có xem hắn, mà là nhìn những cái đó bị nàng áp chế ở 2 mét có hơn, đối bọn họ bên này như hổ rình mồi tang thi đàn. Ai biết được, các ngươi này đó có năng lực người, muốn sát so với chính mình nhỏ yếu người không phải xem tâm tình mà định sao. Hắn nằm trên mặt đất, nghe những cái đó tang thi đứt quãng thở dốc, nói không chừng ngươi này một giây không nghĩ giết ta, giây tiếp theo liền thay đổi chủ ý. Ta năng lực không bằng ngươi, thua chính là thua. Đấy lòng không có khả năng không có không cam lòng, chính là, liền tính không cam lòng lại có thể như thế nào. Không có ai có thể ở không có mặt khác ngoại lực dưới sự trợ giúp có thể phản kháng một cái thực lực cao hơn chính mình rất nhiều người. Vân Ương cho dù là còn không có bày ra ra nàng năng lực, nhưng chỉ là từ nàng hiện tại hành động tới xem, kia cũng không phải hắn có thể chống lại. Frank! Tiếng đóng cửa từ nơi không xa vang lên. Nghe tiếng bước chân, Vân Ương biết là Tư Mặc xuống xe, cũng không có quay đầu lại. Ngay sau đó, Trương Kỳ Kỳ cùng Cửu Tố Nhã cũng xuống xe, các nàng nhìn đến Tư Mặc động thủ sau, mới bắt đầu các phân một bên đối vây quanh ở chung quanh tang thi tiến hành một hồi đơn phương tàn sát. E giờ sẽ thả gian này đó tang thi cũng chỉ là muốn đào thải rất những cái đó với hắn mà nói không có một chút tác dụng người, hơi chút có điểm bản lĩnh đều có thể đủ đánh chết này đó bình thường tang thi. Chẳng sợ này đó tang thi bên trong còn lẫn vào một ít cấp bậc không cao biến dị loại. Tránh ở nơi xa, ăn mặc màu trắng áo dài nhân thủ bưng một ly cà phê đen, thổi thổi lượn lờ ở cà phê thượng nhiệt khí, nhìn hơi hơi lập lòe màn hình, đối thủ hạ nói, kia mấy cái biến dị loại như thế nào còn không có tỉnh lại. Báo cáo giáo thụ, những cái đó biến dị loại là yêu cầu ký sinh tang thi chết lúc sau, mới có thể đủ thao tác chúng nó thân thể, tiến hành một cái tiến hóa. Đứng ở E giờ phía sau trợ thủ đẩy đẩy kính đen, bởi vì số độ không quá thích hợp, hắn chỉ có thể híp mắt chử nhìn màn hình. Chúng ta thả ra đi bình thường tang thi tổng cộng có 300 nhiều chỉ, bọn họ hiện tại chém giết số lượng còn không đủ một nửa. Những cái đó biến dị loại không có khả năng như thế mau là có thể đủ ra tới. Hừ, E giờ đối loại này cần thiết muốn cho tang thi tử vong sau, gửi ở tang thi trong thân thể đồ vật mới có thể đủ tỉnh lại điểm này thực khó chịu. Trở về lúc sau cải tiến một chút, nhất muộn 10 ngày. Vừa sửa lại một cái gen liên trợ thủ có chút khổ không nói nổi, bất quá đối phương là lão đại, trong lòng ý kiến lại như thế nào đại, cũng chỉ có thể thống khổ gật gật đầu, thỉnh giáo thụ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ở quy định thời gian nội hoàn thành ngài giao cho chúng ta nhiệm vụ. Ở ESR thuộc hạ làm việc nếu không có bắt được kiểu mới biến dị loại, bọn họ công tác vẫn là rất nhẹ nhàng, liền nghiên cứu virus phân loại. gen liên cấu thành liền không sai biệt lắm, sau đó đem nghiên cứu ra tới đồ vật tiêm vào đến bị đưa vào tới nhân loại trong thân thể. Khiêng đi qua, đó chính là kiểu mới nhân loại, không khiêng qua đi, liền ném đến ném phóng thất bại phẩm vùng cấm bên trong, chờ yêu cầu chúng nó thời điểm, lại thả ra. Liên tỷ như hiện tại, quấy nhiễu những cái đó thu được thư mời, từ các căn cứ chạy tới người. Ban đầu thời điểm hắn đối loại này thực nghiệm vẫn là thực phản cảm, rốt cuộc dùng để làm thực nghiệm đều là người, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể sinh sôi nảy nở rất nhiều ra tới tiểu bạch tử. Còn nhớ rõ lần đầu tiên đem virus tiêm vào đến một cái thân thể phi thường khỏe mạnh nhân loại trong thân thể khi, người kia nhìn hắn ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng oán hận, ngay lúc đó chính mình là phi thường sợ hãi cùng trột dạ, hắn cùng hắn không có bất luận cái gì thù hận. Lại bởi vì ở EZ trước mặt biểu hiện chính mình năng lực, lựa chọn hắn. Bất quá hiện tại ngẫm lại, rất sảng. Làm một người thượng nhân, chúa tể người khác sinh tử cảm giác thật là quá tốt đẹp. Hắn tưởng EZ giáo thụ hẳn là cũng là có loại cảm giác này, cho nên mới không có bất luận cái gì gánh nặng đối bọn họ đưa ra dùng vô dụng người thường làm thực nghiệm kế hoạch. Trong màn hình xuất hiện người làm EZ rời không ra tầm mắt, hắn nhấp một ngụm chua xót cà phê, sau đó liếm liếm khóe miệng. Nói, vì cái gì mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cho ta kinh hỉ đâu. Màu đỏ quả nhiên thực thích hợp nàng. Từ rất sớm trước kia, hắn liền muốn nhiễm hồng nàng, trong đầu trong tưởng tượng nàng bị xiềng xích treo ở không trung, cả người tắm máu, lại vẫn cứ có được một đôi như lưới dao sắc bén rét lạnh mắt. Thật đẹp. Nàng tuyệt đối là trên thế giới này hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Hắn lầm bầm lầu bầu nói như thế một câu sau, liền đối trợ thủ nói. Cấp khách nhân trụ phòng đều chuẩn bị tốt. Đúng vậy, đã chuẩn bị tốt. Khách quý nhớ rõ an bài đến phòng đơn EZ giáo thụ nhìn đến Tư Mặc đi hướng Vân Nương sau, ánh mắt lạnh lùng, nói, đem bọn họ hai cái tách ra. Trợ thủ sửng sốt, sau đó gật gật đầu là, ta đã biết. Một tay vặn gãy tang thi cổ Vân Nương chuyển mắt nhìn nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái giờ địa phương, phần eo bị đụng phải một chút. Tiếp theo liền cảm giác được bị đâm địa phương cấp tang thi cắn một chút. Nàng túi đầu, nhìn kia ghé vào trên người mình, hung hăng mà cắn áo giáp tiểu tang thi, động tác không có bất luận cái gì do dự cùng tạm dừng, duỗi tay ấn xuống tiểu tang thi đầu, thoáng dùng sức, liền đem tiểu tang thi đầu cấp niết bạo. Tránh ở trong xe thấy như vậy một màn Thư Giao kinh ngạc bưng kín miệng, đối Trác Lực nói, nàng lại như thế nào làm được? Cái gì như thế nào làm được? Chính là... Như thế nào có thể như vậy quyết đoán đi ninh bạo một cái tiểu hài từ đầu. Cái kia tiểu tang thi thoạt nhìn liền cùng nàng muội muội tuổi tác không sai biệt lắm đại, đổi làm là nàng lời nói, nhất định làm không được. Không có kết quả đoạn như thế nào mang theo bọn họ ở tận thế sinh tồn. Trác Lực đối với Vân Ương hành động cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cảm thấy Thư Giao thái độ có điểm kỳ quái, ngươi như thế nào nói cũng là ở tận thế lăn lộn cầu sinh người. Như thế nào liền tiểu hài tử cùng tang thi đều phân không rõ. Đối mặt Trác Lực chỉ trích, Thư Giao không có đáp lời. Tiếp theo, liền nghe thấy Trác Lực nói, tuy rằng nói mênh mang cùng cái kia tang thi thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể phân đến thanh sự tình nặng nhẹ, không cần quá xử trí theo cảm tính, ta cảm thấy. Hắn tạm dừng một chút, nói ra nói có chút tàn nhẫn, ta cảm thấy ngươi coi trọng mênh mang là đủ rồi, đối với mặt khác cái gì người. Ngươi không cần phải xen vào như vậy nhiều. Vậy còn ngươi? Ta liền ngươi đều mặc kệ sao? Bị hắn như thế một câu kích thích đến Thư Giao đột nhiên liền toát ra như thế một câu tới. Sau khi nói xong nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình cũng không có lập trường nói loại này lời nói. Nhưng vì mặt mũi, nàng chết trống, ở kính chiếu hậu chung cùng Trác Lực đối diện. Trác Lực nhìn nàng mạo một chút lửa giận mắt, thở dài, nói, đúng vậy, không cần phải xen vào. Nếu nào một ngày ta biến thành tang thi, ngươi cũng không cần khổ sở, giết ta thì tốt rồi. Chương 959 đột phát biến dị. Ngươi câm miệng. Cho tới nay đều không có đối Trác Lực phát giận Thư Giao lúc này đây đột nhiên liền bạo phát, nàng hướng mắt, ngươi bằng cái gì chính mình thiện làm chủ trương nói loại này lời nói. Ngươi người không còn hảo hảo sao. Này đó tang thi cũng sẽ có người đối phó, lại không cần ngươi đi ra ngoài sát. Ngươi làm gì muốn nói loại này đã thương người nói. Trác Lực thấy Thư Giao giống như đều phải khóc ra tới, vội vàng nghiêng đi thân, ngại với ngồi ở điều khiển vị, động tác cũng không thể quá lớn, rút ra tờ giấy tới đưa cho nàng, nói, ta này không phải nói vạn nhất sao. loại chuyện này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Ngươi còn nói, Thư Giao một phen xóa sạch trong tay hắn đồ vật, mặc kệ như thế nào, loại này lời nói ngươi về sau đều đừng nói nữa. Mênh Mang tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng đã hiểu chuyện. Bị điểm danh Mênh Mang rất phối hợp gật gật đầu, thanh âm giòn giòn, ca ca không cần chết, Mênh Mang thích ca ca, muốn ca ca cùng tỷ tỷ cùng nhau sống sót, sau đó vui vui vẻ vẻ. Tiểu hài tử chân thành tha thiết khát cầu bộ dáng làm Trác Lực con con khoe miệng, cười đối Mênh Mang nói, yên tâm đi, ca ca sẽ không chết, sẽ vẫn luôn bồi các ngươi. Thư Giao nghe xong, lỗ thai có chút nóng lên, nàng cùng Trác Lực kỳ thật hẳn là không có kia phương diện ý tứ, cho nhau nâng đỡ ở tận thế sinh tồn, chính là hiện tại. Như thế nào cảm giác có điểm quái quái đâu? Tỷ. Mênh Mang vừa định hỏi nàng tỷ tỷ lỗ thai vì cái gì hồng hồng, cửa sổ xe đã bị người mạnh mẽ gõ, này đáng sợ lực đạo phảng phất làm xe đều chấn động. Trác Lực nhìn qua đi, phát hiện là nửa khuôn mặt đều bị tang thi bắt xuống dưới, trên người còn có rất nhiều miệng vết thương người ở hướng bọn họ cầu cứu. Cứu cứu ta. Khai mở cửa. Cầu xin các ngươi khai mở cửa cứu cứu ta. Chỉ cần tới rồi căn cứ bắt được giải dược, ta liền có thể sống sót, cầu xin các ngươi. Ta không muốn chết. Cứu cứu ta a. Mở cửa a. Vì cái gì không mở cửa? Đối phương một bên mạnh mẽ vô cửa sổ xe một bên lôi kéo tay lái tay. Phía sau còn có mấy chỉ tang thi bắt lấy nàng thân thể các nơi, không ngừng gặm cắn. Đau quá. Ta không muốn chết ta. Ta thật vất vả mới đến nơi này. Hảo không dung. Khách. Nữ nhân của bị tang thi trực tiếp từ phía sau bẻ gãy, xương cốt không có đâm thủng làn da, chính là kia hình thành độ cung lại làm người không rét mà run. Thư Giao tuy rằng bưng kín Mênh Mang mắt, nhưng tiểu hài tử vẫn là thấy được kia đáng sợ một màn. Thư Giao ở rất nhiều cái ban đêm đều nói cho Mênh Mang, gặp được bất luận cái gì sự tình đều không cần lớn tiếng thét chói tai nói chuyện, liền tính là lại sợ hãi cũng muốn đem thanh âm nghẹn ở giọng nói cách khác sẽ giống mặt khác tiểu bằng hữu như vậy bị này đó tang thi quái vật bắt đi, sau đó một ngụm ăn luôn. Cho nên, nhìn đến kia trương đáng sợ người mặt mà cảm thấy vô cùng sợ hãi Mênh Mang lăng là đem thét chói tai đè ở giọng nói, hô hấp trở nên dồn dập. Lại vẫn là có thể hoãn lại đây. Loại tình huống này phát sinh quá vài lần, Thư Giao cũng không có quá để ý, chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà chụp phủi nàng phần lưng, cho nàng an ủi. Mênh Mang gắt gao mà bắt lấy góc áo, không dám nhắm mắt lại, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, trong óc liền sẽ hiện ra vừa mới người kia đáng sợ bộ dáng. Đi theo tỷ tỷ ở tận thế hành tẩu như thế lâu, tràn trọc rất nhiều cái địa phương. Nàng cũng không phải không có nhìn đến quá thực đáng sợ tang thi, chính là những cái đó tỉ tỉ nói chỉ là sẽ hành tẩu thi thể, giống như là cương thi điện ảnh cương thi giống nhau, chỉ cần ngoan ngoãn, chúng nó liền sẽ không thương tổn người. Vừa mới cái kia không giống nhau, đó là sống sờ sờ người. Nàng còn kêu cứu mạng. Tuổi rất nhỏ, bị tỉ tỉ bảo hộ thực tốt tiểu nữ hài trong óc căn bản là chuyển bất quá như vậy nhiều công tới, nàng vẫn luôn là thực nghe lời, tỉ tỉ Thư Giao nói cái gì. Nàng liền làm theo. Thư Giao cảm giác được trong lòng ngực run rẩy sau, hôn hôn nàng phát đỉnh, chớ sợ, tỷ tỷ ở, Mênh Mang Trác Lực ca ca cũng ở đâu, không sợ à, ngoan. Mênh Mang phát ra run, ngoan ngoãn ở nàng trong lòng ngực gật đầu. Trác Lực nhìn như vậy Mênh Mang, không khỏi có chút lo lắng, nếu không ta đi ra ngoài giúp đỡ, như vậy cũng mau một chút, tử thương cũng ít một chút. Đừng đi. Bởi vì Trác Lực vừa mới nói, Thư Giao thực sợ hai Trác Lực sẽ bị thương. Ngoài xe mặt tang thi số lượng không phải đùa giỡn, trước bất luận Trác Lực năng lực cá nhân như thế nào, nơi này còn có mặt khác căn cứ người, nói không chừng liền có sau lưng hạ độc thủ người ở đâu. Ép căn cứ người ở bên ngoài sát tang thi, người đi ra ngoài nói, rất có thể sẽ bị bọn họ hãm hại, trốn tránh đi, dù sao có bọn họ ở sát. Xem Thư Giao thái độ rất cường ngạnh, sợ nàng xúc động đi theo chính mình cùng nhau đi ra ngoài Trác Lực chỉ có thể gật gật đầu, nói, vậy chờ một chút xem đi. Hắn nhìn cửa sổ xe, nghĩ thầm có phải hay không muốn đem pha lên lấy đồ vật nghiêm trụ, nói như vậy, liền có thể ngăn cản vừa mới cái loại này đột phát chẳng huống. Á á á, tức giận a, vì cái gì sát không xong a. Trương Kỳ Kỳ một cái xoay chuyển đá đá chặt đứt tang thi cổ, sau này nhảy một bước sau. Một cái khuỷu tay đập ở tang thi ngực thượng, cảm giác được lạnh lẽo lại không phải như vậy cứng rắn quỷ dị xúc cảm sau, chỉ cảm thấy ghê tởm như mày, sau đó từ sau thắt lưng lấy ra truy thủ, trực tiếp cắm vào tang thi giữa mày, xả ra tới chủy thủ khi còn mang ra một ít náo hoa. Kỳ kỳ, thanh âm tiểu một chút. Ở nàng cách đó không xa cùng một con tứ cấp tang thi chiến đấu, Cửu Tố Nhã có chút bất đắc dĩ nhìn những cái đó bởi vì Trương Kỳ Kỳ không bình tĩnh giống giận mà chuyển hướng lại đây mấy chỉ tang thi, nguyên bản đã sắp đem này chỉ tứ cấp tang thi thu phục, nào biết bị Trương Kỳ Kỳ như thế một đê. Cảm giác có chút tiếc nuối thở dài, thu hồi truy thủ đồng thời cũng nhấc chân đạp đi ra ngoài, khiến cho ngươi lại sống lâu vài phút hảo. Ha ha, nhân loại. Bình thường tứ cấp tang thi đã có thể nói một ít đơn giản nói, càng đừng nói đây là e giờ nghiên cứu ra tới tang thi, đầu óc tự nhiên muốn so bình thường tứ cấp tang thi muốn hảo. Ta biết ngươi. Tứ cấp tang thi chỉ chính mình đầu, phụ thân ở ta nơi này đưa vào về các ngươi tư liệu, chỉ cần ta đem virus lây bệnh cho các ngươi, ta liền có thể thăng cấp. E giờ làm được đồ vật đều có một chút tự mình ý thức, chúng nó duy nhất điểm giống nhau chính là muốn biến cường. Vô luận là giết hại lẫn nhau, vẫn là tiếp nhận mệnh lệnh đi hoàn thành một ít nhiệm vụ. Phụ thân. Cửu Tố Nhã có chút kinh ngạc này chỉ tứ cấp tang thi đối e giờ xưng hô. Đúng vậy, phụ thân. Tứ cấp tang thi cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào, là hắn sáng tạo chúng ta, cho nên là phụ thân. Tứ cấp tang thi trên người bị Cửu Tố Nhã hoa thương địa phương bắt đầu chậm rãi khép lại, thân thể thượng cơ bắp cũng bắt đầu bành trướng lên, nó biểu tình chết lặng mà cứng đờ. Lại bởi vì đột nhiên xuất hiện lực lượng trở nên có chút vặn mẹo. Ta còn chưa chết, vì cái gì tứ cấp tang thi có điểm không rõ che lại chính mình bụng, Cửu Tố Nhã không rõ nó hành động, bất quá vì để người vặn nhất, nàng vẫn là sau này lui một ít khoảng cách, trong lúc này còn chém giết mấy chỉ đánh lén lại đây bình thường tang thi. Ký sinh ở tứ cấp tang thi trong thân thể biến dị loại bắt đầu thức tỉnh. Nhanh chóng trưởng thành làm này chỉ tứ cấp tang thi trên người nhanh chóng lan tràn khai mấy chục điều than trì sắc hoa văn, giống như là toàn bộ thân thể nứt ra rồi giống nhau. Chương 961 phen lửa đốt. Kỳ kỳ. Mau tới đây. Đừng ham chiến. Trực giác không tốt Cửu Tố Nhã đem Trương Kỳ Kỳ kêu lại đây. Đối với Cửu Tố Nhã triệu hoán, Trương Kỳ Kỳ trước nay liền không có do dự quá, rốt cuộc nhân ra là quân sư, nàng chính là cái nghe lời tiểu binh. Trương Kỳ Kỳ dùng nhanh nhất tốc độ thoát ly chiến đấu sau đứng ở Cửu Tố Nhã bên người, đề phòng bốn phía tang thi nàng cũng không có dư thừa thời gian đi quan sát mặt khác đồ vật, xảy ra chuyện gì. Tố Nhã tỷ, chúng ta mau trở lại đội trưởng bên người, thứ này có cổ quái. Tuy rằng không nghĩ cấp Vân Ương thêm phiền toái, nhưng trong lòng càng thêm bất an Cửu Tố Nhã chỉ nghĩ trở lại Vân Ương bên người. Tổng cảm thấy, nếu không đến bên người nàng đi, chính mình vĩnh viễn liền không thấy được nàng giống nhau. Không cần em. Đội trưởng bên kia đã rất bận, ta vừa mới còn nhìn đến nàng bắt được kia chỉ thống lĩnh cấp tang thi Nga. Trương Kỳ Kỳ còn giết chết một cái tang thi sau, mới rồi dành hướng Cửu Tố Nhã trước mặt nhìn lại. Nay không xem còn hảo, nhìn lúc sau, lập tức liền sửa miệng, chúng ta vẫn là tìm nữ thần đội trưởng đi thôi, này không phải chúng ta có thể đối phó cấp bậc A. Em đi, nhà ai biến dị loại có thể bành trướng thành cái dạng này A. Hơn nữa vẫn là mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng bành trướng, chung quanh tang thi đều bị nó nuốt lấy. Cơ hồ là chỉ cần đụng tới đồ vật, đều bị này chỉ biến dị loại cấp dung hợp đi vào, thật là đáng sợ. Này đặc sao chính là e giờ làm ra tới đồ vật đi. Thật sự biến thái. Căn bản là không cần Cửu Tố Nhã lại nói cái gì, Trương Kỳ Kỳ bắt lấy cổ tay của nàng liền hướng Vân Ương bên kia chạy, một bên cùng nàng phối hợp an ý giết chết chặn đường tang thi. Một bên đối với đang ở cùng thống lĩnh tang thi đối diện Vân Ương hô, nữ thần, đội trưởng, cứu mạng, muốn xảy ra chuyện nhi. Vân Ương quay đầu, chỉ là hơi chút nhìn mắt, dây lát gian phân tích ra tình huống từ đầu đến cuối sau, lại quay đầu lại nhìn kia nàng cũng không có cố tình đi tìm, chính mình liền nhảy ra tới thống lĩnh tang thi, ngươi là e giờ nghiên cứu ra tới, vẫn là hoang dại. Từ có SG cái này luôn thích chế tác một ít tang thi ra tới làm hại nhân gian người sau khi xuất hiện, Vân Ương liền cảm thấy tang thi có thể chia làm nuôi trong nhà cùng hoang dại. Hoang dại có một loại đặc có hung tính, chúng nó so nuôi trong nhà muốn càng thêm tôn sùng bản năng. Mà nuôi trong nhà, tại đẳng cấp thuộc tính thượng khả năng muốn so hoang dại cường, liền tỉ như một bậc bình thường tang thi không có trí tuệ, thậm chí không thể nói chuyện, nhưng là nuôi trong nhà có thể. Thống lĩnh tang thi khoanh tay trước ngực, cùng ngươi này nhân loại không có quan hệ, sàng chọn sau khi kết thúc, ngươi chỉ lo mang theo tồn tại những người đó đi e giờ vậy có thể. Thằng hô kỳ danh sao? Vân Ương bắt được một cái tiểu trọng điểm, sau đó nói, nhìn dáng vẻ ngươi hẳn là vốn là hoang dại, chỉ là sau lại bị E giờ bắt được, hắn xem ở ngươi tư chất không tồi, lưu lại quyển dưỡng một đoạn thời gian đi. Trên người của ngươi giã tính còn ở, quyển dưỡng thời gian hẳn là không dài. Dễ dàng bị vạch trần thống lĩnh tang thi cũng không cảm thấy cái gì đặc biệt, chỉ là thực nhân tính hóa mắt trợn trắng, nói, hắn vẫn luôn liền nói ngươi thực thông minh, nhìn dáng vẻ ngươi thật đúng là rất thông minh. Ngươi cũng giống nhau. Vân Ương dâm dâm dưới thân người, nói, cùng nhân loại hợp tác, cảm giác như thế nào? Giống nhau. Thống lĩnh tang thi thu được mệnh lệnh không phải giết chết bất luận cái gì một người, cho nên nó là cảm thấy nhàm chán, mới chạy ra tìm Vân Ương nói chuyện. Ở nó trong mắt, cũng chỉ có nàng có tư cách cùng chính mình nói chuyện. Vân Ương thực nhạy bén cảm thấy được này chỉ thống lĩnh tang thi nào đó ngạo khí, thông thường có loại này ngạo khí người cũng không phải như vậy sẽ nghe theo mệnh lệnh, ngược lại là sẽ dựa theo chính mình thói quen đi hoàn thành bị bố trí xuống dưới nhiệm vụ. Tuy rằng nói ở nàng trước mặt cũng không phải nhân loại, nhưng tốt xấu cũng là từ nhân loại biến dị quá khứ. Thống lĩnh tang thi bị Vân Ương đánh giá ánh mắt nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Nó sau này lui lại mấy bước, nói, nếu ngươi muốn giết ta nói, ta khuyên ngươi vẫn là tiêu diệt cái này ý niệm. Như thế nào? Ta trong thân thể bị cấy vào một cái khác biến dị loại, chỉ cần ta đã chết, nó liền sẽ sống lại. Thống lĩnh tang thi không có dấu dếm, nói chuyện cũng phi thường trực tiếp, e giờ tưởng cho các ngươi thêm phiền toái chính là cái này, truy lại đây kia chỉ trước tiên thức tỉnh nguyên nhân ta cũng không biết, ta biết đến là nó vẫn là cái không hoàn toàn thể. Các ngươi hoàn toàn có thể đối phó. Vì cái gì cùng ta nói này đó? Ta trí tuệ không cao, nhưng căn cứ bị đưa vào tiến trong óc tin tức, cùng với hắn ngày thường ngẫu nhiên sẽ nhắc tới ngươi dấu hiệu tới xem, hắn đâu không lại ngươi, ngươi muốn vặn ngã hắn bất quá là thời gian thượng vấn đề, cho nên ta tới lấy lòng ngươi với ta mà nói không có cái gì chỗ hỏng. Thống lĩnh tang thi một bên dẫm lên e giờ thuyền, một bên tưởng đem một khắc chỉ chân dẫm đến Vân Ương trên thuyền. Ta chỉ cần lại tăng lên hai cái cấp bậc đối nhau thì khát vọng liền không giống hiện tại như thế mãnh liệt, chỉ cần ngươi đối phó rồi e giờ, hơn nữa cho ta tăng lên năng lực kia mấy cái dược tề, ta đối với các ngươi nhân loại tới nói liền sẽ không tồn tại bất luận cái gì uy hiếp. Uy hiếp? Vân Ương nghiêng đầu, hiện tại đem ngươi giết nói, liền không phải uy hiếp. Nhổ cỏ tận gốc, đạo lý đều hiểu. Thống lĩnh tang thi nhíu nhíu mày. Ngươi không nghĩ cùng ta hợp tác? Trên người của ngươi không có bất luận cái gì giá trị, ta vì cái gì muốn cùng ngươi hợp tác. Vân Ương không chút khách khí chỉ ra nó giá trị, duy nhất có điểm giá trị có thể là bị e giờ cấy vào ở ngươi trong cơ thể biến dị loại, loại này ký sinh hình đồ vật chúng ta còn không có phát hiện quá. Bất quá là nói tới đây, thống lĩnh tang thi tựa hồ minh bạch cái gì, ngươi tưởng bộ ta lời nói. Vân Ương nhún vai, cũng không có phủ nhận, cũng không tính. Ngươi chỉ cần đáp ứng cùng ta hợp tác. Ta liền nói cho ngươi loại đồ vật này như thế nào làm ra tới, như thế nào. Thống lĩnh tang thi cảm thấy cái này đề nghị thực không tồi, cho nhau đều có thể từ giữa được đến ích lợi. Ta cự tuyệt. Nàng đem chiều nàng chạy tới hai người hộ ở sau người, giơ tay chính là một đạo gần 2 mét cao tường ấm đẩy qua đi. Kia đã bành trướng thành một đoàn quỷ dị bánh mật trạng vật thể đồ vật ở đã chịu hỏa ăn mòn sau, phát ra một đạo thê lương kêu thảm thiết, tư tư tư thanh âm giống như là ở thịt nướng. Đốt trọi hương vị nhanh chóng tỏa khắp mở ra, làm đầu người vượng nao trướng, còn có điểm tưởng phun. Ngay cả những cái đó không có bất luận cái gì cảm giác tang thi, hành động đều trở nên chậm chạp, đang ở cùng nhân loại chiến đấu chúng nó giống như là đã chịu cái gì mê hoặc giống nhau, chết lặng mà cứng đờ xoay người, ngốc ngốc nhìn kia đoàn màu cam hồng ngọn lửa, có thể đem chúng nó đốt thành cho tận cực nóng lửa lớn làm chúng nó do dự một chút, tiếp theo, liền chịu đựng không được mê hoặc. Chậm rãi chiều kia đoàn ngọn lửa đi đến. Nhìn từng con tang thi chết lặng đi vào đống lửa chung, sau đó nhìn chúng nó quần áo, làn da, hoại tử cơ bắp đều bị ngọn lửa một tầng thiêu ra tới, ở tư tư tư trong thanh âm biến thành màu đen than cốc trương kỳ kỳ nhịn không được bưng kín miệng, này gây mùi hương vị cùng đáng sợ thị giác hiệu quả làm nàng có chút buồn nôn, tưởng phun. Cứu tố nhã sắc mặt cũng không có hảo đi nơi nào. Có chút trở nên trắng nhìn đống lửa chậm rãi chồng chất lên tang thi, nói, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vì cái gì này đó tang thi sẽ trực tiếp đâm đi vào. Chương 961 hảo ý nhắc nhở. Đại khái, này liền cùng mật hoa hấp dẫn phong kín giống nhau. Chương kỳ kỳ một bên nôn khan, một bên trả lời Cửu Tố Nhã, bất quá, nữ thần này nói cây đuốc này đó tang thi đều mau thiêu không có, vì cái gì này đoàn đồ vật vẫn là như vậy bộ dáng. Nhiều lắm cũng chính là biến đỏ một chút. Nay quỷ dị đồ vật chẳng những không có bị thiêu lạn rớt, ngược lại ở cắn nuốt dung hợp những cái đó bị lửa lớn thiêu chết tang thi. Nó không phải là ở ăn cơm đi. Trương Kỳ Kỳ này phỏng đoán có chút lớn mật, nhưng cũng không phải không có cái này khả năng. Vân Ương không có đi quản kia chỉ thống lĩnh tăng thi, mà là nhìn thẳng vào một chút cái kia bị lửa lớn vây quanh biến dị loại. Đây là e giờ cấy vào ở các ngươi trong thân thể đồ vật. Thống lĩnh tăng thi quét mắt cái kia ở nó trong mắt phi thường cấp thấp đồ vật, không có gì tâm tư ứng hòa. Đúng vậy, bất quá chủng loại phôn đa, không nhất định tất cả đều là loại đồ vật này. Ký sinh hình biến dị loại cũng là muốn xem cấp bậc, ở cùng đẳng cấp dưới tình huống, chúng nó mới có thể bị áp chế, nếu không có gửi thể tử vong, là sẽ không xuất hiện. Nó nghĩ nghĩ, đương nhiên cũng không bài trừ là hắn lưu chuẩn bị ở sau. Kỳ thật thống lĩnh tang thi trí tuệ cũng không như thành nhân, chỉ là e giờ giáo thụ ở đem một ít tư liệu đưa vào ở chúng nó trong đầu thời điểm, chúng nó cũng đã ở bắt đầu chậm rãi học được chính mình đi tự hỏi, thời gian dài, liền sẽ suy một ra ba. Kia đoàn bánh mật dường như đồ vật ở hấp thu xong giống như thiêu thân lao đầu vào lửa chết ở nó bên người tang thi thi thể sau, thể tích cũng đã xảy ra biến hóa. Rõ ràng nuốt như vậy nhiều tang thi, thân thể lại là ở chậm rãi thu nhỏ, ẩn ẩn còn có một trương người mặt xuất hiện ở nó trên người, dùng một loại phi thường thông thả tốc độ ở hình thành. Vân Ương triệt rất ngọn lửa, đang ở hấp thu năng lượng biến dị loại cảm giác được trên người năng lượng biến mất không thấy sau, phẫn nộ đối với Vân Ương giống lên một tiếng. Lại chỉ có thể nhìn thấy gương mặt kia hình dáng trở nên dữ tợn, không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm. Nhìn lòng bàn tay quang mang trở nên có chút ảm đạm ngọn lửa, trong lòng mới vừa cảm thấy có chút kỳ quái loại đồ vật này vì cái gì sẽ cắn nuốt lực lượng của chính mình. Sau lại linh cơ vừa động, này khả năng liền phải liên lụy đến ma tộc. E giờ cùng ma tộc liên thủ nói, thật đúng là có chút phiền nhân. Cầm quyền, bắt tay tâm ngọn lửa bóp nát rớt, giết nó. Không đợi Cửu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ phản ứng lại đây, Tư Mặc trực tiếp động thủ đem kia đoàn thoạt nhìn thực đáng sợ còn thực quỷ dị đồ vật cấp bóp nát đến trực tiếp biến mất ở trong không khí. Thống lĩnh Tang Thi thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên có một tia may mắn chính mình không có chủ động cùng bọn họ là địch, cùng lúc đó, nó đối vẫn luôn ở theo chân bọn họ đối nghịch e giờ cảm thấy một ít vui sướng khi người gặp họa, một ngày nào đó hắn sẽ nếm đến đau khổ. Kỳ thật nó đối e giờ cũng không có quá lớn ý kiến, nếu không phải hắn, nó phỏng chừng còn đến không được hiện tại cái này cấp bậc. Nhưng này lại như thế nào đâu? Chính là muốn nhìn hắn xui xẻo. Ở Vân Ương bọn họ xử lý bên này sự tình thời điểm, mặt khác căn cứ người cũng không có nhàn rỗi, đặc biệt là ép căn cứ, bọn họ tựa hồ là ở phía sau tiếp trước lập công, sát tang thi liền cùng tiêm máu gà giống nhau một đao một cái, căn bản là không ngừng không xuống dưới. Chờ bọn họ đem này đó tang thi toàn bộ xử lý rất lúc sau, Tư Mặc mắt sắp phát hiện trên mặt đất có mấy cổ cũng không hoàn chỉnh thi thể bắt đầu giật giật, ngay sau đó, liền nghe thấy được chu lên. Vân Ương cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhíu hạ mày, nhìn qua đi, phát hiện là một cái ly tang thi rất gần người bị cắn mắt cá chân sau, nói, tổng cộng có bao nhiêu tang thi bị tấy vào ký sinh hình biến dị loại. Cái này ta cũng không biết. Thống lĩnh tang thi ăn ngay nói thật, ta cùng này một đám là đồng thời bị cấy vào, trong quá trình là yêu cầu đánh thuốc mê, đã xảy ra cái gì ta hoàn toàn không biết, chỉ là tại ý thức hoàn toàn biến mất trước nghe được bọn họ nói chuyện. Nàng thoáng nghiêng đầu, tầm mắt vẫn luôn đều dừng lại khắp nơi trên người nàng nam nhân không nói hai lời, trực tiếp đem những cái đó thi thể toàn bộ ninh toái tới rồi dị không gian, song sau còn méo méo bàn tay, số lượng có điểm nhiều. Lần đầu tiên trực tiếp rửa sạch như thế nhiều đồ vật, mặc dù là hắn, cũng khó tránh khỏi có điểm không thể thích ứng. Hừ, nếu nghe ta, ở ban đầu thời điểm liền nỗ lực liên hệ này nhất chiêu, hiện tại có thể có như thế mệt. Trong đầu đột nhiên liền vang lên cái kia hồi lâu chưa từng xuất hiện quá đến người thanh âm, Tư Mặc chớp hạ mắt, bất động thanh sắc dùng tưởng phương thức trả lời, Nga, Nga, ta tốt xấu cũng là ngươi sư phó, giáo ngươi như thế nhiều, ta bế quan ra tới ngươi liền nói loại này lời nói. Hắn trong thanh âm mang theo một ít khinh thường, vốn dĩ liền mắt cao hơn đỉnh người đối này duy nhất đệ tử yêu cầu thực hà khắc. Không, cùng với nói là hà khắc, không bằng nói là có chút ghen ghét hắn lĩnh ngộ năng lực cùng tài hoa, người khác mấy chục năm vô pháp lý giải đồ vật, đến hắn này liền trở nên phá lệ đơn giản, thật là càng nghĩ càng cảm thấy cái này thấp vị diện nhân loại càng không vừa mắt. Nếu hắn ở hắn nguyên lai thế giới kia sinh trưởng ở địa phương, kia đến là như thế nào một cái biến thái. Sợ là liền giáo hoàng cùng thần sử loại này chức vị đều thị phi hắn mặc trúc, những người đó đoạt đều phải đem hắn cướp được tay đi. Như thế tưởng tượng, hắn trong lòng về điểm này không thoải mái liền có chút biến phai nhạt, loại này làm chính hắn đều có chút giải thích không rõ cân bằng cảm cũng không biết là từ đâu toát ra tới. Ân, Tư Mặc đối hắn không có quá nói nhiều nói, chẳng sợ hắn dạy chính mình rất nhiều đồ vật, nhưng mà đồng dạng cao ngạo người nhìn đồng loại tổng hội có như vậy điểm không vừa mắt, hắn xem Tư Mặc không vừa mắt, Tư Mặc xem hắn cũng không phải như vậy thuận mắt, hai người chi gian tồn tại một cái lẫn nhau nhìn không thuận mắt mương máng, rồi lại không thể không bởi vì hợp tác quan hệ, hơi chút thu liễm chính mình tính tình. Tìm ta có cái gì sự? Tư Mặc biết người này sẽ không vô duyên vô cớ tìm chính mình, mỗi lần toát ra tới đều là có việc. Ngươi này thái độ ta còn không vui nói. Vậy đừng nói nữa. Hắn trầm mặc trong chốc lát, cảm giác được từ Tư Mặc nơi đó được đến năng lượng giảm bớt một ít sau. Hắn vội vàng nói, ta cảm giác được này phụ cận có kỳ quái hơi thở, khả năng sẽ có liên quan tới ta. Ngươi từ ta nơi này học được không ít đồ vật, ở lực lượng thượng nhiều ít sẽ lây dính thượng ta hơi thở, cho nên động thủ thời điểm tốt nhất chú ý một chút. Ân, sẽ không. Cái gì sẽ không, chưa từng có ai dám như thế tinh giản trả lời chính mình. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lực lượng của ta không có khí tức của ngươi tồn tại. Tư Mặc nghiêng mắt nhìn mắt tính toán làm một ít động tác nhỏ vài người, tiếp tục trả lời ở tại chính mình trong thân thể người nói, ta dị năng thuộc tính là cắn ướt, cho dù là ngươi cho ta truyền thụ rất nhiều đồ vật, ở ta trên người đánh cái gì phụ chú, kia cũng là vô dụng. Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi không thể dạy cũng hiểu dùng ngươi kia cắn nuốt lực lượng đem ta cho ngươi hết thể đều cắn nuốt rớt, hơn nữa chuyển hóa thành chính mình đồ vật. Nam nhân có chút bực mình, hắn lực lượng tuy rằng bị suy yếu rất nhiều, nhưng kia cũng là phi thường thuần khiết. Hắn cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Loại chuyện này không phải rất đơn giản sao? Tư Mặc không phải thực hiểu hắn vì cái gì đột nhiên sinh khí, bất quá hắn cũng không để ý tiếp tục lôi kéo cừu hận, chỉ cần ngẫm lại là được. Đơn giản đến ta đều phải hoài nghi ngươi chân chính thực lực, ngươi những cái đó cái gọi là công đức cùng với trước kia làm hạ sáng kiến. Cái gì? Như thế nào không nói? Chương 962 tới rồi địa phương. Tư Mặc nhíu mày, đi đến Vân Ương bên người, nhấc chân giẫm chặt đứt đang muốn đánh lén quấn lên nàng mắt cá chân màu đen dài lụa. Không biết đây là cái gì đồ vật, nhưng trực giác cho rằng không phải thực hảo. Vân Ương đang suy nghĩ sự tình, lại bị Tư Mặc động tác lôi trở lại thần trí. Nàng ngẩng đầu, xảy ra chuyện gì? Có cái gì? Thuận tiện chỉ còn không có tới kịp giấu đi màu đen dài lụa, người bên kia. Nàng cúi đầu vừa thấy, chỉ tới kịp bắt giữ đến biến mất hắc ảnh, khả năng. Thân thể có hay không không thoải mái? Hắn phát hiện kia đồ vật thời điểm thực xác định nó không có đụng tới nàng, chính là vì an tâm, vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Không có. Vậy là tốt rồi. Hắn nhìn bốn phía, không có mặt khác sự tình liền xuất phát đi. Nói xong, liền đem tầm mắt dừng ở cái kia đã lợi dụng nhanh chóng nhảy lên, rời đi nơi này thống lĩnh tăng thi. Ân, đi thôi. Đoàn người cũng mặc kệ chuẩn bị đi lên đáp lời những người khác, lên xe liền rời đi. Trác Lực cùng Thư Giao thấy, vội vàng giẫm hạ chân ga đuổi kịp, đã tới gần bên này cắt lạnh lẽo không để phòng ăn một miệng đuôi xe khí. Tức giận đối với chiếc xe kia sau thùng xe khai mấy thương sau, mới thấp chú vài câu, lên xe sau, đối với bên ngoài phun nước miếng, nói, đuổi theo đi. Hảo liệt, may mắn còn tồn tại xuống dưới người nhìn trên mặt đất còn có mấy cổ không có bị xử lý rất đồng bạn thi thể, một đám sắc mặt đều không phải thực hảo, bất quá cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ bi ai một lát sau, liền từng người không nói một lời lên xe, giẫm đủ chân ga đuổi kịp phía trước chiếc xe. Chờ bọn họ đều sau khi rời khỏi, nguyên bản đi trước một bước thống lĩnh tang thi xuất hiện ở quốc lộ thượng. Nó đè đè vành hai, nghe được tích một tiếng sau, nói, còn dư lại không đến 100 người, đã hướng ngươi bên kia đi. Vân Ương số liệu đâu? Không có thành công thu hoạch, ngươi dụng cụ thừa nhận không được nàng lực lượng báo hỏng. Thống lĩnh tang thi nhìn mắt trong tay không có nửa điểm phản ứng năng lượng dò xét khí, ngươi xác định ngươi dùng đồ tốt nhất. Các ngươi nhân loại luôn thích nói dối. Loại đồ vật này cũng chưa dùng sao? Điện thoại kia quả nhiên e giờ giáo thụ vớt cằm, đi qua đi lại, tính, nếu thứ này làm được dụng cụ còn không thể thừa nhận nàng lực lượng, kia chỉ có thể thuyết minh trên thế giới này có thể chịu tải nàng lực lượng đồ vật căn bản là không tồn tại. Nghe được e giờ bắt đầu lầm bầm lầu bầu, thống linh tang thi trực tiếp chặt đứt liên hệ, nghĩ chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, đơn giản liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy trên mặt đất hài cốt bắt đầu xé rách gầm thực. Nó là tang thi, nhìn đến như thế thật tốt ăn đồ vật bị vứt bỏ trên mặt đất, cũng là sẽ đói. Đã biến lanh thịt vị cũng không phải thực hảo, vô pháp hưởng thụ nhân loại ở sợ hãi đến mức tận cùng khi sốt cao cùng căng chặt đối nó tới nói quả thực chính là một loại tra tấn. Nhân loại thật đủ nhàm chán. Thống linh tang thi lại ăn một lát sau phát hiện này hương vị thật sự là không tốt, ghét bỏ ném đi ra ngoài, đứng dậy hướng bọn họ rời đi phương hướng đi, không biết cái kia vân ương thì tan ngon không. Nghĩ đến này, thống linh tang thi vươn đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng, chính là giây tiếp theo, hắn liền cảm giác chính mình tầm nhìn thay đổi, đông một chút rơi xuống tới rồi trên mặt đất, mất đi ý thức kia một giây, nó thấy được chính mình còn đứng tại chỗ thân thể. Là ai? Bị bao vây ở màu đen giải lụa chung người khó phân biệt giới tính, trong tay cầm một phen không có vỏ đao trường kiếm, hắn như sắt thần giống nhau đứng ở kia, một hồi lâu sau, mới hóa thành một đoàn màu đen chui vào ngầm. Biến mất không thấy. Vân Ương lúc này đột nhiên liền cảm giác được nhận trung truyền đến một trận lực lượng dao động, không kịp bắt giữ, cũng đã biến mất không thấy. Nàng tra xét một chút trong nhẫn không gian tình huống, phát hiện cũng không có cái gì dị thường sau, lại triệu ra Khanh Linh, hỏi hỏi, được đến trả lời là không có vấn đề, mới làm Khanh Linh trở về, chính mình còn lại là tiếp tục chi đầu nhìn bên ngoài cũng không như thế nào xinh đẹp phong cảnh. Xe tại hành xử mấy cái giờ sau. Ẩn ẩn thấy một đổ cao có chút thái quá tường thành, nàng nhớ rõ e giờ căn cứ này tưởng tựa hồ cũng không có như thế cao. Chờ xe khai gần một ít khoảng cách sau, mới phát hiện e giờ đã mang theo một đội người ở rộng mở đại môn kia chờ. Tư Mặc cùng Vân Ương ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Cưu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ cũng ở nhanh nhất thời gian nội điều chỉnh tốt trạng thái. Dừng xe, xuống xe. Vốn dĩ cùng Vân Lương sóng vai mà đi Tư Mặc ở bọn họ đã tới gần e giờ giáo thụ, hơn nữa ở đối phương duỗi tay lại đây muốn tỏ vẻ hữu hảo khi, Tư Mặc đồng tử co rụt lại, bước chân hơi chút vượt lớn một ít, đuổi ở Vân Lương trước vươn tay, cầm e giờ tưởng cùng Vân Lương giao nắm tay. Hơi hơi thi lực, Tư Mặc khỏe môi treo lên có lễ mà xa cách độ cùng, nói, ngươi hảo. E giờ ăn đau, vì mặt mũi, hắn trở về cái hắn đặc có cái loại này nhã bĩ tươi cười. Không cam lòng yếu thế đồng dạng tăng thêm bắt tay sức lực, nói, nhìn đến ngươi ta như thế nào khả năng hảo đến lên. Vậy là tốt rồi. Ngươi không tốt, hắn mới có thể cảm giác hảo. Hai người đối diện, âm thầm phân cao thấp, bất quá chỉ cần là có mắt người nhìn đến bọn họ cho nhau nắm lấy tay, đều sẽ không tự chủ được rời đi tầm mắt, đều nắm đến trở nên trắng phát thanh, thật là đáng sợ. Cuối cùng vẫn là Vân Ương chụp hạ Tư Mặc mu bàn tay, làm hắn chủ động buông tay sau. Mới đôi e giờ nói, tiêu pha. Vẫn luôn đều ở chú ý Vân Lương người như thế nào khả năng không biết nàng ý tứ trong lời nói, biết nàng nói chính là hắn cố ý lộng quá khứ tang thi đàn, vì thế sung sướng cười nói, đưa cho ngươi đệ nhất phân lễ vật, thích sao? Cấp bậc quá thấp. Cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm liếc xéo hắn một cái, nếu tưởng trí người vào chỗ chết nói, át chủ bài áp một cái liền hảo. Vốn dĩ chính là phụ trách mang theo bị mời người đi bọn họ nơi lễ nghi tiểu thư ăn mặc một thân thiên lam sắc chính trang, trên cổ còn đánh cái nơ, vẽ cái trang điểm nhẹ, cả người đều thoạt nhìn rất có tinh thần. Chúng ta cho ngài nhóm an bài nơi phân biệt ở đồ vật hai lâu, tầng lầu càng cao, thân phận liền càng tôn quý, e giờ giáo thụ cho ngài nhóm an bài ở 10 lâu, đây là các ngài phòng tử tạm. Trương Kỳ Kỳ lấy quá chìa khóa, 4 chương. Đúng vậy. Các ngài là khách nhân tôn quý của chúng ta, tự nhiên là muốn an bài rộng mở mà thoải mái phòng đơn. Ngôi xe nói, muốn đi bị an bài đại lâu vẫn là rất nhanh. Áo lam tiểu thư đứng ở đại lâu xoay tròn cửa cung kính dùng tay dẫn đường, chờ bọn họ toàn bộ tiến vào sau. Nàng mới theo tiến vào, nói, các ngài có thể ngồi lên xuống thang máy thẳng tới 10 lâu, bởi vì là bị mời, cưới thang máy cũng không cần lấy đồ vật làm trao đổi. Nói xong này đó. Cho rằng chính mình đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ áo lam tiểu thư đối bọn họ rất có lễ phép cười cười sau, liền lui về phía sau 3 bước, xoay người rời đi. Một chút đều không ướt át bẩn thỉu, không mang theo bất luận cái gì lấy lòng. Không hổ là đại căn cứ. Trương Kỳ Kỳ nhìn áo lam tiểu thư bóng dáng biểu tình có chút chất phác nói như thế một câu sau, nói, bất quá ta cảm giác nàng giống như đối với ngươi có địch thì ai. Cựu Tố Nhã đạm cười không nói, có chút người nhìn đến cùng chính mình khí chất tương tự người tổng hội nhịn không được đi đua đòi, nhưng phát hiện chính mình không bằng người khác thời điểm, tự nhiên mà vậy liền sẽ xuất hiện một loại ghen ghét trong lòng. Nàng A, có thể lý giải. Chương 963 cùng ở một gian. Nói thật, ngươi mỗi lần đối ta như thế cười thời điểm, ta ra đầu liền có chút tê dại, tổng cảm thấy ngươi phải làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Ban đầu cùng Cựu Tố Nhã nhận thức thời điểm, nàng cảm thấy trừ bỏ nàng nữ thần bên ngoài, liền nàng hoàn mỹ nhất, trong ngoài đều như vậy ôn nhu, nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm, còn như vậy hái cười, cười rộ lên còn như vậy xinh đẹp, trừ bỏ này đó, ở tiếp xúc một đoạn thời gian sau, còn phát hiện Cựu Tố Nhã thực sẽ nấu cơm, nghe nàng nói là muốn cho tương lai một nửa kia ăn đến chính mình làm cơm. Hoàn mỹ, thật sự quá hoàn mỹ. Bất quá, người cùng người chi gian sao, ngay từ đầu tổng hội mang theo điểm mặt nạ, quen thuộc sau. Nàng mới phát hiện Cựu Tố Nhã đối đãi địch nhân cùng không thích người thật là một bụng ý nghĩ xấu, cái gì chuyện này đều có thể làm được ra, xuống tay còn tuyệt không do dự. Đinh một tiếng, thang máy tới rồi. Cựu Tố Nhã lại đối Trương Kỳ Kỳ cười cười, chưa nói cái gì đi theo Vân Ương bọn họ vào thang máy. Nhìn bay lên con số, Cựu Tố Nhã hơi hơi ngẩng đầu nhìn hạ thang máy theo dõi, đến miệng nói nuốt trở vào. Ra thang máy, mười lâu trên hành lang. Chân đạp lên mềm như bông hàng vỉa hè thượng, làm Trương Kỳ Kỳ cảm thấy có chút không xong nhiều giấm hai chân mới có chút thích ứng, này cao cấp địa phương. Cũng quá cao cấp đi. Trên mặt tường dán chính là vàng sao. Vân Ương nhìn mắt trong tay từ tạm, nếu không đoán sai, chúng ta cách đến khoảng cách khả năng có điểm xa. Ta cùng ngươi một gian. Tư Mặc sẽ không bỏ qua cùng Vân Ương một chỗ cơ hội, thật vất vả một đám đều đi bế quan không có ra tới đem nàng hộ gắt gao mà, hắn nhất định phải cho chính mình tranh thủ phúc lợi. Vân Ương nhướng mày xem hắn, vậy cùng nhau chủ đi. Tố Nhã cùng Kỳ Kỳ đâu? Ta cùng nàng cùng nhau. Cựu Tố Nhã đem từ tạm ở đầu ngón tay quay cuồng. Rất muốn biết bọn họ rốt cuộc tưởng chơi cái gì xiếc. Vân Ương cười cười, ngày mai thấy, cẩn thận. Hảo. Nhìn theo nàng cùng Tư Mặc rời đi, Cựu Tố Nhã lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía nào đó đã bị Vân Ương hủy diệt theo dõi. Đối Trương Kỳ Kỳ nói, hiện tại tưởng nói cái gì liền nói, trong chốc lát đã có thể không thể. Vì cái gì? Nơi này như thế nhiều theo dõi, nhất cử nhất động đều sẽ bị lục đi vào cung người quan khán. Hiện tại sẽ đối với ngươi nói này đó là bởi vì vừa mới đội trưởng đã đem nơi này theo dõi hủy hoại. Cựu Tố Nhã tiếp tục chơi từ tạp, bất quá dựa theo e giờ đối chúng ta đội trưởng hứng thú, liền tính lộng hỏng rồi cũng sẽ không tới tìm phiền toái. Dấu ở thủ đoạn đồ vật lại giật giật, Cựu Tố Nhã này rất nhỏ biến hóa cùng nó thoát không được quan hệ. Trương Kỳ Kỳ thấy, hít một hơi, thực nghiêm túc hỏi, kia. Trong chốc lát tắm rửa nói, làm sao bây giờ? Cựu Tố Nhã vô ngữ nhìn Trương Kỳ Kỳ, sau đó nói, đi thôi, về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ cho chúng ta an bài bốn gian, nếu chúng ta không được, kia. Những cái đó cũng không ở chúng ta yêu cầu quan tâm trong phạm vi, phòng có bao nhiêu, kia cũng là bọn họ tài nguyên, cùng chúng ta không quan hệ. Cựu Tố Nhã đi đến ngoài cửa phòng, xoát một chút từ tạp, đẩy cửa mà nhập, ngươi đi tắm rửa đi, ta kiểm tra một chút. Hảo. Trương Kỳ Kỳ thô sơ giản lược nhìn mắt phòng, nghĩ vậy loại đồ vật cũng không phải là chính mình, cho nên đối xa hoa trang hoàng cũng không có quá lớn hứng thú. Từ ba lô nhảy ra muốn tắm rửa quần áo, trực tiếp liền vào phòng 8. Cựu Tố Nhã nghiêm túc cẩn thận kiểm tra một bên trong phòng thiết trí xác định nơi này cũng không có theo dõi linh tinh đồ vật sau, mới có chút an tâm ngồi xuống trên sofa, nhẹ nhàng phun ra một hơi, rốt cuộc có thể hơi chút thả lỏng một chút. Bên kia, Tư Mặc cùng Vân Ương trở lại phòng sau, hắn làm nàng đi trước phòng tắm rửa sạch, chính mình còn lại là ngồi vào trên sofa bắt đầu dùng đồng hồ liên hệ xa ở Z thị Tần Tô, cùng hắn hơi chút đàm luận một chút căn cứ sự tình. Bên này nói nhưng thật ra không có gì đại sự tình, đến nỗi ép căn cứ bên kia, khả năng còn cần tốn chút thời gian. Video kia quả nhiên Tần Tô nghĩ đến kiện chuyện phiền toái, liền nhịn không được nhíu mày, đáy mắt cảm xúc khó được lộ ra ngoài. Bên kia không biết thông đồng ai, đem chúng ta an bài đi vào vài người trảo ra tới sau trực tiếp giết, còn noi theo thời cổ cách làm, lột da treo ở ép căn cứ bên ngoài, thi thể thượng treo thẻ bài mặt trên còn viết mấy người kia tên. Kém không đến. Có điểm khó khăn, đối phương không phải tinh thông chính tự, chính là hoàn toàn không cần máy tính. Nói cách khác, ta không có khả năng truy tra không đến. Tần Tô đối chính mình năng lực vẫn là thực tự tin, rốt cuộc đi theo người như thế cường đại, chính mình như thế nào cũng không thể kéo đoàn đội chân sau. Tiếp tục tra. Tư Mặc dựa vào lưng ghế thượng, lưu ý Z thị nội tân tiến nhân viên, e giờ ở đem chúng ta đều kêu lên tới dưới tình huống, không có khả năng như vậy thành thật. Nếu là hắn, liền sẽ không thả xuống tang thi đàn như vậy đơn giản. Hảo, ta sẽ chú ý. Tần Tô một tay ở một bên máy móc thượng thao tác, một cái tay khác đi sờ đặt ở bên cạnh bàn cái ly, uống lên khẩu đã lanh rớt cà phê sau, hỏi, bụt, các ngươi trên đường có phải hay không gặp được vấn đề, đến e giờ kêu căn cứ thời gian không đúng lắm. Có điểm phiền toái nhỏ, không ảnh hưởng. Tư Mặc tích tự như kim, cũng may Tần Tô những người này đi theo hắn bên người đã nhiều năm, sớm đã hiểu biết hắn nói chuyện phương thức, vì thế câu thông thượng không có bất luận cái gì áp lực, ta giống như nghe thấy tiếng nước. Tần Tô lúc này mới bắt đầu chú ý Tư Mặc hiện tại bối cảnh, tựa hồ là khách sạn A. Khách sạn chính là cái hảo địa phương, nhìn trang hoàng tựa hồ còn rất cao cấp. Bụt, các người rốt cuộc muốn thành sao? Tần Tô đều vì hắn này vạn năm lão sử nam bột đại nhân xuất ruột, lúc này thật vất vả có cái đối tượng, lại chậm chạp không thể ăn đến miệng, xem bột vẻ mặt cấm dục bộ dáng, chỉ sợ ngày thường cũng liền thân thân cái miệng nhỏ sờ sờ tay nhỏ. Tư Mặc nhướng mày. Nếu không có mặt khác sự tình, liền treo đi. Tần Tô nghe thế câu nói sau, đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, sau đó trịnh trọng nói, bụt, cố lên. Nhìn hắc rất đồng hồ, Tư Mặc cũng là lặng im một trận, chờ Vân Ương tẩy xong rồi từ phòng tắm ra tới, hắn chỉ chính mình bên người vị trí, làm người ngồi xuống sau, đi đến sofa mặt sau, từ nàng trong tay tiếp nhận khăn lông, tự phát cho nàng xoa tóc. Vân Ương thực hưởng thụ nhắm mắt, ở cả người thả lỏng dưới tình huống buồn ngủ cũng dần dần dũng đi lên. Vì có thể càng mau ngủ, Vân Ương hơi chút vận dụng một chút hỏa dị năng nhiệt lực tới nhanh hơn tóc xử lý tốc độ, không sai biệt lắm thời điểm, nàng đem Tư Mặc đuổi vào phòng tắm, chính mình còn lại là xúc vào giường bên trong, đem chính mình cuốn thành cái nộng. Tư Mặc ra tới thời điểm, liền nhìn đến đã ngủ say người. Mệt hắn còn bởi vì Tần Tô nói ở trong phòng tắm cân nhắc thật lâu. Tay chân nhẹ nhàng nằm đi lên, vừa giơ tay muốn đem người ôm gần trong lòng ngực, đối phương tựa như tự phát lăn vào chính mình trong lòng ngực, còn thoải mái cọ cọ. Tim đập bởi vì nàng không hề phòng bị tín nhiệm rối loạn mấy chụp, ánh mắt tiệm nhu, nhẹ nhàng mà hôn hôn cái trán của nàng, ôn nhu nói, ngủ ngon. Rét thị. Tần Tô ở cắt đứt video sau, trước tiên liên hệ phù đùi, cũng mặc kệ đối phương ở làm cái gì, chuyển được sau còn không đợi phù đùi mang xuất khẩu, liền một câu đổ đi ra ngoài. Hải. Bột không phải xử nam. Chương 964 giả dối tin tức. Phu đuôi một cái cá chép lộn mình liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, một cái sau toàn đá đoạn tập kích lại đây tang thi cổ, cả kinh nói, thật sự. Bằng không ta sẽ ở ngay lúc này cho ngươi phát video. Tần Tô nhìn đến nàng bên kia tình huống tựa hồ không quá lạc quan, hỏi, yêu cầu phái người qua đi chi viện ngươi sao? Không cần, điểm này đồ vật vẫn là có thể thu phục. Ngươi nói nhanh lên, bột lại như thế nào mất đi sử nam thân. Vân cô bé đói hổ phát lang. Không đợi Tần Tô cho nàng hội báo chân thật tình huống, phù bùi trong óc liền tự hành não bổ rất nhiều không thể miêu tả hình ảnh, cười đến có chút đáng khinh, bất quá xem bọn họ hai nơi ở bên nhau, bột nơi trốn thoái nhượng, nhất định là Vân cô bé chủ động phát. Tần Tô đối với nàng này cường đại não bổ năng lực là không lời gì để nói, vẫn luôn chờ nàng lại nhải nói xong. Hắn mới mở miệng nói, mới ra cùng bột đối video, phát hiện bọn họ ở một cái cũng không tệ lắm khách sạn bên trong, ánh đèn lờ mờ, còn có tắm gội thanh âm, ta tưởng bọn họ hai hẳn là muốn không sai biệt lắm thành. Cái gì kêu hẳn là? Phu Bùi hiển nhiên rất không vừa lòng kết quả này, ở chạy vội né tránh tang thi thời điểm không lưng nhặt lên vừa mới bởi vì phương tiện đánh nhau mà ném xuống ba lô, phủi tay đi ra ngoài trực tiếp dùng ba lô đánh vào tang thi trên người. Ngăn trở đối phương một giây sau, nhanh chóng đem ba lô trên lưng, vươn đôi tay tạp trụ tang thi đầu, dùng sức, bẻ gãy. Tần Tô ta xem ngươi là ở trong căn cứ quá nhàm chán, mới dựa vào não bổ thỏa mãn chính mình. Cùng Tần Tô cộng sự mấy năm phủ đùi đương nhiên hiểu biết hắn người này, đừng nhìn này một bộ đặc biệt cao lãnh bộ dáng, hôn thục lúc sau quả thực chính là một cái ái não bổ tiểu chuyện xưa nam nhân. Không phải não bổ. Tần Tô không thừa nhận, số liệu thượng biểu hiện người bên kia không nên xuất hiện loại này số lượng tăng thi, chẳng lẽ là vệ tinh dò xét sai rồi. Nói, Tần Tô đôi tay liền bắt đầu nhanh chóng đánh bàn phím, muốn điều ra bản thân muốn nhìn đến hình ảnh. Đừng nóng nội, không phải ngươi bên kia vấn đề, là ta này phía trước ra điểm tiểu ngoài ý muốn, trên đường gặp được cái đồng tình tâm đặc bị tràn lan truyền nhân tinh, mấy thứ này đều là nàng dẫn lại đây, trong chốc lát ta đem nàng ảnh chụp cho ngươi phát qua đi, ngươi giúp ta trà cha nàng. Vốn dĩ lâm thời nhận được đi ép căn cứ làm nằm vùng nhiệm vụ phù bùi ở tâm tình tốt thời điểm, cứu cái thiên chân đến làm nàng đau đầu tiểu cô nương, xem thân phận chứng thượng biểu hiện kia cô nương mới 17 tuổi. Nếu không phải trên người nàng tựa hồ có nào đó đặc thù năng lực, nàng cũng sẽ không nhẫn nàng như thế lâu. Hiện tại phát lại đây đi. Tần Tô động động tay, cũng đã đem sự tình chuẩn bị tốt, liền chờ nàng truyền hình ảnh lại đây. Phu đuôi lại một lần đá bay mấy chỉ tang thi sau, động tác lưu loát khóa ngồi tới rồi đặt ở ven đường máy xe thượng, nhanh chóng phát động, như đạn pháo giống nhau bắn ra đi ra ngoài, đem phía sau đám kia tang thi xa xa mà ném ra một khoảng cách. Từ kính chiếu hậu thượng thấy cũng không có tang thi truy lại đây sau, phù bùi mới thả chậm một ít tốc độ xe, ở đồng hồ thượng điểm vài cái, đem chụp lén đến ảnh chụp chia Tần Tô, cho ngươi, nếu không có mặt khác sự tình nói liền trước cắt đứt đi, nàng cũng không biết ta này biểu còn có này công năng, chỉ tưởng xem thời gian. Ân. Video chung Tần Tô đầu đều không nâng, liền nhìn màn hình kia bức ảnh, trực tiếp cắt đứt cùng phù bùi liên hệ. Đang muốn dành trước một bước cắt đứt điện thoại phù bùi ngây ra một lúc, sau đó khó chịu bĩu môi, tiếp tục đi phía trước tình thế một khoảng cách tới mục đích địa sau, dừng lại máy xe, chuẩn bị xuất phát. Vẫn luôn tránh ở đống cỏ khâu người nghe được nàng thanh âm sau, thật cẩn thận quan sát một chút, xác định là phù bùi bản nhân, mới hơi chút yên tâm đi ra, vô vô trên người dính vào thảo toái, nói, thực xin lỗi. Nga. Phù bùi vốn dĩ liền đối cái này luôn thích cái lo chuyện bao 17 đồng tuổi cô nương không có gì hảo cảm, cho nên ở đối phương chủ động nhận sai thời điểm, thái độ cũng là bình bình đạm đạm, có vẻ đối phương xin lỗi đối nàng tới nói cũng không phải như vậy quan trọng. Này trên đường sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều tăng thi, chúng ta thật sự còn muốn hướng ép căn cứ bên kia đi sao? Không thể đổi sao? Ta nghe nói Z thị không tồi, không bằng chúng ta đi nơi đó đi. Nàng còn tưởng tranh thủ một cái khả năng, nàng ở trên đường đã làm không ít điều tra, Z thị hiện tại có được diện tích tuy rằng không phải lớn nhất, nhưng tổng hợp năng lực lại xa siêu mặt khác căn cứ, hiển nhiên là một cái đáng giá phát triển cùng đầu nhập vào địa phương. Không đi. Phù bùi không kiên nhẫn chỉ nữ hài chính mình kia chiếc xe máy, nhanh lên. Nga có chút mất mát lên tiếng sau, liền ngoan ngoãn mà ngồi trên chính mình kia chiếc mô tỏ, có chút bất đắc dĩ phát động sau. Đuổi kịp bởi vì chờ không kịp đã lao ra đi phù bùi. Ước chừng qua 10 phút, Tần Tô vừa định gọi điện thoại cấp phù bùi, liền nghĩ đến nàng hiện tại khả năng cùng cái kia nàng hoài nghi người ở bên nhau hoạt động. Tính, chờ nàng chủ động liên hệ ta hảo. Như thế tưởng tượng, Tần Tô liền đem chuyện này tạm thời lui ra phía sau một chút, hơn nữa bắt đầu xử lý mặt khác sự tình. Không bao lâu, văn phòng cửa phòng đã bị người gõ vang. Mới vừa cấp căn cứ nội Internet bỏ thêm một tầng phòng hộ Tần Tô xoa xoa bả vai, nói, vào đi. Ngoài cửa người sau khi nghe thấy, ôm một đống văn kiện đẩy cửa mà nhập, Tần Tô nhìn đến kia một đống đồ vật, sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên đã xử lý tốt những cái đó văn kiện, đột nhiên cảm thấy chính mình lượng công việc thật đại. Nếu không phải lo lắng cơ mật tiết lộ thật đúng là không nghĩ xem mấy thứ này. Nếu là máy tính nói, chỉ cần gõ vài cái bàn phím liền có thể nháy mắt sửa sang lại ra văn kiện quan trọng tin tức, sau đó ở nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất làm ra tương đối chính xác mệnh lệnh. Chính là hiện tại. Không chỉ là bọn họ Z thị như vậy, mặt khác căn cứ cũng ở lo lắng ghi vào máy tính chung cơ mật bị người hát rớt, cho nên đều bắt đầu dùng văn kiện hình thức. Chỉ là từ điểm này xem, thời gian một lâu, hắn chỉ sợ cũng muốn hạ cương về hưu. Trên mạng cái gì tin tức đều đánh cắp không đến nói. Kia hắn còn không bằng đi theo bọn họ đi ra ngoài sát sát tăng thi, đánh biến dị loại cái gì. Tổng không thể ngồi ở chỗ này múc mèo chờ chết. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu nhìn trần nhà, trời sinh lao lực mệnh hắn bắt đầu tự hỏi hôm nay công tác còn có này đó không có làm xong, nào kiện xử lý quá sự tình tồn tại lỗ hổng, nếu có lời nói, muốn kịp thời tu bổ. Tần Tổng, mới tới tiểu bí thư một mình đối mặt Tần Tô thời điểm sẽ có chút khẩn trương, hắn chỉ bị hắn đặt ở một bên văn kiện, nói, nhạc ca nói này đó là yêu cầu ngài hôm nay liền xử lý xong, sau đó, ta trước tiên lui hạ. Nói xong, một giây cũng không dám nhiều đái chạy. Tần Tô nhìn không có quan trọng môn, vô ngữ phiết hạ miệng, đi đến đối phương văn kiện cái kia cái bàn biên, tùy ý cầm lấy trên cùng kia một phần văn kiện lật xem, ngàn biến giống nhau báo cáo, này đó phỏng chừng là tiểu nhạc chính mình xem qua cảm thấy có thể nhẹ nhàng xử lý đồ vật, mới làm cái này thay ca đưa lại đây. Nhìn thời gian, với hắn mà nói còn tính sớm, đơn giản xử lý đi. Tần Tô đẩy đẩy chính mình không có số độ mắt kính khung, dưới đáy lòng thở dài, chờ sự tình đều sau khi kết thúc, hắn nhất định phải xin tăng ca phí cùng với nghỉ đông. Chương 965 cùng nhau ngủ nướng. Đương sáng sớm đệ nhất mặt ánh mặt trời chui vào bức màn gian khe hở tham nhập trong phòng thời điểm, trên giường người liền mở bừng mắt chử, một cái chớp mắt lạnh băng tựa hồ có thể làm ánh mặt trời đông lại, chờ nàng hơi chút lấy lại tinh thần thời điểm, đáy mắt lạnh băng nháy mắt tăng dã, chỉ còn lại có một mảnh bình tĩnh. Cảm giác được trong lòng ngực người cứng đờ, còn nhắm mắt hưởng thụ giờ khắc này Tư Mặc cánh tay dùng điểm lực đem người ôm sát chút, ngủ nhiều một lát. Mới vừa tỉnh mất tiếng mang theo làm người hận không thể phát gục gặm thực sạch sẽ gợi cảm, Vân Ương lưng dựa ở trong lòng ngực hắn, tay phụ thượng hắn đáp ở chính mình trên eo cánh tay, nói, không còn sớm. Sớm. Tư Mặc ở nàng sau cổ chỗ cọ cọ, cực kỳ giống vừa mới tỉnh lại muốn chứng minh quyền sở hữu hùng sư, nghe được bên ngoài trên hành lang truyền đến ầm ĩ khi, không vui nhíu hạ mi, đem mặt chôn đến càng sâu, mặc kệ bọn họ. Xem hắn như vậy, Vân Ương ở trong lòng ngực hắn xoay người, hồi ôm lấy hắn, vậy mặc kệ đi. Tư Mặc sung sướng gợi lên khỏe miệng, hôn hạ nàng gương mặt, tiếp tục ngủ đi qua. Đã mặc chỉnh tề, thậm chí liền cơm sáng đều ăn Cửu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ một người bưng một cái chứa đầy đồ ăn khay đứng ở ngoài cửa, chờ rồi lại chờ sau. Trương Kỳ Kỳ tả hữu nhìn, hỏi, ta có thể nói chuyện sao? Người đã nói. Cửu Tố Nhã biết nàng như vậy làm là muốn nhìn một chút này bốn phía có hay không theo dõi linh tinh đồ vật, chúng ta muốn hay không gõ cửa. Vẫn là làm đội trưởng bọn họ tiếp tục ngủ một lát. Trương Kỳ Kỳ một tay giơ khay, nâng lên thủ đoạn nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, đã 10 giờ rưỡi, một lát liền có thể ăn cơm trưa. Chúng ta đây trong chốc lát lại qua đây đi. Cửu Tố Nhã thực mau liền làm hạ quyết định, mang theo Trương Kỳ Kỳ trở lại phòng sau. Nàng giải thích nói, đội trưởng bọn họ ở bên ngoài không có thả lỏng quá, hiện tại có thể hảo hảo ngủ một giấc khá tốt. Ân, ngươi nói đúng. Trương Kỳ Kỳ đem đồ vật phóng tới trên bàn, sau đó ngồi ở Cửu Tố Nhã đối diện kia trường trên sofa, hỏi, những người đó xuống lầu thời điểm trong tay giống như cầm cái gì đồ vật, còn cao hứng phấn chấn, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Tự cho là được đến chỗ tốt, lại không nghĩ lọt vào thợ săn bấy dập. Cửu Tố Nhã ngón tay miêu tả sofa trên tay vịn tinh mỹ hoa văn, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, đi người đều là một ít. Câu nói kế tiếp không có hoàn toàn nói ra, Trương Kỳ Kỳ lại là từ nàng biểu tình đọc ra ý tứ rất rưỡi. Đối với Cửu Tố Nhã biến hóa, Trương Kỳ Kỳ nhanh chóng ngắm mắt nàng thủ đoạn, phát hiện kia đồ vật lại tỉnh lại ở làn da phía dưới tới lui tuần tra thời điểm, tay chân đều có chút lạnh cả người. Nàng không biết nàng hiện tại rốt cuộc là hẳn là may mắn chính mình lúc ấy không có đi làm cái này thực nghiệm, hay là nên đau lòng vì bảo hộ một người không tiếc đánh bạc chính mình Cửu Tố Nhã. Trương Kỳ Kỳ là thật sự thực thích Vân Ương, còn thực tôn kính nàng, bởi vì nàng cùng Tư Mặc hai người làm Z thị trở nên cường đại, làm sinh hoạt ở Z thành phố mặt người không cần mỗi ngày đều lo lắng có thể hay không bị tang thi công phá phòng ngự, biến thành những cái đó quái vật trong miệng đồ ăn. Nhưng mà người trung quy vẫn là ích kỷ nhát gan, nàng có thể vì Vân Ương làm việc, có thể dâng lên chính mình trung thành, làm chính mình khả năng cho phép sự tình, chính là nàng chính là không có cái kia dũng khí đi lấy chính mình làm thực nghiệm. Kỳ Kỳ, ngươi lại dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Cửu Tố Nhã ôn nhu ngữ điệu mang theo một ít bất đắc dĩ, đều cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, lộ là chính mình tuyển, liền không cần hối hận. Ta biết, nhưng nhưng ta chính là nhịn không được a. Trương Kỳ Kỳ nghĩ Cửu Tố Nhã trả giá cùng nhẫn mại, liền ngăn không được đau lòng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi bởi vì cái kia đồ vật tính tình đại biến. Thậm chí đã bắt đầu khống chế không được chính mình cảm xúc, chính ngươi không phải cũng là còn sợ hai biến thành nữ thần ghét nhất bộ dáng sao? Vậy ngươi vừa mới, nàng không có nhìn đến ta này một mặt là được. Cựu Tố Nhã xoa xoa chính mình mặt, cười nói, bởi vì nàng không ở bên người, cho nên ta mới có thể thả lỏng một ít, làm nó hơi chút chúa tể một chút ta, nhưng trong tình huống bình thường, nó không có khả năng thao tác được ta. Mục Liên lúc trước cho ta nảy viên hạt giống thời điểm, cũng đã đủ rồi tin tưởng ta có thể căng lại đây, ta tổng không thể cô phụ hắn tín nhiệm. Cựu Tố Nhã đẻ đẻ chôn hạt giống địa phương, nó thực nghe lời. Trương Kỳ Kỳ mới không tin lời này, nàng xua xua tay, hỏi, kia nó nếu thực nghe lời, vậy ngươi hỏi một chút nó cái gì thời điểm mới có thể phu hóa, từ ngươi trong thân thể ra tới. Còn cần một chút thời gian. Cựu Tố Nhã tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình thủ đoạn, nơi này cũng không thích hợp nó phu hóa, sẽ bị phát hiện. Bị cái gì phát hiện? Trương Kỳ Kỳ lập tức không phản ứng lại đây. Nơi này hẳn là có ma tộc người, nếu nó phu hóa ra tới nói, lực lượng dao động nhất định sẽ bị giấu ở nơi này ma tộc phát hiện, đến lúc đó, chúng ta liền phiền toái. Vì cái gì sẽ phiền toái? Nàng như thế nào càng ngày càng lộng không rõ đâu. Cựu Tố Nhã ngước mắt nhìn đem vấn đề đều viết ở trên mặt Trương Kỳ Kỳ, lại một lần bất đắc dĩ thở dài, nói, không có gì, chỉ là ở xa lạ địa phương, nhiều chú ý cẩn thận một chút tổng không sai. Tố Nhã tỷ, ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì sẽ phiền toái đâu. Trương Kỳ Kỳ đôi tay chống đầu. Vốn đang tưởng nói sang chuyện khác, Cựu Tố Nhã không khỏi nhìn về phía chấp nhất muốn biết đáp án Trương Kỳ Kỳ, có chút do dự nghĩ nghĩ muốn như thế nào giải thích, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hơn nữa đối Trương Kỳ Kỳ dùng thực ôn hòa ngữ khi nói, kỳ thật, lấy ngươi chỉ số thông minh mà nói, chỉ cần dựa vào trực giác đi làm việc là được, đến nỗi mặt khác, có ta là được. Có người trời sinh liền không thích hợp âm mưu luận, tỉ như Trương Kỳ Kỳ. Mà nàng cùng nàng vừa vặn tương phản, cho dù là một kiện rất nhỏ sự tình, đều sẽ khiến cho nàng chú ý. Ma tộc đối nàng để ý người tồn tại địch ý, gửi lại ở cổ tay hạt giống cũng sắp nảy mầm, đến lúc đó nhất định sẽ bại lộ một ít Mộc Liên hơi thở. Những cái đó ôm địch ý ma tộc khẳng định sẽ bằng mau tốc độ trải qua tới, tìm kiếm Mộc Liên, theo Mộc Liên hơi thở đi tìm Vân Ương. Nói như vậy, lại là cho nàng trêu chọc phiền thoái, nàng không nghĩ như vậy. Trương Kỳ Kỳ khí cổ một khuôn mặt, tức giận. Nhưng là vô pháp phản bác, nàng vốn dĩ liền không tinh thông cái này. Nói là cho bọn họ đưa cơm trưa, kết quả kia hai người ngủ tới rồi buổi chiều tam điểm đa tài rời giường. Hai người xuyên đều thực hưu nhàn, Vân Ương cũng khó được không có đem đầu tóc chắt lên, mà là tùy ý khoác, chưa thi phấn trang cũng thập phần đẹp bộ dáng làm Cửu Tố Nhã nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, chẳng qua lại bị Từ Mặc chặn. Dương mắt liền thấy được mắt mang theo cảnh cáo Tư Mặc, đối hắn hữu hảo cười cười, không nói chuyện. An mặc màu trắng giày thể thao Vân Ương lười nhác dựa vào trên tường, đôi tay ôm ngực, nghiêng mắt nhìn về phía theo chân bọn họ đồng thời ra cửa, đã đứng ở bên cạnh chậm chạp bất động ép căn cứ vài người, cũng không chủ động đáp lời. Cát Sâm vốn đang bởi vì bị SR đoạt lại sở hữu vũ khí mà cảm thấy khó chịu, nhưng nhìn đến tay không tấc sắt Vân Ương đám người khi, vui sướng khi người gặp họa cười cười. Còn tưởng rằng các ngươi sẽ bị làm đặc thù đâu. Nguyên lai. Chương 966 ăn một bữa cơm đi. Nếu ngươi chỉ là lại đây nói một ít không có bất luận cái gì ý nghĩa vô nghĩa, ta kiến nghị ngươi hiện tại liền câm miệng. Đã đánh giá ra những người này giá trị sau, Vân Ương cũng không hề giống phía trước như vậy trầm mặc. Ngươi cảm thấy ta nói đều là vô nghĩa. Cát Sâm không có sinh khí, ngược lại là cảm thấy Vân Ương không biết tự lượng sức mình bật cười. Không có vũ khí phòng thân, ta đảo muốn nhìn ngươi lấy cái gì ở chỗ này kiêu ngạo. Vân Ương giơ tay vô vô người bên cạnh, hán. Tư Mặc liếc xéo nàng một cái, chuyển mắt nhìn về phía Cát Sâm. Bị Tư Mặc như thế một ánh mắt nhìn, Cát Sâm khỏe miệng hơi hơi đi xuống lôi kéo, hừ lạnh một tiếng, mang theo người liền rời đi. Bọn họ đây là tính toán đi nơi nào? Trương Kỳ Kỳ cảm thấy ép căn cứ người quả thực chính là đầu có vấn đề, bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Còn thế nào cũng phải đi lên soát một đợt tồn tại, này không phải tìm kích thích sao. Nếu không phải nhà bọn họ hai cái bột đều thuộc về cái loại này đối khinh thường nhân ái đắp không để ý tới, bọn họ có thể có cơ hội chạy tại đây nói những cái đó vô nghĩa. Trương Kỳ Kỳ bĩu môi, tổng không có khả năng là tra xét địa hình đi, ta dám đánh đố, chỉ cần chúng ta ra này đóng lâu, khẳng định sẽ bị người cầm thương chỉ vào eo hoa, lệnh cưỡng chế nào đều không được đi. Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Cửu Tố Nhã cười nhắc nhở nàng một câu, nói, chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem. Ở không có nhận được e giờ thông chi thời điểm chạy ra đi, có điểm không rất giống ép căn cứ người tác phong. Bọn họ đội trưởng tựa hồ cũng không có lộ diện, là tự tiện hành động sao. Bọn họ liền đi ra ngoài một chút người thế nhưng có thể phân tích ra như thế nhiều đồ vật. Trương Kỳ Kỳ đối Cửu Tố Nhã đầu óc cảm thấy ngạc nhiên, nàng rốt cuộc là như thế nào từ như vậy đơn giản một việc vế trên nghĩ ra như thế nhiều. Vì cái gì nàng chỉ là tò mò một chút bọn họ sẽ đi nơi nào. Nơi này dù sao cũng là e giờ địa bàn, tổng hợp phía trước bọn họ các loại biểu hiện, ta tưởng Cát Sâm mang theo người hẳn là cũng là có dị tâm. Cửu Tố Nhã bất chi bất giác lấy mu bàn tay chậm rãi qua lại cọ cằm, lâm vào tự hỏi, bất quá lấy bọn họ năng lực, hẳn là nhìn xem e giờ cái này địa phương rốt cuộc có đáng giá hay không bọn họ phản bội ép căn cứ, nếu không đáng, trở về qua đi chỉ cần cùng không có ở bên nhau hành động đội trưởng tùy tiện nói cái dối là được. Dù sao hắn không có khả năng biết bọn họ sau lưng làm một ít động tác nhỏ. Trương Kỳ Kỳ nghe kêu kêu một cái trợn mắt há hốc mồm, nàng quay đầu nhìn về phía Vân Ương, cho rằng nàng khả năng sẽ cùng nàng giống nhau có chút khiếp sợ, đáng tiếc nàng xem qua đi thời điểm, đã sớm đã đem cảm xúc thu thập tốt. Vân Ương bắt đầu đáp lại Cửu Tố Nhã, ngươi nói không sai, liền bọn họ năng lực tới nói, lựa chọn hai con đường mới là chính xác nhất. Đáng tiếc, vô luận lựa chọn nào một cái lộ, đều không tốt lắm đi. Không nghĩ tới ngươi một cái rét thị tiểu đầu mục cũng có thể phân tích ra mấy thứ này tới, xác thật là không đơn giản a. Mang theo một ít mới vừa tỉnh ngủ lười ý, Nhiếp Hàn Thanh rụt rè dùng ngu bàn tay chống đỡ miệng, thoáng cúi đầu, đánh cai ủ rũ 10 phần áp, tự giữ cực cao đối Vân Ương nói, luôn có một ít vô dụng phế vật thiếu kiên nhẫn tưởng hỏng rồi đại sự, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng liền bắt đầu tính kế. Ngươi không cũng giống nhau sao? Vân Ương trên người áo giáp đã bị nàng mạnh mẽ thu trở về, cũng may kia con chim nhỏ cũng coi như hiểu được tiến thối, biết nàng là thật sự không cao hứng sau, liền từ trên người nàng chệt bỏ. Ta, Nhiếp Hàn Thanh lắc đầu, phủ nhận nói, ta theo chân bọn họ nhưng không giống nhau. Không giống nhau. Đơn giản tới nói, chính là ta so với bọn hắn, càng thông minh một ít. Nhiếp Hàn Thanh chỉ chính mình đầu, hắn vẫn luôn đều đối chính mình tràn ngập tự tin. Bằng không ta cũng sẽ không vẫn luôn ngồi ở hiện tại vị trí này thượng. Vân Ương nghe thế loại trả lời, cũng chỉ là hơi hơi nhún nhún vai, không làm bình luận. Vẫn luôn ở cùng cái độ cao không có tiến bộ nói, nên hảo hảo ngẫm lại chính mình rốt cuộc là nơi nào có điều khiếm khuyết, mà không phải đắc chí chính mình còn vẫn luôn bảo trì ở cái này điểm thượng. Ngượng ngùng, ta khả năng muốn quấy rầy các ngươi một chút. Nỗ lực phóng nhu âm điệu mang theo bị áp lực bất mãn. Phía trước đưa Vân Ương bọn họ đến nơi đây tới nữ nhân lúc này đã thay màu đen quần áo lao động, trước ngực mang theo ấn có chính mình tên danh thiếp Trương Y Điệ. Nguyên bản cho rằng chính mình hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, có thể được đến e giờ thưởng thức Trương Y Điệ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ lấy sai rồi phòng tạm. Cái này làm cho e giờ biết sau, chỉ kém không có đem nàng ném đến phòng thí nghiệm cùng những cái đó đánh dược tề biến dị loại cộng tiến cơm chưa. Điểm này nàng cũng không phải cố ý, nhưng làm sai chính là làm sai, đã chịu trừng phạt sau, nàng bắt đầu làm nhiệm vụ đoái công chỗ tội. Đầu tiên, liền không thể đắc tội bọn họ. Chính là, không biết vì cái gì, nhìn đến cùng nàng khí chất có điểm tương tự nữ nhân, nàng trong lòng liền phi thường không thoải mái, thật giống như thấy được một cái bắt chước chính mình người giống nhau. Cửu Tố Nhã phảng phất không có cảm giác được kia tràn ngập địch ý tầm mắt, nàng an an tĩnh tĩnh đứng ở kia. Xem đều không có xem Trương Ý Ý liếc mắt một cái. Vẫn luôn đều ở cùng Cửu Tố Nhã quẹ với nhau Trương Kỳ Kỳ nơi nào sẽ không biết nàng đây là ở cố ý làm lỡ nữ nhân kia. Bất quá như vậy khá tốt, đối với loại này không thể hiểu được người, nên giống nhà nàng nữ thần giống nhau, không xem đệ nhị mắt, không cần phải nói lời nói đều có thể đem loại người này tức chết đi được. Ngươi có cái gì sự sao? Đi theo Nhiếp Hàn Thanh phía sau Tiểu Văn mở miệng hỏi, e giờ kêu ngươi lại đây. Đúng vậy. Trương Y Lìa rất có lễ phép đối Tiểu Văn cười cười, nếu vô dụng cơm nói, bên kia đã chuẩn bị tốt, không cần lo lắng. Vậy ngươi cũng đừng sách, chạy nhanh dẫn đường A. Tiểu Văn đối trừ bỏ Nhiếp Hàn Thanh bên ngoài người trên cơ bản đều không có sắc mặt tốt, một là không cần thiết, nhị là những người này ở trong mắt nàng đều là không chừng cái gì thời điểm liền sẽ chết người, không cần lãng phí thời gian cùng cảm tình. Mà Nhiếp Hàn Thanh không giống nhau, từ tận thế bị hắn cứu lúc sau. nàng liền quyết định đem chính mình sinh mệnh giao cho hắn, chẳng sợ biết hắn trong lòng cất giấu cực đại dã tâm, mà như vậy dã tâm rất có thể muốn bồi thượng nàng mệnh. Trương Y Ly trên mặt tươi cười cứng đờ, hơi chút nghiêng đi thân mình, đối bọn họ nói, thỉnh đi. Đứng ở đường đi thượng mấy người cũng không có cự tuyệt, trong lòng cũng cắt có tính toán. Chờ tới rồi địa phương, nhìn đến bàn dài thượng bày biện một ít ở tận thế chúng xem như xa xỉ cơm điểm khi, Nhiếp Hàn Thanh không có gì biểu tình trên mặt xuất hiện một tia tiểu kinh hỉ, hắn không nghĩ tới e giờ này thế nhưng còn sẽ có loại này mới mẻ đồ ăn. Vân ương trong không gian nhiều đến là mấy thứ này, cho nên bọn họ đều không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là e giờ bên kia người tựa hồ không quá vừa lòng bọn họ phản ứng, châm chọc mỉa mai một câu, thật là tiểu địa phương người. Trương Kỳ Kỳ nghiêng đầu, đi đến bàn dài bên cạnh liền cầm lấy cái chân giò hun khói bánh mì khai ăn, nơi này như thế nhiều người, tổng không thể minh phóng độc đi. Các ngươi này đầu bếp không tồi, so với chúng ta kia khá hơn nhiều. Trương Kỳ Kỳ cười tủm tỉm nhìn mắt vừa mới cái kia mở miệng người, xem hắn xuyên một thân đầu bếp trang, nói, ngươi chính là kia đầu bếp đi. Tuy rằng nói so với chúng ta kia tốt một chút, nhưng liền ngươi này trình độ, phóng trước kia chỉ sợ 800 khối cũng chưa người muốn đi. Ngươi nói cái gì? Chương 967 đặc thù căn cứ. Ai nha, ta một cái tiểu nữ nhân có thể nói cái gì a? Chỉ là nói ngươi giá cả rẻ tiền cũng không ai muốn a. Đừng trách nàng do số chỗ ngồi. Ai làm người này nói câu nói kia thời điểm là nhìn bọn họ bên này. Tiểu địa phương. Ha ha, tiểu địa phương người tính tình lớn đâu. Ngươi mới không ai muốn. Liền ngươi lúc này miệng năng lực sợ là không cãi nhau qua đi. Trương Kỳ Kỳ châm chọc ha ha cười hai tiếng. Sau đó đôi hắn nói, đầu tiên, ta cảm thấy ngươi cái này không ai muốn ra hỏa tốt nhất là làm rõ ràng hiện tại trạng huống, là các ngươi lão đại mời chúng ta lão đại lại đây làm khách. Không phải tới chịu các ngươi điều khí hảo sao. Liên ngươi loại thái độ này, chính là đuổi chúng ta đi lạc. Cổ nhân nói rất đúng à, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi cái này làm tiểu đệ đều khinh thường chúng ta, đó có phải hay không thuyết minh các ngươi lão đại cũng đồng dạng khinh thường chúng ta, mới có thể làm ngươi như thế tự tin ở mặt khác căn cứ đại biểu người trước mặt nói loại này lời nói. Trương Kỳ Kỳ miệng pháo lên căn bản là không cho đối phương bất luận cái gì cãi lại cơ hội, nàng còn tưởng tiếp tục nói. Lại là bị Vân Ương một ánh mắt cấp ngăn lại ở. Cảm thấy không đủ tận hứng hừ hừ, cầm lấy cái thứ hai bánh mì tiếp tục ăn. Không cần đứng ở bàn dài kia quả nhiên e giờ chủ động mời, Vân Ương cũng đã mang theo người ngồi xuống không ra tới vị trí thượng. Tư Mặc ở ngồi xuống đồng thời còn cho nàng lau một mảnh phun tư giao cho nàng, thuận đường đổ ly nước ấm. Nhiếp Hàn Thanh nhìn bọn họ động tác, ngồi ở bọn họ đối diện. E giờ đôi tay 10 ngón giao nhau, sau đó lắc cằm. Nhìn bọn họ không chút khách khí tự giác khai ăn cũng không có chủ động nói qua một câu, an tĩnh chờ bọn họ ăn xong sau, làm người đem trên bàn cặn đều thu thập đi, nếu không có ăn no nói, còn có thể thêm cơm úp. Hắn đang nói những lời này đến lúc đó là nhìn Vân Ương, Tư Mặc ngồi vị trí cũng không thể làm hắn như nguyện ngăn trở nàng, cho nên chỉ có thể bưng cái ly, nhíu hạ mi. Đã có thể ở e giờ nói những lời này thời điểm, Vân Ương vừa lúc quay đầu nhìn về phía Tư Mặc, cũng không có phát hiện cái gì manh mối, lại bởi vì hắn nhíu mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đơn giản một câu dò hỏi, khiến cho hắn tùng mày, như có như không chiều e giờ bên kia liếc đi liếc mắt một cái, sau đó chuyên chú nhìn nàng, nói, không có gì, ngươi ăn no. Ân. E giờ nheo mắt, trên mặt tươi cười ra tăng một ít, kỳ thật lúc này đây ta chủ yếu mục đích vẫn là mời các ngươi này hai cái đại căn cứ tới hợp tác, mặt khác chỉ là vì... Góp đủ số. Góp đủ số. Tiểu Văn tỏ vẻ không hiểu. Chính là góp đủ số. E giờ cười mắt mị mị nhìn Tiểu Văn, tổng không thể bởi vì các ngươi này hai cái căn cứ liền cùng mặt khác căn cứ là địch à. Tiểu Văn nhấp hạ môi, cái này e giờ quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau, nói chuyện phi thường không cho mặt mũi. Cái gì kêu chúng ta này hai cái căn cứ? Ý của ngươi là, chúng ta đều còn chưa đủ xem. Ép căn cứ cường đại làm Tiểu Văn đối e giờ như vậy thái độ tỏ vẻ không phục. Đương nhiên e giờ sửa vì một tay chi đầu, một cái tay khác còn lại là giống đàn dương cầm giống nhau ở trên bàn nhẹ nhàng mà gõ. Các ngươi căn cứ bất quá là nhân số nhiều một chút, chiếm địa diện tích lớn một chút. Nếu ta thật sự muốn ra tay đối phó các ngươi căn cứ, ngươi cảm thấy các ngươi có thể chống cự bao lâu? Z thị nhân tài tuy rằng nhiều, nhưng chiếm địa tiểu, muốn đối phó nói. cũng không phải cái gì việc khó. Nói tới đây, E giờ đem tầm mắt đặt ở Tư Mặc cùng Vân Ương trên người, hơn nữa Z thị hai cái lợi hại nhân vật cùng xuất hiện ở ta này, lúc này đối Z thị xuống tay, cũng là thời cơ tốt nhất. Vân Ương không hề có đem E giờ uy hiếp xem ở trong mắt, chỉ là uống lên khẩu nước ấm, nói, ngươi có thể thử xem. Ai nha, đừng nóng giận sao, ta chẳng qua là đánh cái cách khác mà thôi. E giờ xua xua tay, như là sợ Vân Ương giống nhau, nói, điểm này vui đùa đều khai không dậy nổi, cũng không phải là một cái đủ tư cách người lãnh đạo nột. Vân Ương liếc mắt nhìn hắn, ta lãnh đạo ngươi sao? Không cho mặt mũi một câu làm E giờ tươi cười liền như vậy cưng ở trên mặt, bất quá tốt xấu cũng là một con cáo giả, cũng không có bị người nhìn ra cái gì manh mối tới, chỉ là thực tự nhiên nói tiếp nói, ngươi tưởng lãnh đạo ta sao? Không nghĩ. Nghĩ đến trước kia E giờ cho nàng tìm tới phiền thoái, Vân Ương ngữ khí liền càng lãnh đạo, và mặt không nhận người. Thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ta có một cái làm người thuộc hạ cơ hội đâu. Nói xong, hắn còn mang theo một chút hâm mộ nhìn Cửu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ, ngươi liền người như vậy đều mang theo, ta liền không được. Ép căn cứ người hiện tại là bị E giờ lượng ở một bên, tuy rằng bởi vì E giờ loại này làm lơ cảm thấy khó chịu, nhưng hiện tại là ở người khác địa bàn thượng, cái gì chuyện này đều đến nhẫn. Cái gì kêu người như vậy? Trương Kỳ Kỳ không quá dám chính diện dỗi quỷ kế đa đoan E giờ, cho nên chỉ có thể không cao hứng tới gần Cửu Tố Nhã, hỏi nàng. Không cần dò số chỗ ngồi. Cửu Tố Nhã giống cái giống như người không có việc gì phủng tinh xảo đẹp chén trà, nàng đối vật như vậy không nhiều ít sức chống cự, nghĩ thầm trở về thời điểm có thể hay không hỏi cái này người muốn mấy cái. Ly nước thượng khắc hoa văn thực phục cổ, mạ lên kim loại sắc một chút cũng sẽ không có vẻ quê mùa, nô. Thật là càng xem càng thích. Hừ. Xem nàng nhìn chằm chằm cái ly ánh mắt liền biết nàng lại bắt đầu trầm mê cái ly sắc đẹp giữa. Nào còn có cái gì tâm tư đi truy cứu khác. Xem Vân Ương thật lâu không có trả lời chính mình, E giờ cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán nói lên chính sự nhi. Ta mời các ngươi lại đây là chia sẻ thuốc giải độc, bất quá loại này dược tề còn chưa đủ hoàn mỹ, yêu cầu một chút vật thí nghiệm. Cho tới nay, hắn đều là phi thường trực tiếp. Muốn làm cái gì liền làm, ngay cả lúc này đây cơ hồ là ngẫu nhiên gian nghiên cứu ra tới thuốc giải độc. Cũng là tâm huyết dâng trào thông chi phụ cận mấy cái tương đối đáng giá chú ý căn cứ. Vật thí nghiệm. Tiểu Văn trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, cái này E giờ đem bọn họ kêu lên tới, không phải là làm cho bọn họ tới làm cái này vật thí nghiệm đi. Yên tâm đi, ta sẽ không đem các ngươi làm thực nghiệm phẩm. E giờ nhìn mắt biểu tình thực dễ dàng đọc hiểu Tiểu Văn, ở nàng hơi chút thả lỏng lúc sau, trong thanh âm lộ ra một cổ tử lạnh lẽo. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể ở trong căn cứ không bị thương nói, xác thật là sẽ không đem các ngươi làm thực nghiệm phẩm. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ai? Rất khó hiểu không? E giờ đối Tiểu Văn hữu hảo cười, nói, nhìn dáng vẻ các ngươi cũng không quá hiểu biết chúng ta căn cứ này. Cái gì? Chúng ta căn cứ này người, có một bộ phận là tang thi Nga. E giờ một câu làm Tiểu Văn trực tiếp từ ghế trên đứng lên, ngươi điên rồi. Ngươi đây là muốn gạt người đúng hay không? Tang thi như thế nào khả năng sẽ cùng người cùng nhau sinh hoạt? Ngươi nói những cái đó tang thi chỉ là một ít năng lực kém cấp, chúng ta trong căn cứ tang thi chính là cùng ta ký hiệp nghị, sẽ không cố ý thương tổn ai, đương nhiên, cái này ai? Cũng không bao gồm thân là người từ ngoài đến các ngươi. E giờ dựa hướng lưng ghế, nhún vai sau nhìn đã đối hắn nhìn qua Vân Ương, nói, hảo đi, kỳ thật ta đối chúng nó cũng không có cái gì hạn chế. Ta chỉ là ở nói cho bị ta che chở những nhân loại này, muốn sống sót, nhất định phải muốn biến cường. Chương 969 cho nhau khiêu khích. Vân Ương. Ngươi đứng lại. Tiểu Văn ngày thường rất bình tĩnh, nhưng đề cập đến nàng phi thường để ý sự tình, nàng hiện tại căn bản là không có biện pháp bình tĩnh. Đuổi theo đi, ngăn lại phải rời khỏi người, nổi giận đùng đùng chất vấn nàng, ngươi vì cái gì phải đối chúng ta căn cứ động thủ. Vân Ương rũ mắt xem nàng. Nói, khôn sống mong chết. Khoe miệng quải ra châm chọc độ cung, tận thế quy củ còn cần ta tới giáo ngươi. Ngươi, phiền thoái xin nhường một chút, chúng ta đội trưởng còn có chuyện muốn nội. Trương Kỳ Kỳ chạy trốn ra tới, chăn Tiểu Văn phía trước, chó ngoan không cản đường, hiểu hay không? Ngươi mắng ai là cậu? Ai ứng mắng ai? Trương Kỳ Kỳ không phải cái sợ phiền phức nhi, nàng chính là nữ thần số một fans, thế nhưng có người dám ở nàng trước mặt giận nàng nữ thần. cái này tuyệt đối là không thể nhẫn. Ta xem ngươi là tìm chết. Tiểu Văn dây tiếp theo liền móc ra truy thủ, chỉ là tại đây trong quá trình, thủ đoạn bị người bắt lấy, trực tiếp bị chế trụ mệnh môn, An đau buông lỏng tay ra, truy thủ đinh một chút nện ở trên mặt đất, phát ra giòn vang. Cưu Tố Nhã ưu nhã cười, thủ săn cổ tay của nàng, đem nàng kéo dài tới một bên, không cho nàng chặn Vân Ương muốn đi tới lộ, đội trưởng có việc đi trước vội, này đó nhân vật. Chúng ta đối phó là đủ rồi. Được đến Vân Ương một ánh mắt khen ngợi sau, Cưu Tố Nhã khỏe miệng biên tươi cười ra tăng một ít, ở chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt không phục Tiểu Văn khi, hỏi, tìm người phiền toái thời điểm thỉnh ước lượng một chút chính mình có mấy cân mấy lượng, liền ta đều đánh không lại, lại bằng cái gì đối với chúng ta đội trưởng kêu gào. Buông ra nàng. Nhiếp Hàn Thanh lúc này đuổi lại đây, thấy Cửu Tố Nhã cũng không có thả người ý tứ, trực tiếp động thủ. Trương Kỳ Kỳ chờ chính là đối phương chủ động động thủ, mắt thấy Nhiếp Hàn Thanh liền phải chế trụ Cửu Tố Nhã cổ. Trương Kỳ Kỳ vội vàng một cái cất bước tiến lên, trực tiếp dùng chùy thủ bức lui hắn, đường đường một người nam nhân cũng dám ra tay đánh nữ nhân. Lớn lên trắng non sạch sẽ, sợ là dưới thân thiếu kia hai lượng thì đi. Ngươi một nữ nhân, miệng như thế không sạch sẽ. Nhiếp Hàn Thanh thực chán ghét thô bị nữ nhân. Đối dơ người liền nói thô tục lạc. Trương Kỳ Kỳ không để bụng, chủ động chặn Cửu Tố Nhã, cùng Nhiếp Hàn Thanh mặt đối mặt, nơi này vẫn là e giờ sàn xe, ngươi xác định muốn ở chỗ này đánh nhau. Hắn không phải nói nơi này có rất nhiều tang thi sao? Nếu là ta đem ngươi đánh ra huyết, ngươi nói những cái đó tang thi có thể hay không điên a? Chỉ bằng ngươi. Không phải hắn Nhiếp Hàn Thanh khinh thường nữ nhân, mà là này Trương Kỳ Kỳ thực lực thật sự không bằng hắn. Chỉ cần cấp bậc so đối phương cao, là có thể phát hiện cùng đánh giá chắc ra đối phương năng lực, bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy miệt thị so với hắn cấp bậc thấp người. Đặc biệt là cấp bậc thấp còn muốn kiêu ngạo đến không ai bị nổi nhược trí, mà trước mắt Trương Kỳ Kỳ hiển nhiên chính là cái kia nhược trí. Ta xảy ra chuyện gì? Trương Kỳ Kỳ đối Nhiếp Hàn Thanh mắt trợn trắng, chúng ta đội trưởng cũng nói, không sống ngóng chết. Các ngươi căn cứ bị chúng ta công hãm đó là các ngươi căn cứ phòng hộ công tác làm không tốt, chẳng trách chúng ta, chẳng lẽ còn chỉ cho các ngươi căn cứ ngốc nết mở rộng bản đồ, không cho phép các căn cứ phản kháng một chút. Đương chính mình là hoàng đế đại lao ra đâu. Quản thiên quản địa còn muốn xen vào người ị phân đánh giám. Kỹ không bằng người thẹn quá thành giận chó cùng dứt dậu nói chính là các ngươi. Ai nha? Đi theo Tố Nhã tỷ bên người lâu rồi ta loại này thô tục người còn có thể dùng mấy cái thành ngữ, không tồi không tồi, ta đều phải thích ta chính mình. Trương Kỳ Kỳ tự mình cảm giác tốt đẹp bộ dáng làm Nhiếp Hàn Thanh khí giữa trán gân xanh thằng nhảy, ta không nghĩ ở chỗ này cùng các ngươi loại người này lãng phí thời gian, ta khuyên các ngươi tốt nhất là buông ra Tiểu Văn, sau đó làm chúng ta qua đi, ta có việc muốn hỏi Vân Ương. Tìm chúng ta đội trưởng. Kia thật là ngượng ngùng. Chúng ta đội trưởng hành trình rất bận, không có hẹn trước một mực không thấy. Trương Kỳ Kỳ mở miệng chính là cự tuyệt, nói nữa, các ngươi xem như hàng. Muốn gặp liền thấy. Tường ước liền ước. Nhiếp Hàn Thanh cảm thấy cùng người ta nói đạo lý là nói không thông, dứt khoát trực tiếp đấu võ. Sớm đã có phòng bị Trương Kỳ Kỳ sau này một cái, tránh thoát kia một kích thẳng quyền sau, bảy cái quyền anh tư thế, mùi chân một chút nhảy, còn hảo trải qua ma quỷ huấn luyện. Bằng không vừa mới kia một quyền chỉ sợ muốn hủy dung. Kỳ Kỳ. Cưu Tố Nhã mở miệng cảnh cáo Trương Kỳ Kỳ không cần ở chỗ này vận dụng quá nhiều năng lực cùng chiêu thức. Biết biết, yên tâm đi, số liệu sẽ không bị ghi vào kéo, ta có chừng mực. Trương Kỳ Kỳ nghĩ đến chính mình dưới mặt đất huấn luyện thính kia đoạn ngắn nhật tử, quả thực chính là sống không bằng chết, cho dù là ra chiêu đều không thể làm dụng cụ phát hiện chính mình thân thể sinh ra trị số, thật sự quá biến thái. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy nhân loại không có khả năng làm được không cho dụng cụ phát hiện nông nỗi, nhưng đang xem đến nữ thần cùng nữ thần gia nam nhân ở trên lôi đài đánh nhau vài sóng sau, chỉ số cơ bản duy trì ở một cái trục hành thượng, nàng liền cảm thấy. Nàng nữ thần, quả nhiên không phải phàm nhân. Loại đồ vật này rất khó, làm cho nàng đến cuối cùng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng bảo trì một ít, nữ thần cũng nói qua chỉ cần không bị đối phương dò xét ra bản thân chân chính thực lực. Chỉ số xuất hiện như thế nào dao động đều là không có quan hệ. Ai, tận thế trước nàng như thế nào liền không phát hiện khoa học kỹ thuật đều như thế phát đạt đâu. Vốn đang tưởng đánh lén Nhiếp Hàn Thanh nghe được Trương Kỳ Kỳ nói sau, lại đem chiêu thức thu trở về, chỉ dùng một ít bình thường chiêu thức đi đánh trả nàng.

sẽ không chỉ nói một nửa. Đối cái này trả lời có điểm vừa lòng, Vân Ương gật gật đầu, nói, không hiếu kỳ nàng là ai. Sẽ không có giao thoa, không sao cả. Đổi làm trước kia hắn khả năng sẽ thực trực tiếp nói không có hứng thú, nhưng hiện tại liên quan đến tới rồi nàng, liền không thể nói không có hứng thú, đến đổi một loại phương thức tới biểu đạt. Vân Ương nhìn hắn một cái, sau đó nói, như thế khẳng định sẽ không có giao thoa. Ngươi có chủ kiến, cũng không cần ta tới can thiệp ngươi vòng. Tư Mặc tại đây phương diện đắn đo phi thường rõ ràng, ta có thể cho ngươi đồ vật không nhiều lắm, nhưng ta biết ngươi thích tự do cùng có được thuộc về chính mình một chút không gian, cho nên ta sẽ không can thiệp quá nhiều. Hơn nữa ta cũng biết, ngươi tưởng nói cái gì hoặc là muốn làm cái gì thời điểm, tự nhiên mà vậy liền sẽ đối ta nói. Vân Ương câu môi cười cười, ngươi những cái đó thư còn không có bạch xem. Nói lên lời nói tới rất đúng nàng ăn uống. Tư Mặc ai phía dưới, thế nhưng có đi nghiêm túc tự hỏi phía trước nào một câu phỏng theo những cái đó sách thượng ghi lại trích lời, phát hiện không có gì đặc biệt sau, liền nhìn nàng, nói, nhiều xem điểm thư không có chỗ hỏng. Nghe được hắn trả lời, Vân Ương cười cười sau liền câu lấy cánh tay hắn, đầu nhẹ nhàng mà điểm hạ hắn đầu vai phía dưới một chút vị trí, nói, đi thôi, về phòng nghỉ ngơi một chút. Vẫn luôn ở nghe lén bọn họ người nghe được bọn họ muốn nghỉ ngơi sau, liền mở ra trên cổ tay trang bị hội báo cấp thượng cấp mới nhất tình huống, không nghĩ tới này hết thảy đều bị giấu ở chỗ tối người xem rành mạch. Bạch Ngưng Tuyết không nghĩ tới chính mình ra tới đi bộ quen thuộc hoàn cảnh, đều có thể gặp được loại chuyện này. Nàng đương nhiên cũng thấy được ở bên đường tay nắm tay đi dạo phố hai người, tuy rằng có chút ghen ghét, nhưng lý trí còn ở. Nàng trả giá như thế nhiều nỗ lực, tổng không thể bại bởi nhất thời cảm xúc, chỉ có hoàn mỹ nắm giữ trụ chính mình cảm xúc, đối phó Vân Ương mới có một chút phần thắng. Nàng thật cẩn thận đi đến cái kia phụ trách chụp lén nghe lén nhân thân sau, hơi chút cân nhắc một chút lợi và hại, mở miệng nói, đại ca ca ngươi tránh ở thùng rác mặt sau làm cái gì? Phụ trách giám thị người bị hoảng sợ, quay đầu nhìn lại chỉ là một cái tuổi xấu tiểu hài tử khi, tức giận một phen đẩy ra nàng, quan ngươi đánh giám. Lớn lên như thế xấu còn ra tới dọa người, sẽ hù chết người có biết hay không? Bạch Ngưng Tuyết ủy khuất mím môi, khỏe mắt dư quang liếc đã có người ở hướng bên này tiếp cận, đơn giản ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy, đôi tay che khuất mắt, bắt đầu ấp ủ cảm xúc, chờ nghe được tiếng bước chân đến gần rồi rất nhiều, nàng mới bắt đầu gào khóc, tiết tấu nắm giữ phi thường hảo, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là nàng trước mặt người nam nhân này khi dễ hắn. Bạch Ngưng Tuyết tiếng khóc không nhỏ, thực mau liền đưa tới rất nhiều người vây xem, có mấy cái đau lòng tiểu hài tử, còn bắt đầu chỉ trích cái kia sắc mặt phi thường khó coi nam nhân. Vân Ương tự nhiên cũng là nghe được bên này động tĩnh, chỉ là kéo Tư Mặc đứng ở xa nhất chỗ, không có tới gần. Bất quá đi xem. Tư Mặc xem nàng giống như có điểm để ý bộ dáng, liền thuận miệng hỏi một câu. Không cần thiết. Vân Ương lạnh nhạt đứng ở nơi xa quan vọng, liền tính là tới rồi hắn địa bàn, cũng không thấy đến hắn đối chúng ta có bao nhiêu lơi lỏng. Hắn vẫn luôn không đều là như thế này sao? Tư Mặc mang theo nàng hướng ở tạm địa phương đi, nếu không có gì hứng thú, liền đi thôi. Ngươi không hiếu kỳ. Không có gì hảo hảo kỳ. Các ngươi đoàn đội làm được đồng hồ công năng còn rất nhiều, thế nhưng còn có thể phát hiện nào đó nghe trộm loại công cụ. Vân Ương nâng lên thủ đoạn nhìn kia mặt trên đã không còn sáng lên đèn đỏ địa phương, hẳn là cũng là có hạn chế đi. Đại bộ phận đã biết cơ hình tư liệu đều ở bên trong. Trừ phi nói là e giờ chính mình nghiên cứu phát minh một khoản trên thị trường không có nghe trộm công cụ, bằng không, như cũ sẽ bị phát hiện. Như thế nào nói cũng là hoa giá cao tiền làm được đồ vật, điểm này công năng đều không có nói, không bằng đem thiết kế thứ này người cũng làm tiến này đồng hồ tính. Các ngươi thế giới này vị diện tuy rằng thấp, lại cũng coi như là xuất sắc. Cái gì đồ vật đều có, làm người liền tính là nghiêm túc học tập đều không thể học cái tinh thông. Chờ hai người đi tới địa phương, liền nhìn đến đang chuẩn bị đi ra ngoài Trình Hy đám người, bọn họ dẫn đầu cấp mới vừa tiến vào người chào hỏi một cái, hơn nữa nghiêng đi thân làm người trước quá. Vân Ương cùng Tư Mặc chỉ là nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, liền trực tiếp ấn xuống còn không có khép lại cửa thang máy, ngồi thang máy lên lầu. Bàng Diệp nhìn kia đi lên trên con số, hừ cười nói, hôm nay nhưng tính kiến thức đến cái gì kêu không coi ai ra gì. Vừa mới kia thoáng nhìn thật là chọc giận hắn, chưa từng có ai dám dùng cái loại này ánh mắt xem hắn. Thật giống như là đang xem trên mặt đất bò sát con kiến. ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, chúng ta theo chân bọn họ vốn dĩ chính là không có gì giao thoa người, nhân ra nơi nào coi như là không coi ai ra gì à. Chính Hy kéo cánh tay hắn khuyên giải an ủi, chúng ta bị an bài ở chín lâu, nếu muốn siêu việt bọn họ, kia chỉ có thể nhiều hơn tranh thủ một chút. Bất quá đây là người khác địa bàn, tranh thủ cũng vô dụng, còn không bằng chờ sau khi rời khỏi đây, ở khác làm tính toán. Liền ngươi vô nghĩa nhiều. Bàng Diệp tâm tình không tốt thời điểm, mặc dù là Trình Hy nói cái gì, hắn đều sẽ ngại phiền, vô dụng người vẫn là câm miệng đi, xứng đáng kém một bậc. Trước mặt mọi người bị răn dạy Trình Hy tươi cười không phải thực tự nhiên, nàng ở trong lòng vẫn luôn nói cho chính mình muốn nhẫn nại, lặp đi lặp lại tự mình thôi miên rất nhiều lần sau, mới một lần nữa mở miệng nói, hành hành hành, ta câm miệng, nhưng ngươi không cần không vui, hảo sao? Bàng Diệp nhìn Trình Hy liếc mắt một cái gì cũng chưa nói mang theo người liền đi ra ngoài. Đơn Tiệp dùng khuỷu tay thọc thọc đồ an eo sườn, đối Trình Hy bóng dáng dựng lên cái ngón tay cái, sau đó thượng thân hướng đồ an kia nghiêng, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, không nói gạt ngươi, ta liền bội phục giống Trình Hy như vậy nữ nhân. Ta cũng bội phục. Đỗ An tự nhận không có khả năng làm được bị người trước mặt mọi người tổn hại vài câu còn có thể cười ra tới phản qua đi an ủi người, không đánh đối phương một đốn liền không tồi, còn an ủi lâu. Đừng bội phục, không bản lĩnh trừ bỏ nhẫn còn có thể làm gì. Không phải muốn tìm hiểu tin tức sao. Vừa trở về đã bị các ngươi xả ra tới làm sự tình, thật sự đủ phiền. Miêu Trần thực khó chịu gãi gãi lộn xộn đầu tóc, Trương Cao Sa còn lại là cầm tiểu cây lược gỗ tử kéo xuống tay nàng, đứng ở nàng phía sau cho nàng trải đầu. Không tìm hiểu tin tức như thế nào hành. Ngươi không nghe người ta nói Z thị còn có ép căn cứ người bị S giờ kêu lên đi uống trà. Ai biết bọn họ có hay không đạt thành cái gì hiệp nghị. Đơn Tiệp mắt trợn trắng. Z thị tạm thời bất luận, ép căn cứ khẳng định là có âm mưu. Tốt nhất cầu nguyện bọn họ âm mưu đừng đặt ở chúng ta trên người. Nhắm lại ngươi miệng quả đen đi. Miêu Trần mắt trợn trắng, vẫn là cảm thấy thực vây nàng ngáp dài đi ra ngoài, cũng mặc kệ phía sau còn tự cấp nàng trải đầu nam nhân, tìm hiểu liền tìm hiểu đi, chạy nhanh xử lý xong sự tình, ta còn muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Các ngươi này đó người trưởng thành buổi tối liền không thể tiết chế một chút sao. Thế nào cũng phải làm đến ban ngày như thế không tinh thần. Đơn Tiệp có chuyện liền nói, lười đến quẹo vào, ta nói Miêu Trần ngươi là đem nơi này trở thành cái thứ hai ra vẫn là như thế nào. Như thế yên tâm. Chương 972 làm tính toán. Ta làm cái gì còn không tới phiên ngươi tới quản. Miêu Trần cũng không phải cái loại này hảo tính tình người, nếu đối phương đối chính mình như thế không khách khí, kia nàng cũng không cần thiết chịu đựng, ta xem ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Giống nhau đại trong căn cứ nào đó người thích nhất chính là ngươi này tuổi tiểu cô nương. A, tuy rằng ngươi thượng tuổi, nhưng cũng có như vậy một bộ phận người thích trọng khẩu A. Đơn Tiệp không màng Đỗ An khuyên can, trực tiếp rôi trở về. Hừ, bị Trương Cao Sa lôi kéo Miêu Trần vốn là muốn động thủ, nhưng nghề hà bắt lấy chính mình thủ đoạn sức lực quá lớn, biết hắn là không cao hứng, mới trừng mắt nhìn Đơn Tiệp liếc mắt một cái, bị nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện Trương Cao Sa lôi đi. Đơn Tiệp thực khinh thường đối với bọn họ hai người bóng dáng làm cái mặt quỷ, Đỗ An bất đắc dĩ nhìn nàng, hỏi, ngươi biết hiện tại tình thế không đủ ổn định, đắc tội bọn họ nói, chúng ta cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Ta có thể sợ nàng. Nếu không phải Trương Cao Sa tính tình hảo, ta ở trên đường liền phải cùng nàng đánh lên tới. Đơn Tiệp lúc này đang ở nổi nóng, lời nói cũng có chút quá kích, cái gì gọi là nào đó người liền thích ta loại này tuổi tiểu cô nương. Phóng con mẹ nó thí. Hảo hảo hảo, toàn đương nàng đánh giám, ngươi cũng đừng nóng giận, nếu ngươi thật sự không nghĩ theo chân bọn họ một đám, tốt nhất vẫn là ngẫm lại đường lui, rốt cuộc có chút đồ vật vẫn là bọn họ ở bảo quản, nháo phiên, phỏng trừng lấy không trở lại. Đỗ còn đâu không có phi thường tổn hại chính mình ích lợi dưới tình huống vẫn là rất dung túng Đơn Tiệp, đặc biệt là chính hắn cũng cảm thấy Trương Cao Sa cùng Miêu Trần cũng không phải một cái tốt dẫn đầu người, Trương Cao Sa đồng tình tâm tràn lan. Miêu Trần còn lại là không lựa lời, chút nào không cho người mặt mũi, căn bản là không có lực ngưng tụ, lâu dài đi xuống, bọn họ đội ngũ sớm muộn gì là muốn tán bản. Phía trước ở trên đường thời điểm cũng không phải không có loại cảm giác này, chỉ là khi đó không có mặt khác lựa chọn, làm cho bọn họ chỉ có thể nhịn một chút. Hiện tại tới rồi e giờ căn cứ sau phát hiện, muốn quá thượng tương đối an ổn nhật tử, nhất định phải đi dựa vào chính quy, có kỷ luật căn cứ. Tiếp xúc quá mấy cái căn cứ người, Đồ An cảm thấy trước mắt tới nói, chỉ có E giờ căn cứ cùng Z thị làm hắn vừa lòng. Đặc biệt là Z thị, hắn tin tưởng vững chắc có cái dạng gì đội trưởng, liền có cái dạng gì đội viên, bọn họ thoạt nhìn có lẽ không phải thực hảo ở chung, nhưng ở không có chủ động gây chuyện dưới tình huống, cũng sẽ không sợ sự. Hiện tại thế giới này, có thể làm được điểm này thật sự thực khó khăn. Hắn gặp qua không ít bởi vì có điểm bản lĩnh liền lòng tự tin bành trướng người, không kiêng nể gì đi khiêu khích, ngốc nghếch đi tạo các loại địch nhân, quả thực vô tri ngu xuẩn đến hắn không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Tuy rằng nói hắn cá nhân thực vừa lòng giết thị, nhưng nghe nói bọn họ điều kiện gần như với Hà Khắc, chính mình sợ là không có cái kia cơ hội gia nhập. Bất quá! Mọi việc đều có ngoại lệ không phải sao? Không nỗ lực đi tranh thủ một chút, lại như thế nào biết chính mình không có cơ hội? Đơn Tiệp phát hiện Đỗ còn đâu phát ngốc sau, đẩy đẩy hắn, hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đỗ An cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, sau đó lôi kéo nàng hướng máy theo dõi góc chết kia chạm, nhỏ giọng hỏi, ta cảm thấy rét thị không tồi, có cơ hội nói, chúng ta thử nỗ lực gia nhập bọn họ đi. Ngươi tưởng gia nhập bọn họ? Đơn Tiệp đối hắn loại này quyết định không có nhiều ít phản cảm, nếu là ngươi tưởng, hẳn là không có chỗ hỏng, chúng ta cố lên đi. Chính hy khả năng tưởng dựa vào có được thủy dị năng tiểu nữ hoa gia nhập Z thị, bất quá theo ý ta tới, bọn họ đối loại này dị năng tựa hồ cũng không để ý. Đơn Tiệp nói ra chính mình phát hiện sự tình, chính là Bàng Diệp đối E giờ căn cứ có hứng thú, có cơ hội nói, hắn khả năng sẽ mang theo Chính hy gia nhập căn cứ này, chúng ta theo chân bọn họ quan hệ tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng cũng không đến mức ở hắn thành công gia nhập sau khó xử chúng ta đi. Hiện tại tưởng những việc này còn sớm, đối chúng ta tới nói, trước mắt quan trọng nhất chính là lấy được Z thị người tín nhiệm, cùng nỗ lực sáng tạo gia nhập Z thị cơ hội. Đỗ An dương mắt liền nhìn đến đã xong xuôi sự tình lại đây Cửu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ, biểu hiện tự nhiên một chút, không cần cố tình lấy lòng. Hắn cảm thấy, giống các nàng người như vậy, phỏng chừng đã xem nhiều cố ý liếm mặt đi lấy lòng người, loại này cách làm chẳng những sẽ làm chính mình mất tôn nghiêm. Ở đối phương trong mắt chỉ sợ cũng là có thể không tiểu nhân vật đi. Đơn Tiệp hừ hừ, ta biết như thế nào làm. Nói, liền đối với chiều bên này nhìn qua Trương Kỳ Kỳ hừ một tiếng, cao ngạo nâng lên cằm, hỏi, các ngươi đây là đi đâu? Đỗ An nhìn Đơn Tiệp này bản tính diễn xuất, nhấp hạ môi, đối bọn họ cười cười. Cưu Tố Nhã trở về cái tươi cười, sau đó không có phản ứng thoạt nhìn thực vô lễ Đơn Tiệp. Trương Kỳ Kỳ dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Đơn Tiệp, đến gần nàng thời điểm mắt trợn trắng sau liền cùng nàng gặp thoáng qua, lười đến phản ứng. Nhìn theo hai người lên lầu, Đơn Tiệp hít sâu một hơi, hỏi Đỗ An, ta biểu hiện đủ tự nhiên đi. Ân, thực tự nhiên. Đỗ An bất đắc dĩ thở dài, nói, chúng ta đi trước địa phương khác nhìn xem, nói không chừng sẽ nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Hảo. Thang máy nội. Trương Kỳ Kỳ khoanh tay trước ngực. Nhàm chán rửa vào một bên, đánh cái ngáp, nói, ngươi cảm thấy e giờ loại này cách làm tàn nhẫn sao? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói một cái trụ mãn nhân loại trong căn cứ thế nhưng sẽ có biến dị loại. Ta cảm thấy, con hảo, phương diện nào đó mà nói, Cứu Tố Nhã thật là lạnh nhạt đáng sợ. Vì cái gì cảm thấy con hảo? Biến dị loại rất có thể ở nào đó thời gian đoạn liền phát cuồng giết chết chúng quanh đi ngang qua nhân loại. Này không phải mưu sát vô tội người sao? Bọn họ đến căn cứ này là bởi vì tin tưởng đi. Tin tưởng chính mình có thể quá thượng an ổn nhật tử, không cần lại ở bên ngoài lo lắng hãi hùng. Trương Kỳ Kỳ vô luận đã trải qua nhiều ít sự tình, trong lòng thiện lương như cũ không có đã chịu ô nhiễm, vẫn là như vậy sạch sẽ đến làm Cửu Tố Nhã rất là thưởng thức. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, những người đó sở dĩ sẽ bị biến dị loại giết chết, là bởi vì vô năng. Cưu Tố Nhã nói những lời này thời điểm, tầm mắt điều khỏi đến kia biến hóa con số thượng, người là thích ứng trong mọi tình cảnh quần cư động vật, khi bọn hắn cảm thấy cái này hoàn cảnh cũng đủ an toàn thời điểm liền sẽ không đi tự hỏi nguy hiểm, không có một chút nguy cơ ý thức sau liền biến thành lợi hại quá thả quá. Ta cảm thấy người như vậy, thật sự không xứng sống ở chúng ta che chở dưới. Cưu Tố Nhã nhìn về phía Trương Kỳ Kỳ, nếu là ta tình nguyện cái loại này người đi tìm chết. Tố Nhã tỷ, còn có, những người đó nếu có thể bị căn cứ thu lưu, như vậy liền nhất định sẽ là ở bên ngoài trải qua một phen rèn luyện, không có khả năng không có nửa điểm bản lĩnh. Thang máy ngừng, Cửu Tố Nhã dẫn đầu đi ra ngoài, hiện tại không có cái nào căn cứ sẽ thu lưu những cái đó thích ứng trong mọi tình cảnh người rảnh rỗi. Chính là kia chung quy là từng điều tươi sống sinh mệnh a. Vì cái gì có thể làm được như thế lạnh nhạt? Có lẽ ngươi có thể đổi một cái góc độ ngẫm lại, những cái đó bị biến dị loại giết chết người, cùng tận thế phía trước hòa bình niên đại ham ăn miếng làm, tay chân kiện toàn lại còn muốn giả mạo tàn tật đi trên đường cái ăn xin tranh thủ đồng tình người. Có cái gì khác nhau? Chương 973 một chút cầu lương. Nghe Cửu Tố Nhã như thế một hình dung, Trương Kỳ Kỳ trong lòng về điểm này đồng tình thế nhưng liền như thế biến mất. Nàng chính mình đều cảm thấy có chút vô ngữ. Tính, luận tài ăn nói nàng là như thế nào đều không thể theo kịp Cửu Tố Nhã, vẫn là thành thành thật thật làm một cái đánh tạp tiểu binh đi. Lại đổi một cái góc độ suy nghĩ. Cửu Tố Nhã mở ra cửa phòng, ngươi muốn cho đội trưởng trả giá những cái đó nỗ lực đi dưỡng một ít không hiểu đến cảm ơn người sao. Tuyệt không? Trương Kỳ Kỳ cơ hồ là phản xạ có điều kiện trả lời Cửu Tố Nhã hỏi chuyện. Hơn nữa thực kiên định bổ sung nói, khiến cho những người đó đi tìm chết đi. Thành công đánh diệt Trương Kỳ Kỳ nội tâm về điểm này đối người xa lạ đồng tình sau, Cửu Tố Nhã thực vừa lòng gật gật đầu, ta tưởng buổi chiều đến buổi tối đều sẽ không có e giờ người lại đây soát tồn tại cảm, vẫn là nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đi. Bọn họ đều là có thời gian liền nắm chặt nghỉ ngơi, bằng không phát sinh cái gì sự tình nói, là thật sự không có thời gian thả lỏng. Hảo! Chẳng sợ thân ở địch doanh, nàng cũng có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Một cái khác trong phòng, Vân Ương mang theo Tư Mặc tới rồi trong không gian linh tuyển trung tâm bổ, nàng làm hắn đưa lưng về phía chính mình, nhìn đến hắn phía sau lưng thượng tràn ra khai gần như với hắc màu xanh đen, hỏi, cái gì thời điểm sự tình? Lần trước, hắn không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên đưa ra đến linh tuyển tẩm bổ sự tình. Chỉ là ở cởi quần áo thời điểm có điểm do dự đã bị cái này ánh mắt phá lệ sắc bén tiểu nữ nhân cấp phát hiện manh mối. Lúc này, thanh thanh thật thật thụ hấn. Nếu ta không có nhớ lầm nói, ta trước kia tựa hồ cùng ngươi đã nói ta không thích lửa gạt cùng dấu dếm. Vân Ương ngồi ở bờ biển, một chân ở linh tuyển trung lắc nhẹ, một khác chỉ còn lại là uốn gối, đem khuỷu tay để ở mặt trên, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tư Mặc có chút căng chặt phía sau lưng, vẫn là nói. Ta ký ức đã xảy ra thác loạn. Không có. Tư Mặc ánh mắt bắt đầu loạn phiêu, nghĩ phải làm một cái như thế nào giải thích mới sẽ không làm nàng như vậy sinh khí. Tường hảo như thế nào giải thích. Chỉ là nhìn đến hắn đầu hơi chút giật giật, Vân Ương cũng đã đoán được hắn muốn làm cái gì. Còn không có. Mới vừa đánh tốt bản nháp bị nàng vừa hỏi toàn bộ trở thành phế thải, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người, vươn hai tay hư hư khoanh lại nàng eo. Đầu còn lại là nhẹ đặt ở nàng trên đùi, tưởng như thế nào phạt ta. Vân Ương duỗi tay ở hắn ướt át phát gian xuyên qua, người nam nhân này tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình như vậy tư thái có bao nhiêu sao liêu nhân, trừng phạt. Ân. Tư Mặc nghĩ tới Viêm Hồ phạm sai lầm khi cách làm, ở nàng khẽ vớt hạ, thử lấy đầu cọ cọ tay nàng tâm, cảm giác được nàng trong nháy mắt tạm dừng sau, nói, toàn nghe ngươi. Nhướng mày, nhẹ xả hạ hắn phát, đê tiện. 1m9 mấy người cao to thế nhưng như vậy làm nũng, quả thực. Làm nàng tâm ngứa. Qua tay nhéo nhéo hắn gương mặt, nếu không phải ta hôm nay mang theo ngươi tới linh tuyển tầm bổ, ngươi tính toán cái gì thời điểm nói cho ta ngươi tình huống hiện tại. Chờ ta có thể ức chế thời điểm. Hắn vốn dĩ chính là như thế tính toán, cảm giác được ra đầu đau xót, hảo đi, ta sai. Ngươi cảm thấy ta là không có năng lực đem ngươi trong thân thể tán loạn năng lượng áp chế đi xuống. Vẫn là cảm thấy chính ngươi có cái kia năng lực áp chế nó. Vân Ương thực tức giận, Tư Mặc là bên này thế giới người, chẳng sợ thân thể đã bị virus đã kia viên thuốc viên cải tạo quá, cũng không có khả năng hoàn toàn có thể thừa nhận được bọn họ bên kia thế giới lực lượng. Nàng duỗi tay ấn xuống hắn ngực, một đạo mạnh mẽ lực lượng đột nhiên từ tay nàng tâm chui ra, thế nhưng trực tiếp đem ở hắn trong thân thể tu dưỡng người bước lui ra tới. Nhìn đến còn có một nửa thân thể còn tiếp Tư Mặc trên lưng hư ảnh, Vân Ương ánh mắt tựa đao, nói đi, ngươi đều dạy hắn cái gì? Này cũng không nên trách ta. Thay đổi một thân đẹp đẽ quý giá quần áo nam nhân buông tay, quái cũng chỉ có thể trách ngươi quá cường đại, làm ngươi nam nhân thực không có cảm giác an toàn. Đừng nói vô nghĩa. Vân Ương trong tay có quang nguyên tố ở ngưng tụ, hơn nữa nàng bản thân liền có quang minh thần chúc phúc. Có thể thấy được này năng lượng độ tinh khiết có bao nhiêu sao đáng sợ. Không ngoài chính là các ngươi trong miệng cái gọi là cấm thuật, học tập cấm thuật, còn không phải là biến cường đại lối tắt sao. Hắn nóng lòng biến cường, ta đây liền thành toàn hắn. Rốt cuộc hắn biến cường, đối ta cũng có chỗ lợi. Hắn gom lại tay áo, trên người hắn hoa văn bất quá là thân thể có điểm không chịu nổi, chậm rãi thích đứng sau thì tốt rồi. Nói nữa, mỗi ngày đem hắn còn tại linh tuyển phao cá biệt canh giờ, hết thể đều không phải vấn đề. Đương nhiên, nay yêu cầu linh khí khả năng có điểm nhiều, bất quá không cần lo lắng, ngươi cái này không gian. Nhất không thiếu chính là linh khí. Ngươi tính kế ta. Vân Ương lập tức liền ngửi được âm mưu, ngươi cho rằng thông qua thân thể hắn là có thể có lẽ linh khí. Một nửa một nửa. Hắn xem Vân Ương không nói gì, chỉ là đi chú ý Tư Mặc trạng thái sau. Hắn có chút tiểu đắc ý nói, ta thật sự không có muốn cùng ngươi là địch, dù sao ngươi nơi này linh khí như thế nồng hậu, cho ta mượn một chút cũng không có quan hệ đi. Đối hắn cũng có chỗ lợi, cớ sao mà không làm đâu. Câm miệng. Vân Ương lạnh lùng nhìn hắn, lan trở về đi. Chưa từng có bị người như thế quát lớn mệnh lệnh quá, người mới vừa nghe là có chút tính tình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lấy Vân Ương tính cách sẽ nói ra loại này lời nói, vậy thuyết minh chính mình phương pháp hiệu quả, về sau sẽ nhiều một phần lực lượng cung cấp, trợ chính mình khôi phục. Như thế tưởng tượng, hắn tâm tình một hảo, liền toàn trở về Tư Mặc thân thể. Vân Ương phủng trụ Tư Mặc mặt, làm hắn cùng chính mình đối diện, phi thường nghiêm túc nói, ta không để bụng ngươi cường không cường, chẳng sợ ngươi nhỏ yếu cùng ven đường nhất thường thấy thảo hệ giống nhau, ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi, dù sao ta như thế lợi hại, có thể bảo hộ ngươi. Ân. Tuy rằng nói có điểm cảm động, nhưng vì cái gì sẽ cảm giác quái quái? Hắn mới là bá khí chắc lậu nhà trai không phải sao? Vì cái gì bọn họ hai người nhân vật trao đổi? Nghe thế Thanh trả lời, Vân Ương xoa xoa Tư Mặc phát, không nghĩ luôn muốn một ít có không, bên này lại cường cũng sẽ không có ta cường, chờ cùng ta trở về lúc sau, kia mới là tu hành bắt đầu. Tư Mặc có chút thất bại đem vùi đầu ở nàng bụng, yên tâm đi. Liên tính nàng như thế nói, hắn cũng muốn học được những cái đó cái gọi là cấm thuật. Biết hắn khẳng định sẽ không từ bỏ học tập những cái đó cấm thuật, Vân Ương cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, hơn nữa quyết định mỗi ngày đều rút ra thời gian đem hắn đưa tới trong không gian ngâm một chút linh tuyển, chữa trị một chút hắn có chút tổn thương thân thể. Biến dị loại ở bất đồng giai đoạn có bất đồng hình thái, ngươi có sao? Vân Ương nhéo nhéo Tư Mặc cảm nhận được linh tuyển linh khí có chút biến phai nhạt sau, giật giật ngón tay. Là một cái khác linh tuyển trung thủy bắt đầu dũng manh vào tiến vào. Ta là Thi Vương. Cùng biến dị loại hoàn toàn không phải một cái phân loại, như thế nào khả năng sẽ có mặt khác hình thái? Kia Thi Vương có mặt khác hình thái không? Nghe nàng như thế hỏi, liền biết nàng tò mò muốn nhìn. Vì thế, Tư Mặc đem chính mình Thi Vương bộ dáng triển lộ ra tới, được đến Vân Ương một cái tán thưởng ánh mắt khi, duỗi tay kéo xuống nàng, trực tiếp cắn thượng nàng ngôi. Chương 974 một chút phân phó. Vân Ương ánh mắt mềm nhũn, hai tay lười nhác đáp ở hắn hai bờ vai đáp lại hắn. Mới ra tới ám linh thấy như vậy một màn thời điểm trực tiếp bay trở về, đôi tay che lại mắt, phi lễ chớ coi, cũng không thể bởi vì một ít việc nhỏ liền quấy rầy chủ nhân ân ái. Trong lòng tuy rằng là như thế tưởng, nay chỉ tiểu tinh linh lại là lén lút tránh ở một cây cột đá mặt sau, nhìn lén. Thân là một con tinh linh, nó trời sinh liền không hiểu nhân loại ở cảm tình thăng ôn thời điểm vì cái gì sẽ làm ra như vậy nhiều thân mật động tác, bất quá có thể cảm giác được chủ nhân là phát ra từ nội tâm cao hứng, nô. Như vậy cũng không tồi. Ám linh, ngươi đang xem cái gì đâu? Tiểu bạch đánh lắc lư từ bên kia bay qua tới, sau đó học được nó bộ dáng hướng bên kia nhìn qua đi, hoa chủ nhân cùng Tư Mặc đại nhân phát triển thực ổn định a. Xem ra chủ nhân là nhất định sẽ dẫn hắn đi trở về. Ân, bất quá thân thể hắn tố chất còn chưa đủ cường, ta suy nghĩ có phải hay không hẳn là điều động càng nhiều linh khí ngưng kết ở linh tuyển trung. Ám linh hiện tại phụ trách trưởng quản không gian nội hết thảy, điều hành một chút linh khí cũng không phải không thể. Ta xem vẫn là từ bỏ đi. Vạn nhất xảy ra cái gì sự, ngươi nhưng không hảo công đạo. Tiểu bạch trực tiếp đánh gây nó loại này đáng sợ ý tưởng, hắn hiện tại so trước kia đã hảo rất nhiều, hơn nữa thân thể hắn có điểm đặc thù. Nếu mạnh mẽ làm linh khí chui vào thân thể hắn, hậu quả có thể nghĩ. Ám linh mắt trợn trắng, cũng là. Bất quá nói trở về, bọn họ bế quan như thế nào bế như thế lâu. Sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tiểu bạch chỉ đá xanh đại điện. Vô luận là nhân loại vẫn là khế ước thú, khó nhất chiến thắng đều là chính mình tâm ma, đương đánh bại tâm ma thời điểm, tự nhiên liền ra tới. Ám linh cảm ứng một chút đá xanh trong đại điện tình huống, phát hiện bọn họ đều còn tính ổn định sau, mới đối tiểu bạch nói, này đều chỉ là thời gian thượng vấn đề, bởi vì chủ nhân còn cần bọn họ bảo hộ, không cần lo lắng. Hoa ám linh, ngươi lần đầu tiên đối ta nói như thế nói nhiều ai? Tiểu bạch chú ý điểm trực tiếp thay đổi, ngươi ngày thường chính là quá nghiêm túc, chúng nó mới không thế nào tìm ngươi nói chuyện phiếm, về sau ngươi nhiều lời nói chuyện, nhiều dung nhập chúng ta a. Không cần thẹn thùng, đều là chủ nhân khế ước thú, buông ra một chút sao. Tiểu bạch ở một bên bay tới bay lui, ta giống như cũng chưa gặp ngươi cười quá. Không có mặt khác cái gì sự nói ta liền đi đất trồng rau nhìn xem, nơi đó trước hai ngày mới vừa giải một chút trái cây hạt giống. Ám linh cũng không tưởng cùng tiểu bạch nói quá nhiều vô nghĩa, không đúng, nó cá tính chính là không thích nói vô dụng vô nghĩa, có cái gì đều là đơn giản sáng tỏ biểu đạt ra tới. Không cùng chủ nhân mặt khác khế ước lưu hoàn toàn là chúng nó liêu. Đều là vô nghĩa. Đối với hôm nay ăn cái gì loại này đề tài. Thinh linh một chút đều không nghĩ thảo luận. Tiểu bạch ngừng ở kia, nhìn ám linh phiêu đi bóng dáng, cổ quay hàm, thật lạnh nhạt. Ám linh tới rồi đất trồng rau bên này, nhìn đến hạt giống đã nảy mầm sau, vừa lòng gật gật đầu, gieo trồng rau dưa trái cây sự tình vẫn là rất đơn giản sao. Nó bay tới đã thành thục dâu tây mà bên kia, bay một vòng lúc sau, chuyển động một chút thủ đoạn, một cái trái cây rổ liền xuất hiện ở trên mặt đất. Chủ nhân tựa hồ rất thích gan loại này chua ngọt đồ vật, nhiều trích điểm. Vì thế, ở không có mặt khác khế ước thú hỗ trợ dưới, muốn tự mình cấp chủ nhân trích dâu tây ăn tiểu tinh linh là một đám ôm bỏ vào trái cây rổ bên trong, chờ hái được có nửa rổ thời điểm, mới ngồi ở trái cây rổ biên vị trí, xoa xoa căn bản là không tồn tại mồ hôi, mới vừa ngẩng đầu, liền thấy được đã không biết ở chỗ này xem bao lâu chủ nhân. Đầu nóng lên, nói chuyện đều có điểm nói lắp, chủ nhân. Đem Tư Mặc một người ném ở linh tuyển phao vân ương đi tới, cầm lấy một viên đỏ rực dâu tây, dùng thủy dị năng cọ rửa quá một lần sau, nhét vào trong miệng, thơm ngọt cùng nồng đậm linh khí tràn ngập qua miệng, làm nàng sung sướng meo lại mắt, ăn rất ngon, vất vả. Bị khen ngợi tiểu tinh linh có chút thẹn thùng, bất quá lại cực lực ở che giấu chính mình cao hứng, chủ nhân không bồi Tư Mặc đại nhân sao. Phạm sai lầm người yêu cầu lượng một chút. Vân ương lại ăn một viên, sau đó đối ám linh nói, hơi chút tăng mạnh một chút đại điện trung tâm ma cấp bậc, làm ca ca bọn họ vãn một chút xuất quan. Ai? Vì cái gì? Nếu bọn họ xuất quan, kia tất nhiên sẽ hộ ta, pháp tác lực lượng càng ngày càng yếu, bên ngoài ma tộc cùng với không biết tên nào đó người tùy ý làm vậy, nếu là ca ca bọn họ lại đúc kết một chân, thế giới này sẽ không chịu nổi. Vân ương lo lắng nhất vẫn là bởi vì lực lượng quá cường đại làm cái này không gian tan vỡ rớt. Kia, cũng có thể hơi chút đóng cửa không gian, không cho phép bọn họ đi ra ngoài là được. Ám linh cảm thấy không cần phải tăng mạnh tâm ma cấp bậc, nếu là không có thông quan, khả năng sẽ vẫn luôn bị nhốt tại tâm ma. Ám linh, Vân ương trong tay méo dâu tây, nghe lời. Bị một ánh mắt giết đến ám linh lập tức ngoan ngoãn gật đầu, hết thể nghe theo chủ nhân phân phó. Chủ nhân thật sự, quá xoái, còn có. Vân ương ăn mấy cái cảm thấy đủ rồi sau, liền dừng ăn cơm, cấm trừng nhi lại học tập trong đại điện cấm thuật, nếu là bị ta phát hiện ngươi còn ở cung cấp tài nguyên cho hắn nói. Sẽ không, nhất định sẽ không. Chủ nhân rõ ràng không có ở trong không gian hành động vì cái gì còn sẽ biết cái này. Kỳ thật trừng nhi chủ tử sẽ tìm được những cái đó cũng là nó bày mưu đặc kế, nói cách khác. Những cái đó sẽ vẫn luôn giấu ở kết giới mặt sau. Có phải hay không suy nghĩ ta ngày thường không thế nào điều tra trong không gian tình huống, cũng không có tiến vào nghỉ ngơi, vì cái gì sẽ biết như thế rõ ràng. Vân ương nhướng mày. Là. Quá muốn biết. Ta đối với các ngươi thói quen tính cách rõ như lòng bàn tay, hơi chút động động đầu óc sẽ biết, cho nên, không cần ham chơi. Nói, liền lấy ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy ám linh một chút. Đem không hề phòng bị tiểu tinh linh trực tiếp đẩy cái ngựa ra sau đảo sau, liền dẫn theo trái cây rổ hướng linh tuyển bên kia đi, nhiều loại một chút dễ dàng tồn tại đồ vật. Vâng ám linh nằm ngựa ở dâu tây lá cây thượng, nhìn khắc ở trời xanh thượng tầng mây, tăng mạnh tâm ma cấp bậc A. Chủ nhân sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra loại chuyện này, nếu là nói quan tâm, nàng mới là nhất quan tâm bọn họ đi. Đến nỗi vì cái gì muốn tăng mạnh, chẳng lẽ là vì sau khi trở về muốn đối mặt sự tình làm chuẩn bị. Nghĩ đến đây, ám linh tạch một chút ngồi dậy, nghiêm túc ôm hai tay, nỗ lực suy đoán tiền căn hậu quả. Phía sau mà người nếu muốn nhằm vào chủ nhân nói, vậy sẽ không như thế dễ dàng dừng tay, hơn nữa nơi này như cũ tồn tại không gian áp chế. Chẳng sợ chủ nhân cùng phía sau màn người một trận tử chiến, cũng có thể chỉ là đánh nát đối phương một cái phân thân, lại hoặc là vì làm khó dễ nàng mà tách ra tới linh hồn thể, bản tôn lại còn ở hoàng võ đại lục. Loại chuyện này cũng không phải không có khả năng, trên thế giới truyền kỳ đại năng như vậy nhiều, tổng không có khả năng mỗi người đều xem trọng chủ nhân, nhận đồng chủ nhân. Ám linh cắn chặt răng, vận dụng lực lượng, đem tâm ma cấp bậc tăng mạnh một chút sau. Có chút lo lắng nhìn đá xanh đại điện phương hướng, hy vọng bọn họ có thể bình an xuất quan. Chương 975 Tố Nhã bị trảo. Vân Ương xem Tư Mặc trên người hoa văn yếu bất một ít sau, khiến cho hắn mặc tốt quần áo, mang theo người ra không gian. Xem không gian chủ nhân rời đi, ám linh mới hiện thân tới rồi đã mất đi linh khí linh tuyển biên, vẻ mặt ưu sắc. Nó lật xem chính mình sở hữu ký ức, ngay cả khanh linh kia một bộ phận ký ức đều xem xét. Cũng không có phát hiện khả nghi người. Giả heo ăn thịt hổ người rất nhiều, nó chỉ là một con tinh linh, ở chỉ có kinh nghiệm, cũng không thể hoàn toàn phân tích ra hay thay đổi nhân loại. Ngươi lại ở một người tưởng sự tinh kéo. Này trong không gian nhất nhàn chỉ sợ cũng là tiểu bạch rồi. Nó là quang minh thuộc tính tinh linh, nơi này linh khí sẽ tự động dung hướng quang minh thuộc tính tồn tại, cho nên nó căn bản là không cần bế quan, chỉ cần đứng ở tại chỗ. Đều sẽ có linh khí chui vào nó trong thân thể, biến hóa thành nó lực lượng. Có đôi khi ta sẽ cảm thấy ta là vẫn luôn vô dụng tinh linh. Bên người chỉ có tiểu bạch có thể nói chuyện, thử dung nhập chúng nó ám linh chỉ có thể lựa chọn cùng nó nói hết một chút. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chủ nhân lưng đeo đồ vật thật sự là quá nhiều sao? Ta muốn vì nàng chia sẻ một chút, nhưng ta là tinh linh, có rất nhiều đồ vật đều là không rõ. Ân, cái này cũng không có cách nào a. Mỗi người có thể thừa nhận đồ vật đều không giống nhau, tuy rằng ta cũng thực đau lòng chủ nhân, lo lắng chủ nhân, nhưng ta cảm thấy ta nếu làm không được những cái đó, như vậy cũng chỉ có thể tận ta có khả năng trợ giúp chủ nhân, ở nàng yêu cầu ta thời điểm, kịp thời xuất hiện ở bên người nàng, trở thành nàng lực lượng là đủ rồi. Tiểu Bạch cũng không biết như thế nào đi an ủi ám linh, chỉ có thể đem ý nghĩ của chính mình nói cho nó, đối chúng ta tinh linh tới nói. Nhân loại là phi thường phức tạp khó hiểu, nhưng cũng tốt nhất hiểu. Hào hiểu. Ám linh không rõ. Kỳ thật, chúng ta chỉ cần để ý nhân loại chỉ có một, đó chính là chúng ta chủ nhân. Tiểu Bạch thực nghiêm túc nhìn ám linh, hiện tại nó căn bản là không có ngày thường như vậy khiêu thoát, có vẻ phá lệ ổn trọng, tinh linh sinh mệnh rất dài, rất có thể chủ nhân chuyển thế, chúng ta còn như cũ sống ở nơi này, cho nên... Những cái đó cùng chúng ta hoàn toàn không có giao thoa nhân loại, căn bản là không cần đi hiểu. Chúng ta muốn hiểu chính là nó nhìn về phía linh tuyển, trong mắt lộ ra một loại không thuộc về quang minh thuộc tính lạnh nhạt, chủ nhân muốn giết hay, chúng ta liền sát. Tiểu Bạch lời này làm ám linh đột nhiên liền nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nó vẫn luôn rối rắm đồ vật, ở Tiểu Bạch nhãn thế nhưng lại như thế đơn giản sao. Nhưng những cái đó âm mưu quỷ kế đâu? Chúng ta cũng không cần đi giúp chủ nhân suy nghĩ một chút sao. Cái này hoàn toàn không cần đi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt chử, lại khôi phục thành phía trước kia hoan thoát bộ dáng. Chủ nhân như vậy thông minh, căn bản là không cần chúng ta suy nghĩ a. Nói nữa, tinh linh đầu óc nào có như vậy thông minh. Chính ngươi chính là tinh linh, thế nhưng còn như thế nói tinh linh. Ám linh nhấp nhấp môi, nói, chủ nhân làm ta tăng mạnh trong đại điện tâm ma cấp bậc. Bọn họ chỉ sợ yêu cầu một chút thời gian mới có thể xuất quan. Tiểu Bạch sửng sốt, nghĩ là chủ nhân quyết định, cũng liền không có hỏi cái gì, tóm lại chủ nhân làm cái gì đều là đúng. Ngươi không hỏi vì cái gì? Ám linh cảm thấy có điểm không hiểu được Tiểu Bạch rồi. Chủ nhân quyết định sự tình. Vì cái gì muốn hỏi? Một lòng chỉ nghĩ chủ nhân nhà mình Tiểu Bạch có điểm không hiểu được ám linh, hỏi nói, kia chẳng phải là nghi ngờ chủ nhân sao? Tính. Không có việc gì. Có lẽ đây là nhân loại nói sự khác nhau đi, dựa theo nó tuổi, đều có thể làm Tiểu Bạch tổ tông. Nói chuyện nói một nửa, mất hứng. Tiểu Bạch huy cánh liền hướng đại điện phi, ta đi nghỉ ngơi. Xem Tiểu Bạch thân ảnh có điểm hư, chắc là sắp thăng cấp, ám linh cũng liền không có ngăn cản. Tiểu Bạch nếu thăng cấp nói, cái này trong không gian chỉ sợ cũng không ai có thể bồi nó trò chuyện. Ám linh nhàm chán đem một khác chỗ linh khí dư thừa linh tuyển thủy dẫn tới cái này đã mất đi linh khí linh tuyển trùng, tổng hợp một chút, khôi phục linh khí sau, mới vừa lòng bay trở về đá xanh đại điện, có chút thư tịch. Nó vẫn là tự mình đi sửa sang lại đi, dù sao nhàn rỗi. Không gian ngoại, Vân Ương mang theo Tư Mặc mới ra tới liền nghe được tiếng đập cửa, hai người nhìn nhau một chút, đều đã như thế chậm, sẽ là ai? Tiếng đập cửa có điểm cấp, Tư Mặc vô vô Vân Ương bả vai làm nàng tại đây chờ sau, liền cất bước hướng cửa phòng đi. Mới vừa mở cửa, liền nhìn đến Trương Kỳ Kỳ lóe tiến vào, vẻ mặt kinh hoàng đối Tư Mặc điểm cái đầu sau, liền nhằm phía Vân Ương, nói, đội trưởng, Tố Nhã tỷ bị bắt đi, ta ngăn không được. Chuyện như thế nào? Vân Ương nhíu mày. Ta cũng không biết, buổi chiều trở về thời điểm ta cùng Tố Nhã tỷ liền tính toán hảo hảo nghỉ ngơi, đang ngủ ngon giấc, cửa phòng đột nhiên bị phá khai, tiếp theo liền xuất hiện một đám ăn mặc tiêu độc phục người có màu lam bình tiến vào đối với chúng ta liền một đốn phun, Tố Nhã tỷ một chút liền ngất đi rồi, ta muốn phản kháng, lại cũng chỉ là giết chết hai cái, chờ ta đuổi theo đi thời điểm, Tố Nhã tỷ đã bị bọn họ mang lên xe, ta ngăn không được. Đều do ta. Trương Kỳ Kỳ cấp nước mắt đều ra tới, nếu ta lại lợi hại một chút, liền có thể càng mau giết bọn họ, liền. Hảo. Vân Ương vô vỗ Trương Kỳ Kỳ phía sau lưng, lôi kéo nàng đi đến cửa sổ sắt đất trước, phương hướng nào. Trương Kỳ Kỳ hai mắt đấm lệ mông lung chỉ phía nam, nơi xa mơ hồ có thể nhìn đến một tòa kiến trúc còn sáng lên mấy cái đèn, kia hẳn là chính là mục tiêu điểm đi. Đừng nóng nội. Đơn giản trấn an một chút hoảng loạn tự trách Trương Kỳ Kỳ sau, Vân Ương đối Tư Mặc nói, có thể là điệu hổ ly sơn, các ngươi lưu tại này, ta qua đi. Tư Mặc nhíu hạ mi, lại cũng chưa nói cái gì. Bao tay ở nắm tay đụng phải pha lê thời điểm nháy mắt biến thành công kích hình thái, một tiếng giòn vang, cửa sổ sắt đất theo tiếng mà toái. Mãnh liệt phong từ ngoài cửa sổ hô hô mà rót tiến vào, thổi rối loạn Vân Ương phát, nàng ở nhảy xuống đi phía trước quay người lại, đối bọn họ nói. Yên tâm. Trương Kỳ Kỳ bị Vân Ương này nhất cử động cấp dọa ngông, nhớ không lầm nói, nơi này là 10 lâu đi. Nàng vội vàng chạy đến bên cửa sổ đi xuống xem, đang xem đến nhà nàng nữ thần đội trưởng vững vàng rơi trên mặt đất, hơn nữa đem mặt đất tạp ra cái cự hố tới thời điểm, đáy lòng kia phân hoảng loạn ngoài ý muốn bị vớt phẳng đại khái là bị dọa. Vững vàng rơi xuống đất Vân Ương đá đá bên chân đá vụn đầu, động tác nhẹ nhàng nhảy ra cự hố. Đối bên cạnh đã bị nàng dọa ngốc người đi đường nhìn như không thấy, đôi tay cắm túi, nhanh chóng đi phía trước chạy vội. Chạy qua mấy cái đường phố sau, phát hiện một cái bị thiết vong ngăn lại, treo một cái R2 thiết bài địa phương. Nhướng mày, một đạo lôi điện trực tiếp đem thiết vong cấp bổ. Đứng lại, chân trước mới vừa bước vào R2, bên kia liền truyền đến một câu lạnh lẽo nói, muốn mệnh nói, liền lăn trở về đi. Vân Ương tiếp tục đi phía trước đi. Con đường này là đi nơi đó lối tắt, trực giác nói cho nàng cái kia lượng đèn địa phương chính là Cửu Tố Nhã nơi địa phương. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt tránh ở trong bóng đêm phát ra cảnh cáo người lộ ra răng nanh, bình thường ngũ quan thượng đột nhiên nứt ra rồi phùng, bên trong không ít răng nhọn ở chuyển động, giống hoa ăn thịt người giống nhau đánh út về phía Vân Ương. Đuổi thời gian người khỏe miệng đi xuống nhấp nhấp, đi phía trước đi, mắt nhìn thẳng, lại tinh chuẩn một quyền đánh bạo kia biến dị loại đầu. Chương 976 đi ngang qua R2. Đem trên tay huyết thanh ném rớt, đón nhận đệ nhị chỉ từ chỗ tối lao tới tính toán cho nàng một đòn chí mạng biến dị loại, Vân Ương lại là liền mày đều không có nhăn một chút, bào chế đúng cách một quyền đánh nát đối phương đầu. Nơi này là R2 khu vực, ta khuyên ngươi cái này ngoại lai người vẫn là rời đi tương đối hảo. Mang theo một tia do dự thanh âm từ một khác chỗ truyền đến, Vân Ương chuyển mắt nhìn qua đi. Phát hiện chỉ là một cái gầy trơ cả xương nữ nhân, nếu không phải nó phía sau có một cái to bằng miệng chén cái đuôi, nàng nhất định sẽ đem nó nhận sai vì nhân loại. Bởi vì biến dị loại lấy nhân loại vì thực, là không có khả năng gầy thành dáng vẻ này. Ngươi ở tò mò ta là biến dị loại vì cái gì không giống chúng nó như vậy cường tráng đúng hay không? Nữ nhân ôm chính mình, đi phía trước đi rồi một bước, có chút thèm nhỏ dãi nhìn dưới mặt đất thượng hai cổ thi thể. Biến dị loại kỳ thật cùng các ngươi nhân loại không sai biệt lắm, đều phân mạnh yếu, nếu là ở bên ngoài, ta khả năng còn có thể chính mình kiếm ăn, chính là ở cái này địa phương. Nó cười khổ một chút, nếu đã làm ra ước định, như vậy liền phải tuân thủ A. Vân Ương chớp hạ mắt, tính toán tiếp tục đi phía trước đi. Nếu ngươi tiếp tục đi phía trước nói, hội ngộ thượng so chúng nó càng cường đối thủ, ta là vì ngươi hảo, mới làm ngươi đổi một cái đường đi. Nó tầm mắt đã ở hai cổ thi thể thượng rời không ra, nghĩ thầm muốn đem chúng nó kéo dài tới nơi nào giấu đi, chia làm mấy phân đồ ăn. Vân Ương lại nhìn nó liếc mắt một cái, sau đó liền tiếp tục đi phía trước đi. Nay chỉ biến dị loại cũng không có tiếp tục ngăn trở, chỉ là chờ Vân Ương rời đi sau, nó mới đi ra, hai tay cánh tay biến thành hai điều thô tráng mãng xà, xà khẩu cắn chúng nó thân thể, nhanh chóng đem chúng nó kéo dài tới âm u địa phương. Nó đầu tiên là cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, xác định không có đồng loại ở, mới kéo hai cổ thi thể hướng chính mình bí mật căn cứ đi đến. Vân Ương đi ở trên đường, có lẽ là bởi vì trên người còn lây dính kia hai chỉ biến dị loại mùi máu tươi, làm cấp bậc thấp hơn chúng nó biến dị loại không dám tiến lên. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có không có mắt nhân loại nhảy ra cùng nàng khiêu khích, cũng đều là bị nàng một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về, đặc biệt là ở nàng không lưu tình chút nào vặn gãy một người cổ sau, liền rốt cuộc không xuất hiện tùy tiện ra tới soát tồn tại cả người. Tránh ở chỗ tối quan sát Vân Ương vài người cung eo, trong đó một người tràn ngập tò mò hỏi, nàng rốt cuộc là ai? Cũng dám ở chúng ta này giết người. Nhìn lạ mặt, không phải là ngoại lai người đi. Hẳn là mới tới, bất quá, e giờ giáo thụ không phải mời mặt khác căn cứ người lại đây đàm phán sao. Nói không chừng là cái nào căn cứ. Khó trách như thế kiêu ngạo, không phải là ép căn cứ đi. Nơi này khu hẳn là liền ép căn cứ có thể cùng chúng ta chống lại, mặt khác căn cứ. Z thị hiện tại không phải cũng là phát triển đi lên sao. Cũng có thể là Z thị, ta nghe nói Z thị có cái kêu Vân Ương nữ thủ lĩnh thực lực cường, người còn đặc biệt đáng sợ, nghe nói ở tận thế lúc đầu thời điểm, nàng là có thể đơn sát vừa mới tiến hóa ra tới biến dị loại. Đờ mờ. Như thế lợi hại. Như thế lợi hại người hẳn là cái to con, vừa mới kia nữ trừ bỏ cao một chút, thoạt nhìn lạnh như băng, cũng không có gì đặc biệt ta. Mấy người liêu tới liêu đi, nói một đống cũng không đến ra cái kết luận, cuối cùng vẫn là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất người nhắc nhở một câu, ta cảm thấy. Cùng với nói này đó vô dụng, còn không bằng trực tiếp đi xuống hỏi, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nghe người vô nghĩa. Nàng là Vân Ương, rét thị cái kia nữ thủ lĩnh. Từ thang lầu thượng đi xuống tới nữ nhân nhìn bọn họ, đừng đi trêu chọc nàng. Điền tỷ, ngươi nhận thức nàng A. Bị kêu điền tỷ nữ nhân sửa sửa cổ tay áo, gặp qua. Kia nàng, ta nghe nói các ngươi nhiệm vụ đã tích lũy 3 ngày, tích phân còn đủ dùng. EZ2 tuy rằng không có gì tranh chấp, nhưng nếu là bị EZ giáo thụ tra được. Chúng ta này liền đi. Điền tỷ tài kiến. Một phiếu người trực tiếp cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật trực tiếp từ hàng hiên khẩu chỗ rẽ cửa sổ chỗ nhảy đi ra ngoài, mấy cái nhảy lên đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Điên tỉ ỉ ở bên cửa sổ nhìn đã biến mất ở đầu đường bóng người, mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Vân Ương biết có người ở nhìn chằm chằm chính mình, nhưng nàng không dao động tiếp tục đi phía trước đi, lại xuyên qua một cái phố là có thể tới mục đích địa khi, một cái ăn mặc y phục dạ hành. Che mặt người cầm phiếm hàn quang trùy thủ từ trên trời giáng xuống. Bao tay nháy mắt thay đổi thành cánh tay khải tư thái, ken. Thật lớn xung lượng nhấc lên trận gió thổi rối loạn nàng phát, ngay cả phía sau mặt đường đều quyết liệt khai mấy cái khe hở. Trùy thủ chấp nhất dính ở cánh tay khải thượng, vô luận Vân Ương như thế nào né tránh, kia hai thanh trùy thủ giống như là nam châm giống nhau, mới vừa chia liệt khai, dây tiếp theo liền sẽ lại một lần dính thượng. Nước toạc ra tới hỏa hoa đem hai người đồng tử chiếu sáng lên, Vân Ương bình tĩnh nhìn đối phương mắt, không có bất luận cái gì thần thái, chỉ có một mảnh lạnh lùng. Chức nghiệp sát thủ. Một quyền vẫy lui đối phương khe hở sau nhảy kéo ra khoảng cách, đối phương hiển nhiên là không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội, ở nàng đứng vững gót chân đồng thời, liền như đạn pháo giống nhau bắn ra mà đến, lặp đi lặp lại nhiều lần dùng chùy thủ chém cánh tay khải cùng vị trí. Nếu không phải ở đề phòng e giờ năng lượng do xét nghi, nàng lúc này chỉ sợ đã vận dụng long thạch lực lượng. Không lưng, chui vào đối phương trong lòng ngực, như xà giống nhau linh hoạt vòng đến hắn phía sau, ở phế bỏ đối phương một cái cánh tay đồng thời, nghìn cân treo sợi tóc hết sức chế trụ đối phương sau này đánh úp lại thủ đoạn, lực đạo vừa chuyển, trực tiếp dùng chùy thủ để ở trên cổ hắn, thân thủ không tồi. Không có chất vấn đối phương là ai, mở miệng câu đầu tiên ngược lại là khen. Hắn không nói gì, chỉ là âm thầm dùng sức, muốn thoát khỏi Vân Ương trói buộc. Nàng đè nặng đối phương bả vai, bức bách hắn quỳ xuống, một chân đạp lên hắn cẳng chân thượng, xác định đối phương hành động bị chính mình hạn chế trụ sau, trực tiếp kéo xuống đối phương khăn che mặt, méo đối phương đầu tóc, khiến cho hắn ngửa đầu. Đang xem đến hắn mặt sau, kinh ngạc chợt lóe mà qua, Âu Dương. Đã từng cái kia có điểm do dự không quyết đoán thiếu niên ở hồi lâu không thấy sao thế nhưng đã trưởng thành đến nước này. Bị kêu ra tên gọi người đồng tử hơi hơi co rụt lại, lại không có trả lời. Mất trí nhớ. Thấy đối phương vẫn là trầm mặc, Vân Ương nghĩ nghĩ, đơn giản trực tiếp đem người cấp phách hôn mê. Nếu không phải đỉnh đầu thượng còn có kiện quan trọng sự chờ nàng đi làm, nàng cũng sẽ không phách vượng hắn. Vì phòng ngừa hắn tỉnh lại tiếp tục tập kích chính mình, Vân Ương trực tiếp dùng một đằng đem hắn bó trụ, sau đó trực tiếp đem người kéo đi, một chút cũng không lo lắng đối phương có thể hay không bởi vì kéo hành mà bị thương. Đều có cái loại này thân thủ, dị năng cấp bậc khẳng định không thấp, liền tính bị thương, cũng sẽ thực mau khôi phục lại. Tới rồi sáng mấy cái đèn đại lâu cửa, nhìn đến thủ vệ vài người tay không tấc sắt đứng ở cửa, Vân Ương liền dừng bước chân, mũi chân vừa vặn đạp lên đầu hạ vầng sáng thượng. Nàng ánh mắt nhanh chóng tại đây vài người trên người quét một vòng, giơ tay, nhìn thời gian, ngượng ngùng, ta có điểm đuổi thời gian. Mấy người cùng pho tượng giống nhau đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ở Vân Ương tiếp tục đi phía trước bước ra một bước thời điểm, bọn họ tầm mắt mới mang theo cảnh cáo ý vị dừng ở trên người nàng. Chương 977 ngược đánh Tố Nhã. Vân Ương khỏe miệng câu một chút, sau đó lại biến trở về mặt vô biểu tình. Đi phía trước đi đồng thời. Mấy người kia cũng có động tác, ở khoảng cách nàng ba bước tả hữu thời điểm, những người đó đình chỉ động tác, ở Vân Ương đi lại gian, dần dần mà biến thành từng tòa khắp băng. Nàng đứng ở đã mở ra tự động trước cửa, kéo hôn mê Trung Âu Dương, đều nói đuổi thời gian. Đứng ở thuần trắng trong đại sảnh, tả hữu nhìn nhìn, không có phát hiện gì thường sau. Dưới chân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mạn khai lớp băng, trong nhà điện áp đều bắt đầu trở nên thực không ổn định. Lóa mắt đèn dây tóc lúc sáng lúc tối, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong đại sảnh duy nhất một cái máy theo dõi, hơi hơi mỉm cười. Phụ trách theo dõi người bị này cười sợ tới mức trực tiếp đả thông e giờ đường tàu riêng, hoảng loạn hội báo tình huống, giáo thụ. Nàng xông vào. Bám trụ e giờ giáo thụ nhìn màn hình thượng không ngừng hướng lên trên bò lên trị số, kích động đến đầu ngón tay đều đang run rẩy, nàng quả nhiên là hoàn mỹ nhất. Chưa từng có cái nào nhân loại sẽ có được loại này cường đại trị số. Giáo thụ. Muốn kéo không được. Nàng dị năng. Đã. Cắt đứt quan hệ. E giờ giáo thụ không có để ý, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, thẳng đến trị số bay lên đến một cái xác định địa điểm, làm hắn muốn tắt đi thời điểm, chỉ nghe phịch một tiếng, tặc rớt. Đứng ở E giờ phía sau đồng dạng ở quan sát đến kinh người trị số vài người sôi nổi sau này lui một bước. Một bên là phòng ngừa mấy thứ này phát sinh lần thứ hai nổ mạnh, một bên là sợ bị e giờ lửa giận lan đến. Trong nhà an tĩnh đã lâu, lâu đến chỉ có thể nghe thấy bọn họ tiếng hít thở. Đột nhiên, e giờ ôm bụng cười ha ha lên, phảng phất điên cuồng cười to làm những người khác cảm thấy chính mình đã không sống được bao lâu. Nỗ lực như thế lâu sợ là muốn công đạo ở cái này phòng thí nghiệm thời điểm, liền nghe thấy bọn họ đầu nhi một bên cười, một bên nói, thật là càng ngày càng muốn nàng. Các ngươi đi xem kia mấy cái vật thí nghiệm tiến hóa như thế nào, nơi này. Không cần các ngươi. Như Lâm Đại Xá vài người phía sau tiếp trước hướng bên ngoài chạy, e giờ đối bọn họ loại này biểu hiện không để bụng, bọn họ càng là sợ hai hắn, hắn liền càng tốt khống chế. Vì cái gì nàng ở e giờ hai khu vực động thủ thời điểm trị số không có bất luận cái gì biến hóa. Tới rồi nơi đó, liền có. Không ẩn tàng rồi sao, e giờ nhìn trong không khí nào đó điểm. Như là ở lầm bầm lầu bầu. Đợi một hồi lâu, bị hắn nhìn chằm chằm địa phương ẩn ẩn xuất hiện một đạo hư ảnh, dấu ở áo choàng nam nhân thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng, nàng biết ngươi ở quan sát nàng. Đây là cảnh cáo. Động nàng người, liền phải có bị hủy diệt chuẩn bị. Hắn thân ảnh dần dần giấu đi, các ngươi thế giới đồ vật căn bản là không thể dò xét ra nàng chân thật lực lượng. Không, hẳn là vô luận ở thế giới nào, đều không có đồ vật có thể dò xét nàng lực lượng. Chỉ cần nàng còn có được cái kia đồ vật, chúng ta, đều không thể. Cái gì đồ vật, e giờ rất muốn biết, chính là đối phương đã biến mất không thấy, sợ là lúc này đây từ hắn trong thân thể được đến năng lượng đã tiêu hao xong. E giờ hứng thú giạt rào nhìn chằm chằm còn ở bốc khói màn hình, rốt cuộc là cái gì đồ vật đâu. Vân Ương một đường đi lên lầu 3, quá cảnh chỗ là một mảnh băng lam, có thể chạy trốn giao lộ đều bị nàng dùng băng cấp phong đến gắt gao. Ở chỗ rẽ chỗ nghe được một chút động tĩnh sau, mắt cá chân vừa chuyển, hướng bên kia đi đến. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần giãy giụa, như vậy đối ai đều không tốt. Một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm từ nhắm chặt cửa phòng truyền ra tới, Vân Ương lúc này dừng bước chân, lực lượng cũng có điều thu liễm. Chính Hy, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy có thể từ e giờ nơi đó bắt được chỗ tốt. Hắn người như vậy sẽ làm ngươi gia nhập. Như thế đại cái căn cứ thủ lĩnh đáp ứng sự tình tổng không có khả năng đổi ý đi. Chính Hy hơi hơi mỉm cười, trong tay cầm trang có vi rút ống tiêm, tuy rằng có chút sợ hãi, thậm chí có chút khống chế không được ở nhẹ nhàng run rẩy. Nàng mắt cũng là lộ ra một loại kiên quyết, ngươi chớ có trách ta, ta chỉ là tưởng hảo hảo sinh hoạt đi xuống, không chỉ là vì Bằng Diệp, cũng là vì... Ngưng ngưng. Bị hạn chế trụ hành động Cửu Tố Nhã trên người lớn lớn bé bé thương không ít, nghiêm trọng nhất có thể thấy được đến dấu ở da thịt hạ xương cốt. À, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi vô tri. Cửu Tố Nhã nhẹ nhàng thở phì phò, không nghĩ tới chính mình sẽ thua tại loại người này trong tay. Trong lòng tuy rằng có chút không căm lòng, lại cũng là không thể nơi hà. Ngươi mệnh bị ta đắn đo ở trong tay, lại nói ta vô tri. Chính Hy đáy mắt dần dần mạn thượng lạnh băng, nàng buông trong tay ống tiêm, cầm lấy một bên còn dính máu, mang theo câu thứ roi dài, vì càng tốt làm vi rút phát huy hiệu dụng, ta cảm thấy ngươi còn có thể thừa nhận một chút thống khổ. Cửu Tố Nhã không mang theo một tia sợ hãi nhìn Chính Hy, rõ ràng chật vật chính là nàng. Loại này ánh mắt lại làm Trình Hy cảm thấy, nàng chính mình mới là chật vật nhất kia một cái. Ngươi xem cái gì? Trình Hy một roi tử chịu qua đi, nhìn đến nàng da thịt quay đùi khi, trong mắt hiện lên một tia thống khoái, giống các ngươi loại người này như thế nào khả năng hiểu chúng ta thống khổ. Ta mỗi ngày đều ở lo lắng hãi hùng. Mỗi ngày đều ở chịu đựng người khác khinh nhục. Vì sống sót ta làm nhiều ít nỗ lực ngươi căn bản là không biết. Bằng cái gì dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta? Cá lớn nuốt cá bé còn không phải là các ngươi loại người này thiền ngoài miệng sao? Ta hiện tại chính là cường giả. Ngươi chính là cái kia nhậm ta sâu xé kẻ yếu. Ngươi không có bất luận cái gì tư cách dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Cùng loạn gầm rú đến cuối cùng đều đã phá âm. Lúc này Trình Hy đã không có ngày thường an tĩnh nhu nhược bộ dáng. Giữ tận bộ mặt cùng sung hồng tơ máu mắt làm nàng thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Cường. Cửu Tố Nhã chịu đựng trên người bị quất đau đớn, nếu ngươi là như thế cho rằng, đó chính là đi. Ngươi có phải hay không khinh thường ta? Chính Hy chán ghét Cửu Tố Nhã ánh mắt, phi thường chán ghét. Vì cái gì chết đã đến nơi vẫn là như thế đạm nhiên. Ngươi không sợ chết. Chính Hy trong tay đã thay trùy thủ, nếu ngươi như thế không sợ chết, ta lại như thế chán ghét ngươi ánh mắt, ta đây ở ngươi trước khi chết đem ngươi mắt đào ra được không? Dù sao e giờ giáo thụ cấp vi rút tề tựa hồ có thể cho người sống lại a. Cửu Tố Nhã hơi hơi mỉm cười, hít sâu một hơi sau, mang theo một chút tiếc nuối nói, kỳ thật, ngươi nếu không có như thế nói nhảm nhiều thì tốt rồi. Cái gì? Chính Hy không biết Cửu Tố Nhã vì cái gì sẽ đột nhiên nói loại này lời nói, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, phía sau môn đã bị người từ bên ngoài một chân đá bay, phát ra một tiếng lang vang lớn. Còn bí mật mang theo một trận đâm vào cốt tủy gió lạnh. Cửu Tố Nhã ôn nhu đối với người kia cười cười, nói, bởi vì ta tín nhiệm đội trưởng đại nhân tới cứu ta. Bởi vì tin tưởng nàng sẽ đến cứu nàng, cho nên ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, nàng đấy lòng như cũ là bình tĩnh, không có một tia sợ hãi. Cái gì? Chính Hy còn không có tới kịp xoay người xem là ai, đã bị người một quyền đánh vượng trên mặt đất. Vân Ương chuyển động vài cái thủ đoạn, một chân đem Trình Hy đá đến phòng góc, sau đó đem sắp tỉnh lại Âu Dương ném đến một bên, tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay, cởi bỏ Cửu Tố Nhã trói buộc, ở nàng vô lực muốn té ngã khi, trực tiếp đem người ôm ngang lên. Chương 978 đưa về Tố Nhã. Cửu Tố Nhã bị này đột nhiên tới ôm cấp dọa ngông, dại ra bộ dáng làm Vân Ương không khỏi cười ra tiếng tới, như thế nào? Bị đánh thời điểm không có dọa đến, bị cứu ngược lại ngông. Cửu Tố Nhã ở Vân Ương trong lòng ngực ngẩng đầu, đối thượng nàng phù nhàn nhạt ý cười mắt khi, lỗ thai có chút nóng lên, có điểm. Bởi vì biết Vân Ương bản lĩnh, lại hoặc là xuất phát từ muốn bị nàng nhiều ôm một cái tư tâm, đang xem đến trên tay nàng nổi lên màu trắng vầng sáng khi, liếc mắt, nhỏ giọng nói, từ từ. Như thế nào? Ta bị tiêm vào nào đó không thể sử dụng dị năng dược vật, cũng không biết nơi này có hay không dư thừa ống tiêm, có lẽ có thể rút ra một ít máu mang về làm Lan Tinh bọn họ hảo hảo nghiên cứu một chút. Đều lúc này còn nghĩ này đó. Vân Ương dừng lại động tác, liếc mắt ngất xỉu Trình Hy, dùng một nguyên tố ngưng làm ra một phen thoải mái ghế dựa tới, làm Cửu Tố Nhã ngồi dựa vào mặt trên, chính mình còn lại là từ trong không gian lấy ra cái ống tiêm tới, động tác thuần thục lại nhanh chóng rút ra một ống máu dịch sau, liền dùng quang nguyên tố đem nàng ngoại thương trị hết. Mệt mỏi cái này hiện tượng chỉ sợ còn một chút thời gian mới có thể tiêu trừ. Cho dù là dị năng giả thân thể cũng yêu cầu thời gian đi ký ức đã chịu thương tổn, nàng lập tức đem nàng ngoại thương chữa khỏi, thân thể chỉ sợ sẽ có điểm phản ứng không kịp mà tiến vào một cái chờ thời trạng thái, vừa vận dùng nàng trong cơ thể tàn lưu độc tố làm một cái giảm sóc. Phiền thoái ngươi. Cửu Tố Nhã tự giác cho người ta thêm phiền thoái, tuy rằng đối mất đi nàng ôm cảm thấy một tia tiếc nuối cùng hạ xuống, nhưng càng có rất nhiều đối nàng ấy nấy. Nàng muốn trở nên càng cường đại hơn, không thể trở thành nàng trói buộc. Sẽ không. Vân Ương nhìn đến nàng đáy mắt trô sâu trong kia phân khổ sở sau, cơ hồ là phản xạ có điều kiện vô vô nàng đầu, lại cái gì cũng chưa nói đi đến Trình Hy trước mặt, một chút cũng không thương tiếc bắt được nàng bởi vì thời gian dài không có rửa sạch mà có chút kết vảy đầu tóc. Đem người treo ở vừa mới trói buộc Cửu Tố Nhã địa phương, cầm lấy một bên roi, giơ lên tay liền chịu mấy roi, trực tiếp đem hôn mê chung người cấp đánh tỉnh. Trình Hy chỉ cảm thấy trên người nóng rất đau, khó khăn mở mắt ra, nhìn đến trước mắt tình hình sau, nói, ngươi, buông ta ra, mau thả ta ra, ngươi không thể như thế làm, không thể. Vân Ương một tay chống nạnh, lại chịu một roi tử qua đi, bang một chút đánh vào Trình Hy trên người, lưu lại một đạo xé rách miệng vết thương, nàng đến gần, bởi vì là bị treo nguyên nhân, làm Vân Ương hơi chút ngẩng đầu nhìn nàng. Có phải hay không tưởng nói ngươi sau lưng có e giờ ở duy trì ngươi, cho nên ta không thể đối với ngươi làm cái gì? Không, không sai. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Trình Hy tựa hồ là bị đánh ông, trong óc trống rỗng, chỉ có thể theo Vân Ương nói nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, rét thị thế lực tuyệt đối không có e giờ bên này đại, ta khuyên ngươi. Vân Ương ra tay chế trụ đối phương hàm dưới, ngươi cảm thấy e giờ sẽ vứt bỏ cùng rét thị hợp tác. Cái gì ý tứ? Trình Hy không hiểu, cái gì hợp tác? Ngu xuẩn. Vân Ương buông lỏng tay ra, nghĩ đến Cửu Tố Nhã vừa mới trên người những cái đó miệng vết thương, nàng toàn bộ trả lại cho Trình Hy, sau đó, lấy ra một bao bột ớt. Ngươi muốn làm cái gì? Trình Hiếm có điểm lộng không hiểu Vân Ương vì cái gì sẽ lấy ra bột ớt tới, nhưng đấy lòng ẩn ẩn có chút bất an, có lẽ nàng chính mình là biết Vân Ương muốn làm cái gì. Chỉ là trong tiềm thức không muốn thừa nhận thôi. Vân Ương thong thả ung dung đem đóng gói túi xé mở cái khẩu tử, sau đó, trực tiếp đảo hướng Trình Hy trên người những cái đó còn ở đổ máu miệng vết thương thượng, nghe được nàng thê lương kêu thảm thiết, nàng thờ ơ. Một bao bột ớt đảo xong, nàng che miệng mũi sau này lui lại mấy bước, cầm lấy buộc chặt Âu Dương kia căn dây mây, xoay người bế lên còn không có khôi phục lại Cửu Tố Nhã, rời đi. Đem quá trình toàn bộ thu vào đáy mắt e giờ giáo thụ cười ha ha, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi thật đáng yêu, Vân Vân tự hơi chút bình tĩnh một chút sau, liền bắt thông cái kia phòng thí nghiệm đường tàu riêng, đem dược vật tiêm vào đến cái kia tiêu Trình Hy nữ nhân trong thân thể, tốt nhất đừng làm nàng phát hiện. Đúng vậy, kỳ thật Cửu Tố Nhã làm thực nghiệm thể tới nói là phi thường đồng, nàng ý chí lực kinh người, đây cũng là đối kháng vi rút ăn mòn đại não một cái mấu chốt. Nghĩ đến nàng bị cứu lúc sau, e giờ cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu là một người khác đi làm chuyện này, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt đi. Hắn đệ đệ huyệt Thái Dương, chẳng lẽ là tuổi lớn, cho nên xem người càng ngày càng không chuẩn. Phía trước như thế nào không phát hiện cái kia kêu Trình Hy nữ nhân sẽ như thế kéo dài. Hắn ở chỉ có một chản đèn bàn trong nhà đi qua đi lại, không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Ương nhất tiệc tối vào ngày mai sáng sớm lại đây tìm chính mình phiền thoái. Lúc ấy, hắn muốn xuyên cái gì quần áo hảo đâu? Thầy chẳng sao? E giờ giáo thụ ở bên này tự hỏi dâu ria sự tình. Bên kia, Vân Ương ở mang theo Cửu Tố Nhã cập Âu Dương đi vào nơi thời điểm. Đối hồng mắt chào đón Trương Kỳ Kỳ nói, trải giường chiếu. Trương Kỳ Kỳ vừa nghe, vội vàng chạy đến mép giường đem bình phô chăn kéo ra, ngoan ngoãn đứng ở một bên làm Vân Ương đem Cửu Tố Nhã phóng tới trên giường. Tinh thần còn tính không tồi. Chỉ là thân thể thực mệt mỏi Cửu Tố Nhã đối Trương Kỳ Kỳ chớp chớp mắt chử, nói, đừng lo lắng, ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Thực xin lỗi Trương Kỳ Kỳ quỳ gối mép giường, nắm chặt tay nàng, ta về sau sẽ càng thêm nỗ lực biến cường. Cựu Tố Nhã hơi hơi mỉm cười, sau đó nhìn theo Vân Ương rời đi. Trở lại phòng khách, một câu cũng không nói đi đến Tư Mặc bên người ngồi xuống, chỉ bị nàng còn tại phòng khách trung ương Âu Dương, nói, có cái gì đặc biệt sao? Tư Mặc nâng lên cánh tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, nói, trong thân thể hẳn là có điểm đồ vật, nhưng ảnh hưởng không lớn. Vị rút. Ân. Tư Mặc nhìn Âu Dương, bên kia đã xảy ra cái gì sự sao? Mặt ngoài là tưởng cấp Tố Nhã tiêm vào virus, kỳ thật hẳn là tưởng dẫn ra ta thực lực đồng thời, tới làm một cái đánh giá. Vân Ương đem thân thể trọng lượng giao cho Tư Mặc, nửa híp mắt chử, nói, có chút đoán không ra e giờ ý tưởng, tổng cảm thấy. Có điểm kỳ quái. Thực để ý. Một chút đi. Vân Ương thở ra một hơi, Tố Nhã thân thể gần mấy ngày hẳn là sẽ không khôi phục, ta muốn cho Tiểu Bạch mang nàng hồi Z thị. Pháp tác mặc kệ. Nhớ không lầm nói. Tiểu Bạch hẳn là kia chỉ quang thuộc tính tiểu tinh linh, nếu muốn mang một nhân loại, kia chỉ tiểu tinh linh không có khả năng còn duy trì bàn tay đại hình thái đi. Chỉ cần khống chế tốt lực lượng, không cho lực lượng tới một cái điểm tới hạn thời điểm, pháp tắc sẽ không quản. Vậy mang về đi. Nàng không cho Cửu Tố Nhã tiến trong không gian tu dưỡng nhất định có nàng nguyên nhân, Tư Mặc cũng bất quá hỏi. Vân Ương nghĩ nghĩ, cảm thấy kế hoạch được không sao, mới triệu ra Tiểu Bạch, đơn giản phân phó một chút sau. Tiểu Bạch bàn tay đại thân hình ở một đạo bạch quang hiện lên sau, liền biến thành mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng, chủ nhân chủ nhân. Ôm lấy bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực Tiểu Bạch, xoa xoa nàng phát, kế tiếp liền phải vất vả ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, trên đường rất có thể sẽ có ma tộc chặn đường, chính mình cẩn thận. Ân ân, Tiểu Bạch sẽ cẩn thận. Thuận tiện đem Âu Dương cũng mang về, giao cho Tần Tô hoặc là Lan Tinh xử lý là được. Hảo. Chương 979 Thi Vương gặp mặt. Ở kết giới trở ngại dưới, Tiểu Bạch thuận lợi xách theo hai cái vô pháp nhúc nhích người ra e giờ căn cứ, một đường hướng Z thị bay đi. Trương Kỳ Kỳ lo lắng nhìn phía trước Tiểu Bạch rời đi phương hướng, luôn có chút không yên tâm. Bất quá đây là nữ thần quyết định sự tình, vậy nhất định có tuyệt đối nắm chắc, chính mình lại như thế nào lo lắng cũng vô dụng, không bằng nghĩ nhiều tưởng ở e giờ căn cứ mấy ngày nay. Muốn như thế nào để phòng xuất hiện ở chính mình người bên cạnh, không cho nữ thần kéo chân sau. Cách thiên sáng sớm, cho rằng Vân Ương sẽ tìm đến chính mình phiền toái e giờ xuyên có chút chú ý, ngồi ở bàn ăn biên chờ, kết quả chờ tới rồi 10 giờ chung, cũng không gặp người lại đây thông báo một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm đã lạnh thấu bữa sáng, híp híp mắt, luôn là như thế ra ngoài ta dự kiến A. Bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh người rụt rụt bả vai, buông xuống đầu. Nỗ lực đương một cái không có bất luận cái gì tư tưởng người gỗ. Bên kia, Vân Ương cảm thấy nàng cùng Tư Mặc cùng nhau hành động nói quá mức rõ ràng, hai người thương nghị lúc sau, quyết định phân công nhau hành động. Tư Mặc là thi vương, liền tính đi ở có các loại cấp bậc biến dị loại, cũng không có ai dám ở dọ thám biết đến hắn không giống bình thường hơi thở sau còn đứng ra tới khiêu khích. Hắn đi đến một nhà quán ba trước, mới vừa bước ra một bước, đã bị người cấp ngăn cản. Ngươi từ ngoài đến, ngươi không có tiến vào nơi này tư cách. Thân cao còn không đủ 1m5 biến dị loại khó khăn ngửa đầu nhìn so nó cao hơn rất nhiều nam nhân. Do dự cấp bậc vấn đề, nó cũng không có dọ thám biết đến Tư Mặc trên người hơi thở, chỉ đương hắn là mặt khác trong căn cứ dị năng giả. Tư Mặc chỉ là hơi chút gật đầu, lạnh băng tầm mắt ở nó trên người quét một chút sau, liền biết nó bản thể là cái gì. Không có bất luận cái gì lực sát thương sơn tức cũng dám nhảy ra tới ngăn trở ta. Chỉ là hơi chút giật giật ngón tay, nay chỉ biến dị sơn tức đã bị một đạo vô hình lực lượng đánh tới một bên, nửa ngày không có đứng lên. Tư Mặc đẩy cửa mà nhập, bên trong không khí đê mê đáng sợ, tối tăm ẩm ướt trong không gian mơ hồ truyền đến thanh âm, hắn mày cũng chưa nhăn một chút hướng trên lầu đi. Trong lúc không phải không có người ra tới ngăn trở, nhưng một đám đều bị hắn ánh mắt khuyên lui. Dáng người cường tráng biến dị loại hỏi người bên cạnh loại, hắn là ai? Z thị thủ lĩnh chi nhất, thực lực tuy rằng không có bị đánh giá quá, nhưng ở tận thế trước, người này cũng đã sâu không lường được. Ngươi nhận thức hắn. Tên này nhân loại lắc lắc đầu, chỉ chính mình đầu, nói, e giờ giáo thụ vì phương tiện các ngươi tuần tra tư liệu, ở ta trong óc thấy vào chip trí năng, chỉ cần các ngươi vấn đề. Chip trí năng sẽ tự động phân tích ra nhất tới gần đáp án tới thông qua ta báo cho các ngươi. Ha! Không tồi không tồi, này công năng có thể. Biến dị loại khen hai câu sau, lại hỏi, Z thị tới vài người. Thân phận, thực lực, tổng cộng 4 người, 2 gã thủ lĩnh, 2 gã cấp dưới, thực lực đều vì thượng đẳng, nhưng là 2 gã thủ lĩnh thực lực vô pháp đánh giá, e giờ giáo thụ cấp kiến nghị là không cần tùy ý trêu chọc, tính xem này biến. Tính xem này biến. Biến dị loại liếm liếm môi, ngón tay bẻ khanh khách vang, nếu là đối phương động thủ trước, ta đây liền phải không khách khí. Số liệu biểu hiện ngươi không phải kia 2 gã thủ lĩnh đối thủ. Thả ngươi nương thí. Từ nó thông qua e giờ dược vật tiến hóa thành biến dị loại lúc sau, nó liền bắt đầu không kiêng nể gì, một lát liền làm ngươi nhìn xem thực lực của ta. Nhân loại không nói gì, tựa hồ liền hắn trong óc chip trí năng đều không nghĩ cùng loại này ái thể hiện thả thấp chỉ số thông minh giống loài nói chuyện với nhau. Tư Mặc lên lầu 2, theo kia như có như không lực lượng đi đến tận cùng bên trong phòng, còn không có đẩy cửa ra, môn cũng đã từ bên trong mở ra. Thật là, đã lâu không thấy, Tư Bột. Lười biếng ngồi ở trên sofa, người hai tay đắp ở chỗ tựa lưng thượng, một con mắt chữ như là rắn độc đồng tử, gắt gao mà xúc trước mặt con ngồi. Ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, có phải hay không thuyết minh thi vương chi gian thật sự tồn tại nào đó cảm ứng? Thân đồ. Tư Mặc ngồi vào bên kia trên sofa, đánh giá một chút vô luận là bên ngoài cùng khí chất đều đã xảy ra biến hóa người sau, nói, e giờ làm. Hắn rất lợi hại đúng hay không? Bị e giờ hố một phen thân đồ trồn sóc từ lúc bắt đầu phẫn nộ cùng không muốn tiếp thu hiện thực, đến hưởng thụ hiện tại có được lực lượng cùng quyền lợi, khinh thường bật cười. Tuy rằng nói hắn dùng một ít thủ đoạn từ tay của ta thượng cướp đi căn cứ này, nhưng ta cũng được đến ta muốn đổ vật. Xem Tư Mặc không nói gì, thân đồ trồn sóc tiếp tục nói, lực lượng cùng quyền lợi ta đều có, nhưng còn có một cái ta đặc biệt muốn đổ vật không có được đến. Ngươi dám động nàng, thử xem. Từ trước kia hắn cùng thân đồ trồn sóc chính là đối thủ, cho nhau kiềm chế, tới rồi tận thế lúc sau, loại trạng thái này cũng không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Hắn vẫn luôn có ở chú ý thân đồ hướng đi, thẳng đến e giờ xuất hiện ở hắn căn cứ, đến mất đi hắn tin tức sau, hắn liền ẩn ẩn đoán được cái gì, hôm nay được đến chứng thực, hơn nữa nhìn đến hắn đã biến thành thi vương hậu, cũng không quá lớn kinh ngạc, phảng phất bị hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong. Ta đều còn không có nói là cái gì, ngươi sẽ biết. Thân đồ trồn sóc đột nhiên từ trên sofa ngồi ngay ngắn, tuấn mỹ trên mặt mang theo trước kia chưa bao giờ từng có, cũng không có khả năng xuất hiện cuồng vọng. Ta muốn nàng, mặc dù là ngươi cũng cản không được. Tư Mặc nhìn thân đồ trồn sóc ánh mắt giống như là đang xem một cái phi thường không hiểu chuyện tuổi dậy thì tiểu hài tử. Ta nói, ngươi có thể thử xem. Hắn ngón tay ở trên tay vịn đánh hai hạ, đứng ở thân đồ trồn sóc phía sau hai chỉ đẳng cấp cao tang thi liền ra tay đem chúng nó chính mình hết hầu cấp chọc thủng. Vốn dĩ liền rất ướt buồn trong không gian tràn ngập mang theo mùi hôi mùi máu tươi. Cái này làm cho thân đồ trồn sóc sắc mặt trở nên thật không tốt. Cảm thấy đã không cần thiết nói đi xuống, hơn nữa đã được đến muốn biết đáp án người đứng dậy, bán hạ góc áo căn bản là không tồn tại cho bụi, nói, bất quá là nhân loại chế tạo ra tới đồ vật mà thôi. Thân đồ trồn sóc đột nhiên đứng dậy đối Tư Mặc phát động công kích, người sau nhẹ nhàng tránh thoát lúc sau, nói, ngươi cũng ở phòng bị e giờ, cùng ta động thủ nói, sẽ tiết lộ số liệu. Nghe vậy, thân đồ trồn sóc khỏe miệng một nhấp, trong lòng tuy có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể dừng tay. Ngươi chờ. Tư Mặc không có bất luận cái gì kiêng kỵ ra khỏi phòng, nhìn thời gian, còn tưởng rằng sẽ dùng nhiều một chút thời gian, không nghĩ tới sự tình dị thường thuận lợi giải quyết. Bởi vì là ở SR sàn xe thượng, thân đồ trồn sóc liền tính đối chính mình có lại đại sát ý, cũng không có khả năng thật sự động thủ, rốt cuộc thân đồ trồn sóc tiến hóa còn chưa đủ, vẫn cứ yêu cầu SR cung cấp một ít dược tề tới tiến hành tiến hóa. Hiện tại thân đồ trồn sóc cùng trước kia so sánh với, tuy rằng nói lực lượng là cường đại rồi, lại làm hắn đối người này mất đi dĩ vãng hứng thú. Loại cảm giác này, đại khái là thất vọng đi. Trước kia như vậy kiêu ngạo một người thế nhưng sẽ vứt bỏ tôn nghiêm, trở thành lực lượng tù binh, thật là uy. Vô cùng kiêu ngạo kêu to đánh gãy Tư Mặc tự hỏi, hắn vẫn duy trì xuống lầu tư thế, nhìn kia trong tay cầm căn còn mang theo chút vết máu lang nha bổng biến dị loại. Biểu tình lạnh lùng tiếp tục đi phía trước đi, tựa hồ cũng không tính toán để ý tới cái này đánh gây hắn tự hỏi đồ vật. Ta kêu ngươi, muốn chứng minh thực lực của chính mình biến dị loại đang tới gần Tư Mặc trong nháy mắt kia, bị nổ thành mảnh nhỏ. Chương 980 góc đường ngẫu nhiên gặp được. Trình Phóng xạ trạng dấu vết làm những người khác sôi nổi mặt lộ vẻ hoảng sợ, sau này lui lại mấy bước, sợ nhất chỉ cần động tác hơi chút chậm hơn một chút liền sẽ bị hắn giận chó đánh mèo đến. Chỉ là hơi chút phóng thích một chút lực lượng liền xuất hiện ngoài ý liệu hiệu quả, điểm này làm Tư Mặc có chút rồi rắm nhíu hạ mày, là hắn đánh giá cao nơi này biến dị loại cấp bậc, vẫn là hắn ở dung hợp hắn truyền thụ lực lượng sau, cấp bậc không giống nhau. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn có phải hay không có thể lý giải nàng ở xử lý mấy thứ này thời điểm, cũng là khắc chế lực lượng của chính mình. Nô! Không đúng, có không gian pháp tắc ở, nàng không thể không khắc chế. Bất quá hiện tại pháp tắc tựa hồ cũng có cầu với nàng, hạn chế nói, hẳn là cũng sẽ không giống trước kia như vậy lợi hại. Nếu là cái dạng này lời nói, có phải hay không có thể hơi chút làm so trước kia quá mức một chút. Mang theo một chút tác ý, hắn ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn qua đi, cong cong khỏe miệng, lại thu hồi tầm mắt, đi tới đầu đường chỗ rẽ chỗ, bị người ngăn lại. Vốn dĩ chỉ là tính toán tùy tiện đi dạo Trung Hồng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Z thị người, nàng đấy mắt hiện lên một tia không vui, nghĩ đối phương cường đại, cũng không dám lấy ra chính mình tính tình, chỉ có thể hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tư Mặc nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, không biết nữ nhân này vì cái gì muốn ngăn lại hắn, hơn nữa hỏi cái này loại không có dinh dưỡng vấn đề, dịch khai một bước, cũng không tính toán để ý tới nàng tiếp tục đi phía trước đi. Từ từ, Trung Hồng bước chân vừa chuyển, đi đến Tư Mặc trước mặt, nói, ta nghe nói ngày hôm qua các ngươi trong đội người bị bắt được phòng thí nghiệm hơn nữa bị tiêm vào virus, có phải hay không thật sự? Gặp ngươi còn không nói lời nào, Trung Hồng lại tiếp tục nói, ta không có ý khác, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, mặt khác mấy cái căn cứ, ôm quá chúng ta ép căn cứ người, đều có bị trộm tới tiêm vào virus, bất quá lại bị thả trở về, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng mấy người kia cánh tay thượng đều có lỗ kim, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút nhiều chú ý ngươi đội viên. Sau đó, Trung Hồng sửng sốt, hiển nhiên là không có phản ứng lại đây Tư Mặc muốn biểu đạt cái gì, đang xem đến đối phương đáy mắt kia ti không kiên nhẫn sau, nàng nháy mắt lĩnh ngộ lại đây, tâm sinh xấu hổ, bất quá này cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nàng trong óc nhanh chóng tổ chức hảo ngôn ngữ, vội nói, ta biết các ngươi cũng có đội viên yêu cầu thuốc giải độc, cho nên ta hy vọng có thể cùng các ngươi hợp tác, từ e giờ trong tay bắt được thuốc giải độc. Tư Mặc tầm mắt vừa chuyển, sau đó lại rơi xuống Trung Hồng trên mặt, sẽ suy xét. Không nghĩ tới sẽ như thế mau được đến hồi đáp, Trung Hồng lại là sửng sốt, chẳng lẽ đối phương liền không cảm thấy chính mình là ở vô căn cứ sao? Chẳng sợ chỉ là một cái rất nhỏ biểu tình, Tư Mặc cũng đại khái đoán được Trung Hồng tâm trung suy nghĩ, bất quá vốn dĩ liền lời nói thiếu không thế nào tưởng phản ứng người Tư Mặc cũng không trực tiếp vạch trần, cất bước liền cùng nàng sai khai. Trung Hồng đứng ở tại chỗ, nghiêng đi thân nhìn Tư Mặc bối cảnh, người nam nhân này trên người khí thế quả thực thật là đáng sợ, làm nàng ở đối mặt hắn thời điểm căn bản là không có biện pháp bình thường tự hỏi. Lúc này người đi rồi lúc sau, nàng ngược lại ý thức được, hắn miệng thượng nói suy xét, cũng không thấy đến sẽ chân chính đi suy xét, rất có thể chỉ là kế hoan binh, vì chính là không cho nàng tiếp tục dây dưa. Dựa theo chính mình đối hắn quan sát hiểu biết, nếu là ở bên ngoài, người này chỉ sợ liền một ánh mắt ngẫu nhiên đọc sẽ không cho chính mình, nơi nào còn sẽ bị nàng ngăn lại, nói những lời này. Tuy rằng có chút tiếc nuối, lại cũng được đến. Không tính hồi đáp, hắn trở về lúc sau khẳng định sẽ cùng hắn đội viên hơi chút đề cập một chút đi. Không chuẩn ở đội viên thương nghị hạ, đáp ứng rồi đâu. Nghĩ đến Quý Huy cánh tay thượng cái kia lỗ kim, Trung Hồng tâm trung bị nàng mạnh mẽ áp xuống đi bất an liền lại lần nữa nổi lên trong lòng. Nếu buổi tối nàng không có giận dỗi chạy ra đi, Quý Huy cũng liền sẽ không bởi vì lo lắng nàng đi theo ra tới, cũng sẽ không bị chỗ tối ngắm bắn người bắt được phòng thí nghiệm, bị tiêm vào không biết tên dược vật. Nàng sẽ nói cho Tư Mặc bọn họ là bị tiêm vào virus cũng chỉ là hy vọng khiến cho hắn một cái coi trọng, đều là người trên một chiếc thuyền, liền trước buông đối lẫn nhau thành kiến, hảo hảo đối phó e giờ bên này người đi. Ai? Này không phải ép căn cứ Trung Hồng Trung Đại Tiểu Thư sao? Như thế nào nhìn chằm chằm nhà người khác nam nhân bóng dáng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh a? Không phải là coi trọng nhà người khác nam nhân đi. Một tiếng khiêu khích từ phía sau truyền đến. Thận trọng Quý Huy Trung Hồng sao có thể nhẫn được loại này bôi nhọ, nàng quay đầu lại liền muốn mắng trở về, nhưng vừa thấy đến là nắm tiểu thí hài Miêu Trần Khi, cười nói, này không phải liền cái danh hào đều không có người sống sót tiểu đội chút thành tiểu viên sao. lúc này khiêu khích ta, không quan hệ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, các ngươi chỉ là giả mạo mặt khác căn cứ trà trộn vào tới, ngươi thật sự cho rằng e giờ không biết các ngươi tiểu siếc. Biết lại như thế nào, còn không phải phóng chúng ta vào được. Đừng nói này đó vô dụng, nếu đã bị cam chịu bỏ vào tới, chúng ta đây cùng các ngươi này ép căn cứ người cũng coi như là cùng ngồi cùng ăn đi. Các ngươi như vậy đại cái căn cứ, cũng không đã chịu nhiều ít ưu đãi sao. Có Trương Cao Xa như thế cái người hòa giải lão công, cho tới nay đều là Miêu Trần ở cùng người khác kêu gào giận dỗi, cho nên đương Trung Hồng như thế chửi nàng thời điểm, nàng không hề có bởi vì đối phương là đại căn cứ người mà luôn cuống, ngược lại lợi dụng khởi loại này lừa dối quá quan được đến ưu đãi lỗ hổng đánh trả Trung Hồng. A Trung Hồng cười lạnh một tiếng, nhìn mắt có được thủy dị năng tiểu thí hài, nói, ta đảo muốn nhìn các ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Nói xong, liền xoay người rời đi, tùy ý Miêu Trần ở sau người tức giận mắng cũng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Nắm Bạch Ngưng Tuyết Miêu Trần thật mạnh hừ một tiếng, sau đó đối Bạch Ngưng Tuyết nói, ngươi còn nhỏ, nhưng ngàn vạn đừng học cái kia hư nữ nhân nhìn chằm chằm nhà người khác nam nhân xem, kia đặt ở cổ đại chính là muốn tròng lồng heo. Bạch Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Trần, hắc bạch phân minh mắt to sạch sẽ, còn mang theo một ít ngây thơ, miêu gì, ta đã biết. Miêu Trần buồn cười nhìn nàng, điểm hạ nàng mũi sau, con nít con nôi, ta nói cái gì ngươi chỉ sợ hiểu cũng đều không hiểu. Bạch Ngưng Tuyết vẫn là vẻ mặt ngây thơ nghiêng đầu, tựa hồ có ở tự hỏi nàng ý tứ trong lời nói, bất quá bởi vì tuổi tác quan hệ, lại không thể triệt triệt để minh bạch. Miêu Trần nắm nàng đi phía trước đi, chúng ta trước quen thuộc làm quen một chút hoàn cảnh, vạn nhất ngày nào đó ra cái gì chuyện này, cũng có thể. Nàng cũng không có đem nói toàn. Chính như Trung Hồng theo như lời, bọn họ cái này tiểu đội có thể tiến vào cũng là nói dối, tuy rằng không rõ những cái đó phụ trách an kiểm nhân vì cái gì sẽ cho bọn họ thông qua, nhưng vẫn là phòng bị đi, rốt cuộc bọn họ ở bên trong này hôn ăn hôn trụ, tóm lại không tốt. Nghĩ Trương Cao Xa bị người kéo đi nói chuyện sau khi trở về tinh thần liền có điểm hốt hoảng, ở kiểm tra hắn thân thể thượng không có ngoại thương cũng không có khả nghi lỗ kim. Hơn nữa hỏi một ít hai người chi gian mới biết được tư mật lời nói sau, nàng mới xác định thật là nàng lão công, chỉ là tinh thần không tốt lắm mà thôi. Tưởng tượng đến chính mình không có biện pháp từ Trương Cao Xa trong miệng hỏi ra lời nói tới, Miêu Trần nắm Bạch Ngưng Tuyết tay liền không tự chủ được buộc chặt, Bạch Ngưng Tuyết cảm thấy một trận rất nhỏ đau đớn sau, nhíu nhíu mày, lại ngoan ngoãn không có đi tránh thoát cùng nhắc nhở nàng, chỉ là an an tĩnh tĩnh đi theo bên người nàng đi tới. Chương 981 ngõ nhỏ ngẫu nhiên gặp được. Chờ Miêu Trần phản ứng lại đây thời điểm, Bạch Ngưng Tuyết tay đều bị nàng nhét đỏ, nàng vẻ mặt tái nấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà xoa nàng mềm mụ tay nhỏ, nói, thực xin lỗi, A-di vừa mới. Thất thần. Bạch Ngưng Tuyết lắc đầu, ngoan ngoan nói, không có quan hệ Miêu gì, ngưng ngưng không đau. Miêu Trần nghe vậy, cười xoa xoa Bạch Ngưng Tuyết đầu, nói, quay đầu lại Miêu gì cho ngươi tìm ăn ngon. Bạch Ngưng Tuyết cười cười không nói gì, đáy lòng lại là phiền thấu Miêu Trần loại người này. Rõ ràng không thích tiểu hải tử, lại cố tình giả bộ một bộ chính mình thực thích bộ dáng, còn nắm nàng ở chỗ này dạo phố, cấp đi ngang qua một ít người một loại nàng thực tốt ảo giác. Nếu nàng tưởng như thế diễn, vì nàng chính mình cùng Trương Cao Xa lưu tại e giờ căn cứ lót đường, kia nàng liền thành toàn nàng một chút hảo. Nói không chừng, sẽ cùng Vân Ương tỷ tỷ tới cái ngẫu nhiên gặp được đâu. Thật đương Bạch Ngưng Tuyết như thế nghĩ, ở bị Miêu Trần nắm lại đi rồi hai con phố, cho nàng soát một ít người hảo cảm độ sau, liền đụng phải ở một cái hẻm nhỏ hôn môi hai người. Bạch Ngưng Tuyết ngốc ngốc nhìn ở bóng ma hạ hôn môi hai người, treo ở khoe miệng cười có như vậy một cái chớp mắt cứng đờ, ánh mắt cũng có chút phức tạp nhìn bị cao lớn nam nhân ôm vào trong ngực Vân Ương, veo veo chính mình lòng bàn tay, kéo về một chút thần trí sau vừa định nói chuyện, đã bị Miêu Trần che khuất mắt. Bạch Ngưng Tuyết lúc này hận không thể trực tiếp đem vướng bận Miêu Trần cấp đá đến một bên. Cảm giác được có người ở vẫn luôn nhìn bọn họ sau, Tư Mặc mới nhíu hạ mi, cắn hạ Vân Ương môi sau mới lưu luyến buông ra nàng, nhìn má nàng có chút phấn hồng, nhịn không được thiển mổ một ngụm sau, mới quay đầu nhìn về phía quấy rầy bọn họ người. Vân Ương bị Tư Mặc bá đạo ôm vào trong ngực, hai tay câu lấy cổ hắn, nhẹ nhàng mà thở dốc. Miêu Trần có chút hâm mộ, bởi vì nàng đã thật lâu không có cùng Trương Cao Xa làm như vậy sự. Nàng có chút xấu hổ nhìn nhìn bốn phía, tưởng rời đi, rồi lại cảm thấy liền như thế không chào hỏi rời đi tựa hồ không tốt lắm, vì thế, cứng đờ kéo ra một cái đề tài, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi, bất quá nói thật, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, các ngươi ở chỗ này làm loại chuyện này, vạn nhất leo súng cướp cỏ, bị người thấy được, không tốt lắm đâu. Tư Mặc ánh mắt hơi lạnh, hắn làm cái gì sự tình còn không tới phiên một ngoại nhân tới nói ra nói vào. Vân Ương nhéo nhéo hắn sau cổ, vừa định quay đầu nhìn về phía Miêu Trần, đã bị Tư Mặc bàn tay to một ấn, còn phía một chút phấn hồng khuôn mặt trực tiếp chôn vào trong lòng ngực hắn, xem ta liền hảo. Thật là, vô ngữ. Tư Mặc lúc này ánh mắt là cái ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, Miêu Trần lúc này lại là mất đi sở hữu chỉ số thông minh giống nhau, tiếp tục khuyên, nơi này cũng là e giờ sản xe, không biết nào liền có máy theo dõi, nếu vài thứ kia đem các ngươi hành vi đều ghi lại đi vào. Lan. Khó được nàng có tâm tư hảo hảo đáp lại chính mình hôn môi, thật vất vả tham nhập quần áo nội bộ sờ đến kia đoàn mềm mại, chỉ kém một chút ý loạn tình mê liền có thể đem nàng mang về trong nhà hảo hảo đem nàng ăn luôn. Tư Mặc hiện tại thực phiền, phi thường phiền. Bị Tư Mặc như thế một hùng, Miêu Trần đánh cái giật mình sau, liền mang theo còn bị nàng che lại mắt Bạch Ngưng Tuyết rời đi. Đám người đi rồi lúc sau, Vân Ương vô vô hàn bối, nói, còn tiếp tục sao? Tư Mặc túi đầu, nhìn đến nàng đáy mắt một mảnh thanh minh sau, thất bại thở dài, không cam lòng cắn hạ nàng nhĩ tiêm, cảm giác được nàng trong nháy mắt mẫn cảm căng chặt sau, hạ thể muốn nổ mạnh giống nhau khó chịu, nhưng hôm nay liền buông tha ngươi. Thật sự, Vân Ương nhướng mày, ôm chặt hắn, cũng không thể đổi ý. Hắn đã đổi ý. Tư Mặc hôn nàng một ngụm, muộn thanh nói, hứ ân. Nói ngươi gặp được tình huống. Bởi vì Miêu Trần xuất hiện, Vân Ương đã ở cái này ngõ nhỏ chung quanh bày ra một tầng kết giới, sẽ không làm mặt khác cái gì người lại phát hiện bọn họ. Tư Mặc cũng cảm giác được nàng bày ra lực lượng, quay đầu lại hắn muốn tìm hắn hảo hảo nghiên cứu kết giới thứ này, nói không chừng, ở bọn họ chuẩn bị làm không thể miêu tả sự tình khi, có thể sử dụng được với. Hắn đơn giản đem gặp được sự tình nói một lần, ở nhắc tới thân đồ trồn sóc thời điểm, ngữ khí không có gì biến hóa, lại vẫn là làm thận trọng Vân Ương bắt giữ tới rồi hắn kia phân không cao hứng. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ biến thành như vậy. Cùng thân đồ trồn sóc đánh quá giao tế Vân Ương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bởi vì thân đồ trồn sóc mặc kệ từ phương diện kia tới nói, đều là phi thường không tồi, có năng lực có đầu óc, tâm trí hơn người, còn có trung tâm thuộc hạ cùng với tuyệt đối thế lực, lại không có nghĩ đến. Hắn có thể hay không đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Dựa theo hắn cá tính tới nói, hẳn là sẽ không như thế dễ dàng thỏa hiệp. Thân đồ trồn sóc kiêu ngạo nàng là biết đến, chẳng sợ tiếp xúc không nhiều lắm. Hừ, Tư Mặc cũng không tưởng trả lời vấn đề này, liền tính thân đồ trồn sóc là trên đường đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, kia theo chân bọn họ cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Vân Ương nghe thế hừ lạnh sau, không khỏi cười nói, ta đối hắn lại không có khác cái gì ý tứ, ngươi như thế ghen thật sự hảo sao. Chính là khó chịu ngươi như thế hiểu biết hắn. Chẳng sợ biết nàng giỏi về thấy rõ nhân tâm. Chính là Vân Ương phủng trụ hắn mặt, nhìn hắn mắt, thực nghiêm túc nói, so với hắn tới, ta càng hiểu biết ngươi, càng thích ngươi à. Vì theo đuổi Vân Ương mà nhìn không ít tình yêu công lược hướng thư tịch Tư Mặc cảm thấy hắn những cái đó thư đều bạch nhìn, sở hữu công lược đều không thắng nổi nàng một cái nghiêm túc xem hắn ánh mắt, cùng với, từ miệng nàng nói ra thích. Bắt ngươi không có biện pháp. Tư Mặc có chút bực mình, bất quá ngẫm lại nàng tâm hệ với hắn sau, cũng chỉ là nhấp nhấp khỏe miệng, không thỏa mãn đối với nàng môi hôn lại thân, cấp Vân Ương cảm giác cùng bị một con lang khuyển liếm láp giống nhau, ngứa, trong thanh âm cũng không cảm thấy nhiệm ý cười, hảo, nói chính sự. Ta cảm thấy duy trì e giờ ma tộc không ngừng một con. Tư Mặc nói ra hắn suy đoán, nếu gần chỉ là bằng vào chính hắn lực lượng, không có khả năng đối phó được thân đồ trốn sóc. Tốt xấu cũng là cùng hắn thế lực ngang nhau nhiều năm nam nhân, sao có thể như thế đơn giản đã bị e giờ thu phục? Ân, ta cũng như thế cảm thấy. Tư Mặc nhéo hạ nàng vành hai, nói, căn cứ này hẳn là cũng không ngừng là nhân loại cùng biến dị loại hôn trụ, càng nhiều có thể là những cái đó biến thành nhân loại ma tộc. Vì cái gì như thế nói? Cảm giác. Tư Mặc nghĩ nghĩ, tựa như ta có thể cảm giác được nhân loại cùng biến dị loại cùng với tang thi khác nhau giống nhau. Đối ma tộc, có thể là đã chịu hắn lực lượng ảnh hưởng, đối ma tộc tồn tại so trước kia càng. Hiểu biết một chút. Nghe hắn nói đến cái này, Vân Ương ăn vạ trong lòng ngực hắn, liễm mắt tự hỏi, ngươi có thể là tới rồi nào đó bình cảnh, nếu có thể hoàn toàn phân biệt ra ma tộc nói, mang ngươi trở về xác suất thành công cũng sẽ biến lớn hơn nhiều. Tổng cảm thấy, hắn ở chậm rãi biến thành nàng bên kia người. Không cần tính toán xác suất thành công, là cần thiết mang ta cùng nhau trở về. Tư Mặc không quá vừa lòng xác suất thành công cái này cách nói, kiến nghị nàng đổi một cái phương thức nói. Hảo, là nhất định sẽ mang ngươi cùng nhau trở về. Ân, sau đó ngắm phong cảnh. Hảo, ngắm phong cảnh. Còn có kết hôn. Ân, kết. Ân. Chương 983 KK đánh gãy. Vân Ương nhìn hoa hồng biến mất địa phương, nghiêng đầu, nói, ý của ngươi là hắn thích ta. Đối. Vừa thấy thư một cản sủ Tư Mặc thực khó chịu, tựa như một đầu hùng sư bị xâm phạm lãnh địa, táo bạo muốn xé nát cái kia nhìn trộm hắn sở hữu vật kẻ xâm lấn. Vậy ngươi liền phải bảo vệ tốt ta lạc. Nàng ngồi vào sofa, cánh tay hướng lưng ghế thượng một đáp, động tác lưu sướng mà xoáy khí, vô vô bên người vị trí làm Tư Mặc ngồi lại đây. Đang ở nổi nóng sư tử tới gần nàng, cũng không có ngồi xuống, mà là đôi tay chống đỡ lưng ghế, đem nàng hợp lại ở thuộc về chính mình bóng ma, mỗi đến lúc này ta liền có điểm khống chế không được chính mình. Ân, không thích người khác nhìn chỗ ngươi, điểm này làm ta thực phiền. Vân Ương chủ động khoanh lại cổ hắn, kéo xuống hắn, khẽ cắn bờ môi của hắn, chưa nói một chữ, liền thiển mổ một chút, chính là ta cũng chỉ thích ngươi à. Liền như thế đơn giản bị thuận mao sư tử không khỏi lộ ra cái tươi cười tới, ôn nhu hồi hôn nàng, tiểu tâm cơ. Không thích. Nàng nhận định bạn lữ chỉ là trước mắt người nam nhân này, những người khác. Cùng nàng có cái gì quan hệ? Ở cảm tình thượng, nàng lích kỷ đáng sợ. Thích. Ôm sát nàng, bàn tay to chậm rãi tham nhập nàng trong quần áo, chạm đến nàng mềm nhắn da thịt. Cảm giác được một trận nhẹ ngứa Vân Ương híp híp mắt, cũng không có ngăn cản hắn động tác. Nàng cảm thấy phải hảo hảo trấn an này chỉ bị làm tức giận sư tử, nói cách khác, khả năng sẽ ở nàng không chú ý thời điểm liền chạy ra đi đem e giờ xé. E giờ phía sau người còn không có bắt được tới, cũng không thể liền như thế bị xé không có. Khó được không có bị cự tuyệt tiếp tục bước tiếp theo Tư Mặc càng thêm lớn mật, tim đập cũng có chút không xong, ở cởi ra nàng áo trên sau, ánh mắt một thâm, cắn nàng trước ngực mềm mại, nghe được nàng vô pháp ức chế hừ nhẹ sau. Hạ bụng thật là một trận liệt hỏa ở thiêu, hận không thể liền như thế đem người cấp làm. Muốn xem thư vê đút một ca an su. Ôn nhu khẽ hôn cùng thật cẩn thận mang theo thử chạm đến làm Vân Ương triệt để cảm giác được hắn đối nàng để ý. Chỉ cần nàng hơi chút xuất hiện kháng cự, hắn khả năng đều sẽ không tiếp tục đi xuống. Cho tới nay, điều này đây nàng ý nguyện làm trọng. Nàng ôm hắn, chúc chắc đáp lại, điểm này điểm đáp lại làm Tư Mặc chi khởi thân thể của mình. Cắn nàng mềm mại môi. Tư Mặc tay mới vừa cởi bỏ nàng quần thượng khấu, đang muốn tham nhập thời điểm, đỉnh đầu liền nhớ tới một đạo lạnh băng đến muốn rớt băng cha tử thanh âm. A ha! Nhìn dáng vẻ các ngươi ở chung thực hảo sao. Thực đầu nhập hai người cả kinh, Tư Mặc trước tiên xả quá quần áo của mình đem Vân Ương bao bọc lấy, sau đó một tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn về phía người nọ nháy mắt, có chút bất đắc dĩ, lại có chút. Dẫn mà không dám nói gì. Đại ca. Hắn biết Vân Chiêu không thích chính mình như thế kêu hắn, nhưng là, hắn hiện tại tâm tình không phải thực hảo, vẫn là nỗ lực cách hướng hắn tới bình phục đáy lòng tức giận đi. Ai là đại ca ngươi? Mới xuất quan Vân Chiêu vừa ra tới liền nhìn đến chói mắt một màn. Hắn che chở nhiều ít năm bảo bối muội muội a. Đáng thương hề hề nhìn về phía nhà mình muội muội, kết quả đổi lấy đối phương bình tĩnh thoáng nhìn. Ánh mắt giống như đang nói chính mình quấy rầy bọn họ ân ái, ngực, chúng nhất kiếm, đau quá. Kỳ thật, hắn cũng không phải cố ý thời gian này ra tới, chỉ là xuất quan thời gian vừa vặn ở cái này mấu chốt thượng, nơi nào có thể biết được bọn họ ở. Làm chuyện này đâu đúng không? Ương Nhi, cùng ca lại đây một chút. Vân Chiêu hiện tại không phải rất muốn nhìn thấy Tư Mặc, nhưng cảm thấy cần thiết cùng muội muội hảo hảo giải thích một chút chính mình thật không phải cố ý. Vân Ương vô vỗ Tư Mặc bả vai, làm người đem chính mình buông ra sau, đứng lên, một bên thủ săn quần thượng nút thắt, một bên hôn hạ hắn mặt sườn chấn an hắn, ngoan ngoan chờ ta. Một màn này, như thế nào xem? Như thế nào giống song xuôi sự tình nam nhân muốn đi xử lý công vụ bộ dáng A? Vân Triều biết chính mình làm hỏng việc, vì thế ở nhà mình thân muội muội một ánh mắt hạ, liền có chút sợ hãi đi theo vào phòng. Vân Ương ăn mặc tư mặc quần áo, có điểm trường, nàng vén tay áo, nhìn đến nhà mình ca ca dáng dấp như vậy sau, trong thanh âm mang theo một ít ý cười, ca ca đây là xảy ra chuyện gì? Ương Nhi A Vân Chiêu cọ lại đây, không tức giận, sẽ không sinh ca ca khí. Vân Ương ôm lấy Vân Chiêu cánh tay, giống như trước như vậy làm nũng, ta đương nhiên biết ca ca không phải cố ý, gọi ca ca lại đây, chỉ là tưởng đơn độc cùng ca ca trò chuyện. Nghe nàng như thế vừa nói, Vân Chiêu mới an tâm không ít, bất quá nên có giải thích vẫn là phải có. Ta lần này bế quan tuy có đột phá, nhưng đối bên này nói ý nghĩa không lớn, hơn nữa là không hề dự triệu, tổng cảm thấy có cái gì đồ vật ở lôi kéo ta, sau đó có ý thức thời điểm, liền nhìn đến các ngươi ở. Ân hử, nghĩ đến nhà mình muội muội sắp biến thành nhà người khác sau, Vân Chiêu trong lòng liền một trận quay cuồng, một bên muốn chúc phúc muội muội. Một bên lại đặc biệt luyến tiếc, liền tưởng hảo hảo đem muội muội giấu đi chính mình hảo hảo sủng. Lôi kéo. Vân Ương nhíu hạ mi, ca ca có cảm giác không đúng chỗ nào sao? Tạm thời không có, loại tình huống này trước kia xuất hiện quá, hẳn là không có gì vấn đề. Vân Chiêu nghĩ nghĩ, nói, tình huống hiện tại như thế nào? Cái gì thời điểm có thể về nhà? Ta bế quan vô pháp cảm giác bên ngoài phát sinh sự tình. Về nhà khả năng còn cần một chút thời gian, bất quá sẽ không lâu lắm. Vân Ương nghĩ nghĩ, đem pháp tắc tìm chuyện của nàng đều cùng nhau nói ra, nhắc tới băng long thời điểm, nàng nói, kỳ thật, ta có một cái khác ý tưởng. Cái gì? Pháp tắc cùng băng long đồng thời tìm ta, vậy thuyết minh hai bên thế giới đều lâm vào một cái không tốt lắm tình trạng, bên kia có lẽ còn có một ít truyền kỳ đại năng ở chống đỡ, lại cũng không phải kế lâu dài, cho nên, ta muốn cho. Ngươi muốn cho chúng ta qua đi kéo dài thời gian. Dù sao cũng là chính mình muội muội, cho dù cá tính cùng trước kia có điểm xuất nhập, lại vẫn là có thể bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Ngươi có biết bên cạnh ngươi nếu không có khế ước thú, những cái đó ma tộc sẽ làm ra cái dạng gì sự tình? Ta cường đại cũng không phải dựa vào khế ước thú. Vân Ương đối thực lực của chính mình có nắm chắc, hơn nữa vài thứ kia muốn chính là đá xanh đại điện, nếu ta không có tánh mạng, chúng nó phải không đến đá xanh đại điện. Ngươi đây là ở lấy chính mình làm tiền đặt cược. Vân Chiêu không đồng ý. Cà ca. Vân Ương ngẩng đầu nhìn hắn, nói, nơi đó là nhà của chúng ta, không tiếc hết thể đại giới đều phải bảo hộ địa phương. Hơn nữa cái gì? Ta hy vọng ta mang theo hắn trở về thời điểm, có thể làm hắn nhìn đến một cái so bên này Mỹ vô số lần thế giới. Ta tưởng kiêu ngạo tự hào nói cho hắn. Kia đẹp không sao tả xiết địa phương, là nhà của ta, ta cố hương. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, nàng mắt hình như có ánh sao ở lóe, làm Vân Chiêu đau lòng, lại làm hắn không đành lòng lại đi cự tuyệt. Ca ca, đáp ứng ta, mang theo chúng nó, đi bảo hộ hoàng võ đại lục. Ngươi A Vân Chiêu bấm tay gõ hạ cái chán của nàng, bại cho ngươi. Vân Ương cười cười, ca ca phải tin tưởng ta. Cũng không tưởng nói tiếp Vân Chiêu trực tiếp ninh ở Vân Ương cái múi, đứa nhỏ ngốc. Chương 984 lấy đi lực lượng. Vân Ương sờ sờ mũi, sau đó ôm lấy nhà mình ca ca, ở kêu hắn khiến cho hắn chú ý thời điểm, đem một cái nho nhỏ quang đoàn dung vào thân thể hắn, đồng tử bởi vì đau nhức mà co chặt một chút, theo sau lại khôi phục như thường. Ca ca mang theo chúng nó qua bên kia thời điểm cần phải cẩn thận một chút, tu bổ thế giới đều không phải là chuyện dễ. Nhất xem thư vê đút vê đút vê đút xem một cản sủ xe hôm. Ta biết. Vân Chiêu nói cái gì cũng không yên lòng chính mình muội muội đơn độc ở bên này, trong lòng nghĩ trong chốc lát có phải hay không muốn cùng Tư Mặc hảo hảo nói nói. Tuy rằng hắn nhìn Tư Mặc liền có điểm phiền lòng. Nếu vứt bỏ muội muội nguyên nhân, Tư Mặc người này là phi thường không tồi, nhưng một đề cập đến muội muội. Vân Chiêu vô vô nhà mình muội muội bối, tên kia còn chờ mài giũa. Vân Ương chỉ đương Vân Chiêu là luyến tiếc chính mình, mới dùng vô vô phương thức an ủi, cũng không tưởng mặt khác. Rời khỏi hắn ôm ấp khi, trực tiếp bày ra kết giới, ngưng thần bắt đầu triệu hoán cùng với đánh thức còn đang bế quan trung khế ước thú nhóm. Dưới chân xuất hiện đại biểu cho bất đồng thuộc tính ma pháp trận, mỗi cái pháp trận thượng đều có thuộc về khế ước thú chuyên trúc ỷ cổn. Một đám bắt đầu từ ma pháp trận trung lấy ngụy trang tình thế xuất hiện, ngay cả sống nhờ ở nhân loại trong thân thể Bạch Phượng cũng không ngoại lệ bị triệu hoán lại đây. Bạch Phượng phe phẩy cánh, dùng xanh biếc mắt nhìn chính mình chủ nhân. Bởi vì có khế ước quan hệ, cho nên chủ nhân mệnh lệnh cho dù là không nói thẳng ra tới, chúng nó cũng có thể đủ biết. Tuy rằng nói bên kia chuyện quá khẩn cấp, chính là Chủ nhân bên người không có khế ước thú nhóm làm bạn, thật sự hảo sao. Ma tộc như hổ rình mồi, nơi này nhân loại mỗi người đều bụng dạ khó lường, nếu là xuất hiện cái vạn nhất. Này thật không phải chúng nó có thể thừa nhận khởi. Vân Ương đem Bạch Phượng lo lắng xem ở trong mắt, duỗi tay, làm nho nhỏ nó ngừng ở chính mình ngón tay thượng, không cần lo lắng, chỉ có bên kia cũng đủ an ổn, ta mới có thể yên tâm xử lý chính mình sự tình. Muốn xem thư một ca thương xù. Chính là Bạch Phượng biết chính mình chủ nhân từ trước đến nay đều là nói một không hai, lại vẫn là nhịn không được khuyên nhủ, không bằng làm Mục Liên hoặc là Lôi Đình lưu lại đi. Liên lưu một cái. Vân Ương lắc lắc đầu, nghe lời. Lôi Đình lúc này là biến ảo thành một cái nửa trong suốt lôi long đem chính mình chủ nhân cùng Vân Chiêu quấn quanh trụ, bởi vì thành công tiến hóa thành long, tính cách cùng trước kia so sánh với, hơi chút có chút thay đổi, thành thục rất nhiều. Nó chỉ là an an tĩnh tĩnh nhìn nó chủ nhân, mắt mang theo một tia dò hỏi. Nàng giơ tay xoa nó mặt, hảo hảo cùng ca ca bọn họ bảo hộ bên kia, chờ ta trở lại. Lôi Đình chấp hạ long mục, nhìn mặt khác khế ước thú sôi nổi hóa thành từng viên linh thạch trạng liên tiếp ở bên nhau, nhẹ giọng đáp, đúng vậy. Một đạo màu tím đen lôi quang hiện lên sau, liền nhìn đến Lôi Đình dùng thân thể của mình hóa thành hộ giáp đem chúng nó toàn bộ bao ở, hơn nữa vòng ở Vân Chiêu trên cổ tay. Liền dường như mang theo cái hình rồng vòng tay giống nhau. Vân Ương điểm điểm long đầu, thoạt nhìn có điểm khốc. Vân Chiêu bất đắc dĩ nhìn nàng, hắn còn tưởng rằng này đó khế ước thú sẽ làm nũng la lối khóc lóc không đáp ứng, kết quả cũng chỉ có Bạch Phượng cùng Lôi Đình hơi chút biểu đạt chính mình ý kiến, sau đó liền cùng hắn giống nhau dung túng nàng. Bên này xử lý tốt lúc sau, Vân Ương liền thông qua chính mình phương thức liên hệ tới rồi phát tắc, làm nó xuất hiện ở chính mình trước mặt. Mờ nhạt quang đoàn ở giữa không trung phập phập phồng phồng, mang theo nghi vấn nói, lực lượng của ta cũng không đủ để mở ra trở về con đường, bất quá nếu có lực lượng của ngươi thêm vào nói, vẫn là có thể. Có thể. Này hết thể tựa hồ đều ở Vân Ương tính toán trong vòng, cho nên đối với pháp tắc yêu cầu, nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là vận dụng khởi lực lượng của chính mình, sắc thái sắc sỡ quang cầu ở trong tay ngưng tụ, chờ tới nhất định độ dày thời điểm. Đem quang cầu đưa vào pháp tắc trong thân thể. Pháp tắc ở cảm giác được cường đại thuần tịnh đến không thể tưởng tượng lực lượng khi, trong cơ thể có vết rách năng lượng hoạch chẳng những bị chữa trị, còn so trước kia lớn một vòng, nó thực kinh ngạc, chính là không thể biểu lộ ra tới. Pháp tắc ở hoàn toàn toàn hấp thu Vân Ương lực lượng sau, đem quấn quanh ở chính mình thân thể thượng chiếu sáng ở Vân Chiêu trên người, hơn nữa đối Vân Ương nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ đem bọn họ an toàn đưa đạt. Vân Ương xua xua tay, ý bảo pháp tắc có thể rời đi. Pháp tắc nếu có biểu tình nói, lúc này nhất định là khỏe mắt run rẩy. Nó trưởng quản vị diện này, có được trí cao vô thượng quyền lực, lại lưu lạc tới rồi một cái dị thế giới nhân loại hô chi tắc tới huy chi tắc đi nông nỗi. Có điểm tiểu ủy khuất pháp tắc muốn hướng thượng cấp khóc lóc kể lể, nhưng này không gian lỗ hổng càng lúc càng lớn, nếu bị thượng cấp biết, nó rất có thể sẽ bị. Ngẫm lại vẫn là tính, ngoan ngoãn hoàn thành Vân Ương an bài sự tình. Mượn nàng lực lượng chữa trị thế giới này là được. Chờ pháp tắc mang theo người rời đi, Vân Ương mới thả lỏng thần kinh, trực tiếp ngồi quỳ tới rồi trên mặt đất, ôm ngực, gian nan thở hổn hển. Phía trước bày ra kết giới cũng bởi vì lực lượng suy yếu mà chống đỡ không được biến mất, vốn dĩ liền đứng ở cửa tư mặc nghe được một ít tiếng vang sau, liền trực giác không ổn, đẩy cửa mà nhập phát hiện nàng dị chẳng khi, vội vàng qua đi đem nàng ôm lên, bước nhanh đi đến mép giường đem nàng vông. Ngồi ở trên giường, túi người, duỗi tay ở trên mặt nàng vuốt ve, mày nhăn chặt muốn chết, đã xảy ra cái gì? Vân Ương nhắm chặt hai mắt, bắt lấy Tư Mặc tay, suy yếu lắc đầu. Đã nói không ra lời sao? Tư Mặc đối với nàng như vậy trạng huống cảm thấy thực không vui, túi đầu hôn hôn nàng gương mặt, đừng sợ, ta ở. Tư Mặc biết nàng như vậy trạng thái khẳng định là cùng bên kia thế giới có quan hệ, cho nên liền tính gọi tới bác sĩ cũng vô dụng. Lại nói căn cứ này bác sĩ. Ánh mắt dần tối, tựa hồ ấp ủ gió lốc. Ôm nàng ở trên giường nằm một hồi lâu sau, mới nghe được nàng tiếng hít thở trở nên đều đều, cuối cùng nghe được nàng dùng thực hư nhuyễn thanh âm giải thích, ta cùng pháp tắc làm giao dịch, ta đem lực lượng cho nó mang ca ca cùng ta khế ước thú nhóm trở về, tu bổ bên kia thế giới lỗ hổng. Ngươi vừa mới là lực lượng sau khi biến mất di chứng. Ân. Phía trước đồng thời triệu hoán chung nó lại đây cũng đã tiêu hao không ít, sau lại đem lực lượng ngưng tụ lên, giao cho pháp tắc, khó tránh khỏi có điểm thích ứng bất quá tới, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Bởi vì lực lượng chợt giảm, làm không gian đều không thể gắn bó, chỉ có thể tạm thời đóng cửa mấy ngày. Quá sang bậy. Nàng luôn thích tiền trảm hậu tấu, sau đó làm người không có biện pháp đi truy cứu. Có xa mới có đến, tuy rằng không biết là ai ở sau lưng ấp ủ lấy ta vì mục đích âm mưu, nhưng này có lẽ chính là đối phương muốn. Vân Ương ánh mắt lạnh lẽn, nhưng nếu là muốn nhìn đến ta chật vật cùng bất lực, kia hắn liền tưởng sai rồi. Điểm mấu chốt ở SR trên người sao. Tư Mặc dùng ngón cái vớt ve vài cái nàng có chút phiếm lạnh gương mặt, chỉ cảm thấy nàng có chút tái nhợt khuôn mặt chói mắt, hắn hy vọng nàng là khỏe mạnh. Khả năng đối phương tàng đến quá sâu, lưu lại dấu vết cũng không nhiều lắm, nàng phía trước tưởng ở tại Tư Mặc thân thể hắn là chủ mưu, nhưng chuyện phát sinh phía sau tình lại làm nàng đánh mất cái này ý niệm. Bắt được thuốc giải độc sau giết hắn đi. Tư Mặc nói không hề cảm tình, không chủ động một chút, liền tổng hội bị nắm cái mũi đi, nếu loại này bị động sẽ xúc phạm tới nàng, kia hắn liền sửa là chủ động hảo. Chương 985 E giờ tính kế. Tạm thời mất đi lực lượng, yêu cầu thời gian tới khôi phục Vân Ương cũng không có phía trước kiên nhẫn, nàng băn khoăn có điểm nhiều, cho nên vẫn luôn ở vào bị động, nhưng tình huống hiện tại đã vượt qua chính mình đoán trước, nếu lại tiếp tục thoái nhượng đi xuống, lúc sau đã phát sinh sự tình rất có thể là chính mình vô pháp gánh vác. Nhất đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- Tư Mặc xoa xoa nàng phát, ngốc. Trong vòng một ngày bị hai người nói ngốc là cái gì cảm thụ? Vân Ương mím môi, trực tiếp xoay người khóa ngồi ở trên người hắn. Ngươi sẽ không cho rằng ta mất đi lực lượng sau liền không thể bắt ngươi như thế nào đi. Mất đi lực lượng cũng không tương đương mất đi chính mình bản thân sở có được hết thể cách đấu kỹ xảo. Hơn nữa cũng không đại biểu nàng trí lực bị hao tổn. Chẳng qua là không thể vận dụng có điều ỷ lại các nguyên tố lực lượng thôi. Nàng ngày thường cũng không thế nào dùng này lực lượng, cho nên đối nàng tới nói cũng không quá lớn khác biệt. Tư Mặc ở nàng xoay người thời điểm cũng đã ngoan ngoãn nằm yên, tùy ý nàng kỵ khóa ở trên người mình. Không có. Xem hắn này mặc người sâu xé bộ dáng, cũng không biết như thế nào liền đánh trúng Vân Ương cười điểm. Nàng thân mình hơi chút đi phía trước huynh một ít, vươn tay nắm hắn gương mặt. Nếu làm thuộc hạ của ngươi nhìn đến ngươi dáng vẻ này, ngươi vất vả kinh doanh lên hình tượng đã có thể không có. Bên ngoài là di động băng sơn, ở nàng nơi này ngược lại giống cái vô lại. Nô. Bọn họ sẽ không biết. Tư Mặc đôi tay sờ lên nàng eo, loại này tư thế. Luôn muốn làm hắn làm một ít không thể miêu tả sự. Vân Ương vô vô hắn đặt ở chính mình bên hông tay, đường náo, ở lực lượng khôi phục phía trước, ta không thể làm loại sự tình này. Tư Mặc mày nhăn lại, vì cái gì? Kỳ thật hắn còn tưởng thừa dịp nàng tạm thời không có lực lượng chuyện này, cưỡng chế một chút. Vừa thấy thư một ca ản xù. Về sau ngươi sẽ biết. Không có lực lượng nói, nửa đường thượng nàng khẳng định là bị khi dễ cái kia, này không thể được. Đối nàng lời nói chưa bao giờ sẽ tỏ vẻ hoài nghi, Tư Mặc chỉ cho là loại chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nàng khôi phục, cho nên chỉ có thể ở trong lòng tiếc nuối thở dài, nói, ăn không đến thịt. Khó chịu. Vân Ương bám vào người cắn bờ môi của hắn, tổng hội ăn đến. Tư Mặc liếc mắt, ôm chặt nàng, gia tăng nụ hôn này. Thích thích thích. Cửa phòng bị gõ vang, Vân Ương vô vô đầu vai hắn, làm hắn dừng lại. Tư Mặc có chút không cam lòng buông ra nàng. Quyết định nhất định phải hảo hảo nghiên cứu kết giới loại đồ vật này. Vân Ương hơi chút sửa sang lại một chút chính mình, nhìn đến chính mình khí sắc bởi vì hôn môi mà trở nên có chút hồng nhuận nhìn không tới dị thường khi, mới ra khỏi phòng, lướt qua phòng khách mở ra môn. Trương Kỳ Kỳ có chút thấp thỏm nhìn Vân Ương, phát hiện chính mình hẳn là giống như không có quấy rầy đến nhân gia ân ái sau, mới âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, nói, nữ thần, vừa mới e giờ bên kia tới thông chi. Hình như là kêu sở hữu căn cứ đại biểu qua đi mở họp, hơn nữa sẽ nói một chút thuốc giải độc sự tình. Ta đã biết. Vân Ương khuỷu tay để ở khung cửa thượng, một tay chống nạnh, Tố Nhã sự tình không cần quá lo lắng, Lan Tinh bọn họ sẽ giải quyết. Hảo. Không hổ là nữ thần, liền tính không nói cũng biết nàng muốn hỏi cái gì, siêu lợi hại. Có thông chi vài giờ qua đi sao? Vân Ương nhìn thời gian, liền nghe thấy Trương Kỳ Kỳ nói. Hình như là nói nửa giờ sau đi cái kia phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu. Nàng nhướng mày, phía trước cái kia thả không ít người tạo biến dị loại phòng nghiên cứu. Đúng vậy. Hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định muốn tất cả mọi người nhìn đến hắn kiệt tác ca. Vân Ương không để bụng, cảm giác được phía sau người tiếp cận, nói, ngươi đều nghe được. Ân, đi thôi. Tư Mặc ở chính mình trong không gian lấy ra cái màu đen áo khoác cấp Vân Ương tròng lên, tựa như chiếu cô hải tử giống nhau đem tay nàng nhét vào ống tay áo. Vân Ương cũng tùy ý hắn động tác, này một hô động xem ở Trường Kỳ Kỳ trong mắt, trừ bỏ hâm mộ bên ngoài, liền cảm thấy. Tư Bột thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chờ bọn họ chậm gì gì ở trên phố lung lay một vòng tới rồi phòng nghiên cứu khi, phát hiện mặt khác căn cứ mấy cái đại biểu đều đã tới rồi, hơn nữa sắc mặt thực không hữu hảo nhìn bọn họ, tựa hồ ở trách cứ bọn họ đến trễ. Vân Ương đám người đối loại này trách cứ nhìn như không thấy, phụ trách dẫn bọn hắn tiến vào người cảm giác được không khí vi diệu sau, liền vội vàng rời đi, sợ chính mình nhiều dừng lại một giây, liền sẽ biến thành bọn họ đánh giá dưới pháo hôi. Vân Ương đứng ở một cái cửa sổ trước, nhìn đến bên trong bị nhốt ở trong suốt lồng sắt biến dị loại, chọn hạ mi, lực lượng tạm thời biến mất làm nàng đều không thể đánh giá ra biến dị loại cấp bậc, có điểm ý tứ. Đứng ở lồng sắt trước ăn mặc màu trắng áo dài nghiên cứu nhân viên đang ở giống huấn luyện sùng vật cẩu giống nhau huấn luyện biến dị loại, xem biến dị loại biểu hiện sau đó làm phía sau người ký lục một chút số liệu, phát hiện biến dị loại có chút cuồng bạo thời điểm. Liền sẽ thao túng máy móc cấp biến dị loại tiêm vào một cái màu xanh nhạt chất lỏng, không quá vài giây, biến dị loại liền sẽ trở nên dịu ngoan. Mọi người đối cái này màu xanh nhạt chất lỏng có điểm tò mò, nhưng cùng lúc đó, là muốn được đến cái này chất lỏng phối phương. Nếu có được loại đồ vật này, đó có phải hay không liền có thể ở bên ngoài bắt được biến dị loại, sau đó cấp biến dị loại tiêm vào cái này chất lỏng, làm chúng nó biến thành chính mình vũ khí. Bởi vậy có thể thấy được, e giờ tại đây phương diện là thật sự rất cường đại, không đơn giản có một ít tôn trọng thực lực người đi theo, còn có số lượng không biết biến dị loại quân đoàn.